Lý Bân ngẩn ra, chợt phát hết não chất lỏng nghĩ nghĩ, tiền. Ngươi cho ta là người nào? Từ Nam Nam cánh tay vây quanh, thần sắc lạnh lùng. Ta đây mua cho ngươi vài món quần áo. Lý Bân lau đem mồ hôi lạnh. Quần áo ta còn nhiều rất nhiều. Kia, cho ngươi đổi đài điện thoại. Thật không có thành ý. Lý Bân trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ sớm biết rằng Từ Nam Nam sinh khí đáng sợ như vậy, sẽ không điểm kia tương sách. Nghĩ nghĩ, Lý Bân đơn giản bất cứ giá nào rồi, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, kia ngươi muốn cái gì, tùy ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được, ta liền toàn bộ nghe ngươi. Đây chính là ngươi nói đó a. Từ Nam Nam mặt lạnh bỗng nhiên hòa tan, như tắm gió xuân vậy, trong mắt lóe lên gian kế thực hiện được thần sắc. Đợi một chút, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lý Bân cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Ta muốn ngươi người. Từ Nam Nam cười khanh khách nói. Lý Bân vừa nghe liền sừng sốt, chú ơi, không phải đâu, nàng lại muốn chính mình. Này phát triển cũng quá nhanh đi, Lý Bân tâm lý có chút buồn rầu, còn có điểm mừng thầm, trên mặt ngoài cũng là ngại ngùng nói có thể là có thể. Bất quá bộ dạng này không tốt lắm đâu, chúng ta mới nhận thức vài ngày, còn không có lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Người nghĩ đi nơi nào? Từ Nam Nam lật một cái bạch nhãn, ta là nói muốn ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta. Lý Bân bừng tỉnh đại ngộ, nói sớm nói a, hại ta bạch hưng phấn. Không phải là nấu cơm ư, ngươi về sau thức ăn đều bao tải trên người ta. Từ Nam Nam nghe xong Lý Bân cam đoan, lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. Lý Bân tài nấu nướng không phản đối, so với cấp 5 sao tửu điếm đầu bếp đều lợi hại hơn, có thể có bộ dạng này một vị đầu bếp mỗi ngày cấp mình làm cơm, quả thực không nên quá thích. Từ Nam Nam nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn, hoàn toàn quên mất trước mặt tên gia hỏa này, trộm nhìn chính mình ảnh chụp sự thật. Đúng lúc này, Từ Nam Nam bụng kêu rột rột, hiển nhiên cực đói. Cơm chiều ta muốn ăn thịt bò. Lúc này, Từ Nam Nam lý trực khí tráng đưa ra chính mình muốn ăn thái phẩm, trong mắt lóe lên nhỏ đến ý. Đi, hành. Lý Bân khóc cười nói, cảm thấy mình bây giờ chính là cũ xã hội nông dân. Mà Từ Nam Nam chính là một cái tiểu địa chủ, vẫn là cái làm tiểu nông dân nhớ thương mỹ nữ tiểu địa chủ. Chờ coi, tiểu nông dân sớm muộn gì xoay người làm chủ nhân, đến lúc đó xem không sợ ngươi cái này tiểu địa chủ giáo huấn dễ bảo. Này một bữa, Từ Nam Nam lại cảm nhận được Lý Bân kinh người trù nghệ, ăn miệng đầy lưu hương, bụng nhỏ nạm đều vi nâng lên đến, tả hoán nói. Lý Bân, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon rồi, còn như vậy từ buổi chiều. Ta liền muốn biến thành nữ mập mạp. Không có khả năng, ngươi dáng người tốt lắm. Lý Bân tán dương. Nếu biến thành mập mạp không ai thèm lấy, ngươi cần phải phụ trách. Từ Nam Nam nói lầm bầm. Tốt, đến lúc đó ngươi không ai thèm lấy, ngươi gả cho ta tốt lắm. Ai nguyện ý gả cho ngươi tên lưu manh này a? Từ Nam Nam ngang Lý Bân liếc nhìn một cái, mặt mày trong đó lại hiện lên tia sáng kỳ dị. Núi này ở giữa thôn nhỏ, phong cảnh tú lệ. Không khí tươi mát, ở lại nơi này cũng là không sai tuyển chọn. Bất quá, Lý Bân gia hỏa kia quá lưu manh. Nàng còn phải quan sát quan sát. Từ Nam Nam nghĩ vậy, liền vội vàng hừ chính mình vài hớp, trên mặt có một chút nóng lên nhìn đến chính mình thật sự là phát xuân rồi, như thế nào nghĩ vậy lưu manh trên người. Nàng lại nhìn nhìn đang tại bận rộn Lý Bân, bỗng nhiên thở dài. Lý Bân thật là không tệ, là một lên phòng hạ được phòng bếp hảo nam nhân. Nhưng là hắn cùng nhà mình so với đến vẫn là sai lệch quá nhiều. Không phải là Từ Nam Nam khinh thường Lý Bân, mà là Từ gia tài lực cùng thế lực, chẳng sợ Lý Bân là một lão bản, cũng là xa xa không sánh được. Ăn xong cơm tối, hai người đều không có gì hoạt động. Vùng núi bên trong không 3G 4G trên mạng, trong nhà mặt cũng không có TV, mỗi ngày ăn xong cơm tối sau đó, thôn dân cũng không sao hoạt động. Thôn dân hoặc là liền nói chuyện phiếm. Hoặc là liền thừa dịp bóng đêm đi bắt chảo sơn cua, hoặc là liền trực tiếp ngủ. Bởi vì không có chuyện gì làm, trong thôn vợ chồng liền luôn yêu thích làm kia việc sự tình, biến thành vùng núi bên trong nhà nhà đứa nhỏ đều tương đối nhiều. Bất quá trải qua kế hoạch hóa gia đình sau đó, tình huống liền tốt hơn nhiều. Từ Nam Nam chính có vẻ nhàm chán, nghĩ có phải hay không kêu Lý Bân đi ra ngoài đi dạo, liền thấy này con bê tại một bên đùa nghịch một máy điện thoại. Lý Bân. Tay ngươi cơ nơi nào đến? Từ Nam Nam trừng mắt, này con bê không phải nói không có khả năng ngoạn điện thoại thông minh à? Nga, rượu điếm lão bản đưa, nói là sợ tìm không thấy ta. Lý Bân Thành thật trở lại. Cho ta nhìn nhìn. Từ Nam Nam có chút tò mò, cầm điện thoại muốn, vừa nhìn là sản phẩm trong nước Hoa Uy Bài, vẫn là cái cao cấp song mặt cong điện thoại, chỉ là nhìn bề ngoài chỉ biết giá trị xa xỉ. Đưa như vậy quý điện thoại cấp Lý Bân, nhìn trong thôn sơn cô tại các nàng tửu điếm bán không sai à. Từ Nam Nam đối với thôn phát triển tràn đầy tin tưởng. Thứ 2126 chương clip. Đừng loạn lật a. Lý Bân trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương. Ta mới không có khả năng giống như ngươi loạn lật. Từ Nam Nam nghe vậy, tú mục trừng tròn xoe, hung hăng quát Lý Bân liếc nhìn một cái. Lý Bân có chút lúng túng khó xử, sờ sờ đầu, không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Từ Nam Nam nói thì nói như thế, tay cũng là lật được bay nhanh, nhìn nhìn sổ truyền tin, trừ bỏ vài cái nữ tính tên bên ngoài, ngược lại không có gì có thể nghi ngờ. Nàng lại lật một cái tương sách, cũng không cái gì có thể nghi ngờ ảnh chụp. Không tin tà Từ Nam Nam liền điểm tiến trong video mặt đi nhìn nhìn, không nhìn cũng may, vừa nhìn bên trong đều chất đầy điện ảnh, tâm lý lập tức kinh ngạc vui mừng lên. Vừa vặn phát sầu không có chuyện gì làm, đỉnh nhàm chán đây này. Thậm chí liền trực tiếp đưa lên điện ảnh. Lý Bân, tay này cơ bên trong có điện ảnh, cùng một chỗ xem một chút đi. Từ Nam Nam hướng Lý Bân vẫy vẫy tay, thì ngồi vào mép sườn lên rồi, ngồi một lát hình như lại nhớ ra cái gì đó, chạy đến bên cạnh trước ngăn tủ mặt, mở ra cầm một đống lớn đồ ăn vặt đi ra, đều là Lý Bân mua được. Tại Sơn Thôn, có thể vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem phim, cỡ nào thích ý sự tình. Từ Nam Nam hào hứng mở ra một bộ phim, mùi ngon nhìn lên. Ta đây tới rồi. Lý Bân có chút ngại ngùng, đi qua đến ngồi vào Từ Nam Nam bên cạnh, như là lần thứ nhất ngồi vào nữ hài tử trên giường, mặt có chút đỏ. Từ Nam Nam chọn chính là một bộ phim kinh dị sát nhân quỷ, điện ảnh trong đó không khí xây dựng phi thường khủng bố. Hơn nữa hình ảnh cũng xác thực rất thật, đem Từ Nam Nam sợ tới mức thét chói tai liên tục, nhiều lần đều là trực tiếp ôm Lý Bân cánh tay, sợ tới mức không nhẹ. Cố tình còn không muốn đổi phiến, tính cách cũng là quật cường. Này thật ra khiến Lý Bân đại bão phúc lợi, Lý Bân tâm lý đều có một chút lâng lâng. Thôi đi, không như thế nào khủng bố, thật không có kinh. Phim truyền phát đến cuối cùng, đã tiến vào kết cục phụ đề. Từ Nam Nam nhìn nhìn, bĩu môi nói, rõ ràng thần sắc vẫn là lòng còn sợ hãi. Lúc này, điện ảnh truyền phát đã xong, điện thoại bắt đầu tự động phát hình, nhảy vào bước tiếp theo điện ảnh. Từ Nam Nam nhìn nhìn mới 11 điểm, còn có khả năng lại nhìn một bộ, sẽ không tắt đi video hình ảnh, tiếp tục chờ. Qua không lâu, điện ảnh bắt đầu. Phiến đầu là một mảnh tấm màn đen. Sau đó nhảy ra một mảnh phụ đề. Lý Bân nhìn đến này phiến phụ đề, tâm lý bỗng nhiên nhất lục bộp, luôn cảm thấy nơi nào gặp qua, tiếp lấy quen thuộc tiếng nhạc nhớ tới. Này cái gì điện ảnh a, phiến đầu dài như vậy. Từ Nam Nam đợi được không nhịn được, duỗi tay tại phía trên mau vào. Đừng nhìn. Lý Bân vừa muốn ngăn cản Từ Nam Nam đã đem video mau vào. Đây là nghe đồn trong đó clip. Từ Nam Nam nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, qua một hồi lâu mới phản ứng, liền vội vàng tắt đi rảnh tay cơ, cũng là luống cuống tay chân. Làm Từ Nam Nam xấu hổ đến nghĩ một đầu đâm chết tại đậu hủ phía trên. Từ Nam Nam thiếu chút nữa cầm điện thoại ném ra, hoảng bận rộn tắt đi rảnh tay cơ, lúc này mới đem video cấp đóng, đầy mặt ửng hồng. Lý Bân trợn tròn cặp mắt, thầm nghĩ bạch giám đốc này vui đùa có thể mở đại phát. Như vậy đoan trang tao nhã nữ nhân. Điện thoại bên trong thế nhưng tồn clip, chúa ơi, nghĩ vậy, hắn tâm lý còn có chút hơi kích thích. Lý Bân thấy được Từ Nam Nam đỏ mặt, cười gượng một tiếng, nói từ bí thư chi bộ, tay này cơ là người khác tặng cho ta cũng không biết bên trong có loại này video. Từ Nam Nam chính xấu hổ đến không ngóc đầu lên được đến, nghe nói như thế, lập tức trợn mắt nhìn nói ngươi đừng nói nữa. Ta không nghe. Lý Bân đặt ngay thẳng, nói kỳ thật cũng không có gì nha. Đều là người trưởng thành. Gọi ngươi đừng nói nữa. Từ Nam Nam càng thêm xấu hổ giận dữ, đỏ mặt cùng quả táo tựa như, nghe được Lý Bân còn nói, liền thẹn quá thành giận đem hắn đá ra gian phòng, oành khép cửa phòng lại. Vừa mới đối với hắn có chút hào cảm, không nghĩ tới lúc này này con bê liền lộ ra nguyên hình, điện thoại bên trong lại có clip. Thật sự là đã nhìn lầm hắn. Từ Nam Nam tâm lý nghĩ. Này con bê cũng thật sự là, không thật tốt nghĩ phát triển sự nghiệp, cả ngày nghĩ chuyện kia. Tính là muốn làm kia việc sự tình, bọn hắn mới nhận thức vài ngày a, ít nhất phải hơn 3 tháng a. Hừ hừ hừ, không đúng hay không, này con bê tưởng đẹp, đánh chết lão nương đều không có khả năng cùng hắn dám chuyện kia. Thùng thùng thùng. Lúc này Lý Bân gõ cửa âm thanh truyền đến. Từ bí thư chi bộ, tay ta cơ. Lý Bân bất đắc dĩ, tại bên ngoài gõ cửa một cái, nhìn thấy Từ Nam Nam không mở cửa, cho là nàng hiện tại không nghĩ lý chính mình, liền chuẩn bị hồi chính mình gian phòng. Đúng lúc này, Từ Nam Nam cửa phòng mở một đầu khe hở, điện thoại của hắn bị ném đi ra. Lý Bân luống cuống tay chân tiếp được, vừa nghĩ lại giải thích vài câu. Oanh một tiếng, môn liền đóng lại. Lại không phải là chưa có xem qua. Lý Bân lầm bầm vài câu, bên trong gian phòng lập tức truyền đến ngã này nọ âm thanh, Lý Bân liền vội vàng đem về phòng ở đi. Buổi tối, bận rộn mệt mỏi một ngày, Lý Bân nằm tại trên giường, nghĩ thôn phát triển. Bây giờ cùng Bạch Vân đại tửu điếm ký kết hiệp nghị, như vậy thôn dân liền có thể dựa vào bán sơn cô kiếm tiền, một mực làm đến tháng 10 tháng 11 phân thời điểm không sai biệt lắm có thể cô lập núi lại. Bây giờ là tháng 8 phân trung tuần, là quan điểm còn có 3 tháng thời gian có thể thải sơn cô, thôn dân hẳn là có thể gia tăng một chút đã thu vào. Nhưng sau mấy tháng, không có sơn cô ngắt lấy mà nói, còn phải tìm kiếm tân kiếm tiền phương pháp. Thủ công nghệ, lao khổ lực, vẫn là cái khác. Lý Bân nghĩ nghĩ rồi, cảm thấy lao khổ lực không quá khả năng, trong thôn mặt không có gì người trẻ tuổi, đều là một chút người già yếu, bán cu ly không phải sử dụng đến. Thủ công nghệ lời nói, thôn bên trong cũng không có gì đặc biệt am hiểu tay nghề người. Nhu phải tìm được tân kiếm tiền con đường. Lý Bân nhíu nhíu mày, chỉ có thôn dân đều giàu có rồi, thôn mới có thể phát triển lên. Bất qua kiếm tiền phương pháp một chốc cũng không nghĩ ra, Lý Bân đơn giản liền không nghĩ, trực tiếp đi ngủ. Có câu cách ngôn không phải là nói như vậy sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày hôm sau, Lý Bân đang tại làm bữa sáng. Hiện tại đồ làm bếp đều làm được đến hắn bên trong gian phòng rồi, ăn đã ở hắn bên trong gian phòng ăn. Đang tại trưng tráng tươi thời điểm, Từ Nam Nam liền bàn một tấm gương mặt xinh đẹp tiến đến, ngồi vào cái bàn bên cạnh giống như là không nghĩ lý Lý Bân. Bất quá bụng của nàng cũng không phải không chịu thua kém kêu, làm nàng đỏ mặt lên. Từ bí thư chi bộ, ngươi tự mình ăn đi, ta đã ăn rồi. Lý Bân đem trứng ốp lép chứa vào mâm trong đó, phóng tới Từ Nam Nam trước mặt. Hôm nay bữa sáng là trứng ốp lép, chân giò hun khói, còn có cháo hoa cùng sữa bò, đơn giản lại dinh dưỡng. Từ Nam Nam mặt lạnh. Nhưng nghe đến Lý Bân nói chuyện, vẫn là cầm lấy đũa, đâm đâm trứng ốp lép lòng đỏ trứng, lập tức đem kia mỏng manh đàn màng làm phá, màu vàng lòng đỏ trứng liền như là mật bình thường chậm rãi chảy ra. Kia lòng đỏ trứng vừa đúng. Giống như là mùa hè sương sớm, vừa giống như là mùa thu ngưng lộ, tiên diễm ướt át. Hơi chút dùng đũa khuấy động một cái, liền có thể cảm nhận được lòng đỏ trứng dính dính sền sệt cảm giác, lại thích hơn mấy tích nước tương, cầm lấy đũa quấy phía dưới, ăn nhập trong miệng liền có thể cảm nhận được nồng nặc kia vị, ăn ngon đến làm người ta phát run. Thứ 2127 chương giao hàng cam đoan. Từ Nam Nam tuy rằng còn tại nổi nóng, nhưng không thể không được thừa nhận Lý Bân tài nấu nướng thật sự là tốt, mặc dù là bình thường bữa sáng, cũng làm cho nàng hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Lý Bân giặt xong nồi, cởi xuống tạp dề, nhìn thấy Từ Nam Nam còn tại ăn, đã nói đến ta lên núi thải sơn cô đi, ăn xong rồi cầm chén đặt ở trên bàn tốt lắm, ta trở về tắm. Nha! Cái này thông minh giỏi giang nữ nhân quá yêu thích giản lược phong cách, hôm nay mặc vẫn như cũ là một bộ đạm sắc nghề nghiệp bộ đồ, mái tóc vén lên lộ ra tuyết trắng cổ dài, trên mặt vẽ lấy đạm trang, nhìn qua khí chất quyến rũ lại không mất tao nhã. Phía dưới là một đầu quần bó, vừa vặn buộc vòng quanh mỹ diệu đường cong, dưới lộ ra bắp chân, bao lấy màu da mỏng tất chân mỏng, thẳng tắp mà thon dài, bắp chân đường cong buộc chặt hình thành một đầu hoàn mỹ đường cong. Lão khổng, đại miêu cùng chịu toàn bộ cả đời đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, này ánh mắt lập tức liền nhìn xem thẳng. Chi ếch. Ngũ lăng ánh sáng liền dừng ở cửa sau của tửu điếm. Lý Bân theo trên xe đi xuống, đi đến Bạch giám đốc trước mặt, cười nói Bạch giám đốc, ngươi như thế nào tự mình xuống. Bạch Vân Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, mặt mày chưa tiếu, trách mắng còn không phải là ngươi nói hôm nay không thể tới, đem ta dọa nhảy dựng, tại phòng làm việc bên trong đợi đến độ mau vụt chết. Lý Bân cười khổ sờ sờ mũi, nói hôm nay là thật có chút việc. Bất quá đã giải quyết rồi. Hắn đối với mấy cái hỗn tử ngược lại yên tâm, có Bạch Lang tại, lượng kia một chút hỗn tử khoa điện công cũng không dám chạy trốn, lại thượng Từ Nam Nam cái này song trọng bảo hiểm, bọn hắn cũng trốn không đi nơi nào. Lần sau không cho phép dọa ta, ngươi không biết hiện tại Hoang Dại Sơn cô có bao nhiêu lửa, rất nhiều khách hàng quen một điểm chính là hai phần. Bạch Vân Linh trên mặt hiện lên kinh dị, lúc trước nàng mua Lý Bân Hoang Dại Sơn cô chính là vô tình cử chỉ, khá vậy không nghĩ tới sẽ mang đến như vậy vui mừng hiệu quả. Dựa vào Hoang Dại Sơn cô, bọn hắn hiện tại buôn bán ngạch đã vọt lên gấp đôi. Tuy rằng phía trước buôn bán ngạch vốn tương đối thấp, nhưng là điều này cũng tương đương kinh người rồi. Đủ để nhìn ra Lý Bân Hoang Dại Sơn cô rốt cuộc đến cỡ nào dễ bán. Bất quá làm Bạch Vân Linh càng thêm kinh ngạc chính là, nàng theo phần đất bên ngoài mua qua một chút Hoang Dại Sơn cô trở về, thử cùng Lý Bân Hoang Dại Sơn cô so đo, lại phát hiện căn bản không cách nào so sánh được. Lý Bân mang đến Hoang Dại Sơn cô so với địa phương khác thật tốt hơn nhiều. Nói cách khác, nghĩ muốn tiếp tục duy trì tửu điếm buôn bán ạc, nàng phải dùng Lý Bân Hoang Dại Sơn cô. Cho nên nàng tự mình đến tiếp đãi cái này tiểu nông dân. Người cơm chiều còn không có ăn đi, muốn hay không tiến đến nếm thử chúng ta tửu điếm thái phẩm. Bạch Vân Linh nhìn nhìn thời gian, đều nhanh 6 điểm nhiều. Lý Bân giao hàng tới kịp thời điểm, vừa vặn bắt kịp giờ cơm. Cũng tốt. Lý Bân gật gật đầu, hãy cùng Bạch Vân Linh tiến tửu điếm đi. Bạch Vân Linh đi vào phía trước, lại phân phó mua hàng người đem sơn cô chuyển xuống, nhanh chóng cầm ước lượng. Lại để cho vài cái người phục vụ mang theo lão khổng ba người đi trong khách sạn mặt ăn cơm. Lão khổng ba cá nhân sống lâu như vậy đều còn không có tiến cấp 5 sao tửu điếm ăn cơm xong, đặc biệt hưng phấn, đối với Lý Bân thì càng thêm khâm phục rồi, lại có thể kết giao đến bộ dạng này nhân vật. Lý Bân thật lợi hại, thật không biết hắn như thế nào đem sơn cô bán được bên này. Đại Miêu cảm khái nói. Đúng vậy a, đặc biệt cái kia Bạch giám đốc, thật xinh đẹp. Ta nhìn cũng không dám nhìn nàng, Lý Bân trái ngược với là một không có việc gì nhân giống nhau, là cùng nàng vừa nói vừa cười. Triệu Toàn Bộ gãi gãi đầu nói. Bạch Vân đại tửu điếm bên trong, xa hoa ghế lô. Này xa hoa ghế lô, bình thường đều là dùng để chiêu đãi khách quý, mỗi đêm sử dụng giá cả đều tại 5 vạn nguyên trở lên, còn không bao gồm gọi món ăn giá cả. Bây giờ lại bị Bạch Vân Linh dùng để chiêu đãi Lý Bân. Nàng là muốn mượn sức Lý Bân, gặp đến đó Hoang Dại Sơn cô hiệu quả về sau, nàng sẽ biết mình và Lý Bân ký cái kia phân hợp đồng, đối với Lý Bân mà nói không đáng kể chút nào. Kia Hoang Dại Sơn cô hương vị tốt như vậy, nhất định là nhiệt tiêu. Vạn tiền bồi thường đối với Lý Bân mà nói, về sau nhất định là số lượng nhỏ. Muốn là lúc nào Lý Bân cảm thấy sơn cô giá cả bán được quá thấp, trực tiếp bội ước bồi nàng 50 vạn. Ngược lại lại lấy giá cao đem sơn cô bán cấp cái khác tửu điếm, nàng khóc cũng chưa chỗ ngồi đi khóc. Trên bàn ăn, Bạch Vân Linh nhiệt tình cấp Lý Bân rót rượu. Một màn này làm bưng thức ăn tiến đến nữ nhân viên phục viên đều là mở rộng tầm mắt, luôn luôn lãnh diễm khôn khéo Bạch giám đốc, mấy ngày liền quảng địa sản thiếu đồng việc đều yêu lý không lý nữ cường nhân, làm sao lại hướng về một cái tiểu nông dân nhiệt tình như vậy đâu. Chẳng lẽ cái này tiểu nông dân, nhưng thật ra là cái đại lão bản. Cố ý mặc lấy bộ dạng này. Nữ nhân viên phục viên cảm thấy thế giới này quá hỗn loạn. Lý Bân A, người núi này cô thật sự bán được bốc lửa. Gần 2 ngày đến chúng ta tửu điếm khách nhân, cơ hồ mỗi cá nhân cũng là vì điểm một đạo sơn cô nồng canh. Bạch Vân Linh cảm thán nói. Núi này cô nồng canh chính là các nàng tửu điếm đẩy ra đặc sắc đồ ăn. Lấy sơn cô làm chủ liêu, phụ lấy thịt gà, sơn trúc, sò biển, măng tre, ngân nhĩ, vậy cả chế biến mà thành nồng canh, hương vị ngon vô cùng, uống xong sau làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Đúng là dựa vào món ăn này, tửu điếm khởi tử hồi sinh. Nơi nào, là Bạch giám đốc kinh doanh có câu. Lý Bân ngại ngùng cười cười. Ta nơi nào có ngươi nói tốt như vậy. Bạch Vân Linh mắt đẹp trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu cười khổ nói nhà này Bạch Vân đại tửu điếm, là ta đời cha lưu lại. Ta chẳng qua không hy vọng nàng tại tay ta chung suy tàn mà thôi. Bạch Vân Linh nguyên bản ở nước ngoài công tác, nhưng là về sau phụ thân của nàng sau khi qua đời, nàng trở về quốc bắt đầu quản lý tửu điếm đến đây. Nhà này tửu điếm đối với nàng mà nói không chỉ là tài sản, càng là phụ thân để lại cho hắn di vật. Hình như nghĩ đến buồn khổ chỗ, Bạch Vân Linh một ly tiếp lấy một ly uống rượu đỏ, như là uống nước giống nhau. Lý Bân ngăn không được, cũng liền từ nàng đi, có chút phiền não chỉ có thể dùng cồn ma túy. Bạch giám đốc, ta nhìn tửu điếm trang hoàng cùng phục vụ đều thực xuất sắc, phía trước như thế nào lạnh tanh như vậy. Lý Bân nhớ rõ ngày đầu tiên đến Bạch Vân Đại tửu điếm thời điểm môn la có thể tước. Người có chỗ không biết, vấn đề ra tại cung ứng liên phía trên. Bạch Vân Linh lắc lắc đầu, ngược lại đối với Lý Bân thực thoải mái, đem nguyên nhân nói đi ra, là mua hàng môn chức chủ quản, ăn thương nghiệp cung ứng hồi chụp, mua sắm phẩm chất rất kém cỏi hàng hóa, làm tửu điếm thanh danh một đêm đã đi xuống trượt. Lý Bân rõ ràng, rất nhiều thế lực khổng lồ tan ra, truy cứu nguyên nhân là tại nội mà không bên ngoài, thường thường đều ở tại tự thân hủ bại. Bạch Vân Đại tửu điếm vấn đề, nằm ở chỗ mua hàng trên cửa. Bất quá ta đã đổi một đám người, hiện tại này phê nhân ta đều tin được. Bạch Vân Linh nhấp một hớp, ánh mắt có chút mê ly, hơi mị thái nhìn về phía Lý Bân, thở dài nói chẳng qua, có chút thương nghiệp cung ứng giống như. Lý Bân biết, Bạch Vân Linh lời này sở ý chỉ là chính mình, cười khan nói Bạch giám đốc, hôm nay ta đích xác là có chuyện, nói sau hiện tại không phải đã tới sao. Thứ 2128 chương Bạch lão bản tâm tư. Sợ là sợ, người này tiểu oan ra ngày nào đó liền đừng tới a. Bạch Vân Linh sức rượu lên đây, trên mặt nhiễm lấy một mảnh ửng hồng, trong mắt mặt ngập nước, môi hồng nhiễm lấy rượu đỏ càng là trong suốt lóng lánh, như là thủy tinh nho vậy. Vậy không, chúng ta nhưng là ký quá hợp đồng. Lý Bân lắc đầu. Hợp đồng. Bạch Vân Linh trên mặt nghiêm, lấy ra cùng Lý Bân ký hợp đồng, ngay mặt xé toang rồi, ta cũng không nhiều lời rồi, tỉ biết phần này hợp đồng kỳ thật ràng buộc không được ngươi, cũng không cần. Ngươi liền cấp tỉ cái lời chắc chắn, về sau có thể hay không cam đoan tửu điếm sơn cô cung ứng. Phách lực này. Lý Bân tâm lý không khỏi hướng Bạch Vân Linh giơ ngón tay cái lên, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Sắc mặt hắn cũng nghiêm túc, kính Bạch Vân Linh một ly, chính tiếng nói nếu Bạch giám đốc như vậy tín được ta quá, ta tự nhiên sẽ không để cho Bạch giám đốc thất vọng, về sau sơn cô cung ứng, mỗi ngày khẳng định cam đoan 800 cân trở lên. Tốt, có lời này của ngươi tỷ an tâm. Bạch Vân Linh hoàn toàn yên tâm, kiều cười lên, ngươi đều như vậy bảo đảm, tỷ liền cho ngươi cái khen thưởng. Nói xong, Bạch Vân Linh ngay tại Lý Bân sắc mặt hôn một cái, lưu lại một cái môi hồng ấn ký. Lý Bân trực tiếp sửng sốt, sau đó trên mặt liền đỏ lên. Nói xong, Bạch Vân Linh ngay tại Lý Bân mặt thượng hôn một cái, lưu lại một cái môi hồng ấn ký. Bạch Vân Linh nhìn thấy Lý Bân mặt đỏ, liền cười đến càng vui vẻ. Nàng còn chưa thấy qua như vậy có ý tứ nam nhân, hơi chút ngả ngớn điểm liền đỏ mặt. Gia hỏa kia, chẳng lẽ thật vẫn là sơ ca? Bạch Vân Linh không khỏi nhìn Lý Bân thân thể, cường tráng, một thân khối cơ thịt. Ánh mắt đều nhìn thẳng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Bạch giám đốc, người này không tốt lắm đâu. Lý Bân xoa xoa mặt, ngại ngùng nói. Nữ nhân này cũng quá cởi mở, cùng nước ngoài những mỹ nữ kia hiểu được liều mạng. Còn gọi ta Bạch giám đốc. Bạch Vân Linh trách mắng. Gia hỏa kia thật sự là du mộc đầu đầu gỗ, sẽ không nói điểm lời hay lấy lòng chính mình sao. Kia gọi ngươi là gì? Đại tỷ. Lý Bân sửng sốt. Không rõ ràng cho lắm nói. Bạch Vân Linh lật một cái bạch nhãn, trong lòng nhụt chí, không khí đều bị gia hỏa kia làm không có, giận dữ nói chính mình nghĩ. Lý Bân tâm lý cười khổ, vừa rồi còn hào hào mà, làm sao lại tức giận chứ, vắt hết não chất lòng nghĩ, Lý Bân do dự nói được kêu là Bạch tỷ. Được a, nghe vào rất không sai. Bạch Vân Linh trên mặt lãnh đạm xuống, lại khôi phục cái loại này nữ cường nhân tư thái. Thần sắc trong đó mang theo cao quý cùng ngạo khí, ta hôm nay có chút mệt mỏi, nghĩ đi nghỉ trước, ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, Bạch Vân Linh đứng dậy đi. Đi đến bên ngoài bao xương, Bạch Vân Linh oành đóng kỹ cửa lại, càng nghĩ càng giận, nhịn không được giậm chân, nổi giận đùng đùng đi. Bạch tỷ không phải là thật là dễ nghe. Lý Bân cười cười, tùy tiện ăn một chút tính là giải quyết cơm tối. Ra ghế lô về sau. Hắn tìm được Đại Miêu cùng Triệu toàn bộ hai người, căn dặn bọn hắn chính mình ngồi lão khổng hồi phía sau thôn, liền đi mua hàng lấy tiền. Hôm nay sơn cô chân ước chừng có 809 cân, tổng cộng bán 1.6 vạn, khấu trừ thôn dân tiền cùng lão khổng ba nhân tiền công về sau, Lý Bân còn lại dư 3.700 nguyên. Một ngày này thu vào, đều muốn gần 4.000 rồi. Nếu một tháng xuống, Lý Bân là có thể kiếm được hơn 10 vạn. Này so với một ít đại công ty cao quản tiền lương cũng cao hơn. Bất qua Lý Bân đối với tiền không như thế nào để ý, đem một xấp tiền nhét vào trong túi mặt, liền chạy ra ngoài đi dạo đi. Thiên Quảng nội thành lúc này đã là đèn rực rỡ sơ phía trên đường người đi đường tới tới lui lui, náo nhiệt phi thường. Trên đường mỗi cá nhân, đều là ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, hoặc là hưu nhàn trang, hoặc là tây trang, hoặc là đồng phục vân vân, chỉ có Lý Bân gia hỏa kia, mặc lấy quân màu xanh lá áo lót cùng ngụy trang đổi màu quần, tại đám người trong đó có vẻ không hợp nhau. Bộ dạng này trang điểm, có thể nói là mỗi tòa thành thị tầng dưới cùng cái kia đám người, nông dân công. Ai cũng không để ý đến bọn hắn, cho dù là nhìn thấy rồi, trong mắt cũng chỉ có khinh miệt. Nhưng là, bọn hắn khẳng định không thể tưởng được, trước mắt cái này nông dân công, kỳ thật một ngày thu vào đều so được bọn hắn một tháng tiền lương. Muốn là bọn hắn biết, không biết còn không có thể như vậy nhìn Lý Bân. Bất qua Lý Bân này con bê không thèm để ý chút nào, cứ như vậy một thân trang điểm, thản thản đãng đãng đi tại trên phố, ánh mắt quay tròn, thường thường liền vụng trộm nhìn mỹ nữ. Hiện tại thiên còn nóng, đường phố thượng mỹ nữ ăn mặc đều thực mát lạnh. Đặc biệt có chút mỹ nữ, ăn mặc kia quần áo hơi mờ, bên trong quần áo đều rõ ràng có thể thấy được, hãy cùng không có mặc giống nhau, tăng thêm tiểu quần ngắn chân trắng, làm Lý Bân mở rộng tầm mắt. Đinh linh linh. Đúng lúc này, điện thoại âm thanh vang lên. Lý Bân liền lấy ra điện thoại nghe điện thoại. Điều này làm cho người xung quanh mở rộng tầm mắt, nhìn qua nghèo túng nông dân công. Cầm lấy điện thoại cũng là Huawei bài sản phẩm trong nước cao cấp điện thoại, ít nhất được 9.000 nhiều, tâm lý không khỏi phỉ báng, có tiền còn xuyên như vậy nghèo túng là đến trên đường tìm ngược sao. Lý Bân bên ngoài nếu như lấy 10 chia làm đánh phân nói, 8 phân bình thường. Tăng thêm cái kia giả dạng cùng điện thoại tương phản, lập tức tạo thành mãnh liệt thị giác lực đánh vào, kia nói như thế nào đấy, giống như là một cái nhà giàu mới nổi thổ hào. Có chút mỹ nữ ánh mắt đều sáng lên. Tại hào trước mặt, đất căn bản không là vấn đề. Có chút nam nhân nhìn thấy bạn gái của mình ánh mắt sáng lên, liền vội vàng kéo lấy bạn gái rời đi. Mà lúc này, Lý Bân đang tại gọi điện thoại, là từ nam nam đánh nhau đến này, từ bí thư chi bộ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, liền hỏi một chút ngươi hôm nay bán được như thế nào đây? Từ nam nam kia dễ nghe âm thanh, theo điện thoại trong đó truyền. Nga. Bán 1.6 vạn hơn ngàn, kiếm không nhiều lắm, chỉ buôn bán lời 3 hơn ngàn điểm. Lý Bân cười nói, từ bí thư chi bộ, này còn phải cảm ơn ngươi, trở về ta liền cho ngươi chia hoa hồng. Lý Bân thanh âm không lớn không nhỏ. Xung quanh cả trai lẫn gái sau khi nghe được, bất luận là nam nữ đều là ánh mắt đỏ. Ni mã, cái gì gọi là chỉ kiếm hơi có chút điểm, 3 hơn ngàn còn gọi chỉ kiếm một chút, này làm bọn hắn một tháng kiếm cái mấy ngàn còn sống thế nào. Nga, mới như vậy điểm A. Từ nam nam giọng điệu ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, nàng trước kia tại trong nhà mặt theo lấy phụ thân việc buôn bán, nhìn thấy quen mặt có thể nhiều, đối với lần này rất nhạt nhưng mà, đúng rồi, người buổi tối khi nào thì trở về. Khả năng hơi trễ. Lý Bân nhìn thời gian, đều 7 điểm, từ bí thư chi bộ còn chưa ăn cơm A. Nếu không đi Vương Thẩm gia chịu chút, ta trở về khả năng đều phải 10 điểm. Cái gì chưa ăn cơm? Ta sớm ăn xong. Từ nam nam bất mãn âm thanh từ đối diện truyền, ta chẳng qua gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Nga, cảm ơn từ bí thư chi bộ quan tâm. Lý Bân tâm lý cảm động nói. Đúng rồi, sớm một chút trở về a. Từ nam nam nói, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, người mua nửa điểm thịt trở về, trong nhà mặt thịt thả vài ngày đều hỏng. Lần này ngươi tự ít đi mua chút. Đã biết. Lý Bân bận rộn đáp ứng nói. Thứ 2129 chương lại là ngươi. Kia không có chuyện gì khác, ta liền ăn tỏi rồi a. Từ nam nam do dự trong chốc lát, còn nói tại trong thành mặt cẩn thận một chút, trong thành không thể so ở nông thôn, đặc biệt trong thành nữ nhân kia tâm địa gian rào rất nhiều, ngươi nhưng đừng dễ dàng tin tưởng các nàng, bị gạt. Nàng đây là lo lắng Lý Bân kiếm được tiền, cầm lấy tiền chạy tới cái gì tắm rửa đêm a, tiệm massage bên trong tiêu phí. Bất qua Lý Bân có thể sai ý rồi, cho rằng từ nam nam lo lắng chính mình, cảm động nói yên tâm đi. Vậy thì tốt, ta treo. Từ nam nam lúc này mới cúp điện thoại. Lý Bân vui tươi hớn hở cúp điện thoại, từ nam nam biết quan tâm mình. Đây chính là nhất tiến bộ lớn, cưới nàng dâu sắp tới. Nghĩ đến Từ Nam Nam phân phó, Lý Bân liền kêu lượng taxi đi Thiên Quảng Thương Trường. Này mỗi lần đến giao hàng, đều đi xem đi Thiên Quảng Thương Trường, Lý Bân mình cũng có chút không lời rồi. Vào thương trường về sau, Lý Bân liền thẳng đến thịt quỹ, chọn mấy khối mới mẻ sườn lợn rán, lại mua heo mông thịt cùng heo gan. Bất quá bây giờ cái này thời tiết, mấy thứ này ra bên trong không lâu. Lý Bân nghĩ nghĩ hiện tại thôn bên trong điện ép ổn định, không bằng mua đài tủ lạnh trở về tốt lắm, có thể chứa đựng đồ ăn, vẫn có thể giữ tươi cơm thừa đồ ăn thừa. Hạ quyết tâm, Lý Bân liền cầm lấy này nọ đi điện nhà khu vực. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì? Hướng dẫn mua viên tiểu thư nhiệt tình đi lên tiếp đãi Lý Bân. Nàng nhìn thấy Lý Bân trang điểm về sau, tâm lý kỳ thật cảm thấy Lý Bân là mua không nổi những điện khí này, vốn không nghĩ đi lên chiêu đãi. Nhưng là gần nhất Thiên Quảng Thương Trường bên trong xuất hiện một cái tin đồn, nói là có thực nghịch thiên nông dân công, liền giám đốc đều muốn đích thân đến tiếp đãi. Thậm chí bởi vì hắn khai trừ rồi vài người, cải biến thương trường phục vụ tôn chỉ, làm cho các nàng tiếp đãi ăn mày đều phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Cái kia nghe đồn nàng biết, là thật. Nàng có làm bảo an họ hàng xa liền bởi vì người nông dân kia công nghỉ việc. Cho nên nàng hiện tại nhìn thấy dân công trang điểm Lý Bân, tâm lý sợ, nếu chậm trễ đối phương. Mà người này nhưng thật ra là đại lão bản giả trang nên làm cái gì bây giờ? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn a. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nghĩ vậy, trên mặt liền càng thêm nhiệt tình. Lý Bân ngược lại không thèm để ý chút nào đối phương thái độ, chỉ lấy một cái tủ lạnh hỏi cái này tủ lạnh, người giúp ta giới thiệu một chút. Nga, đây là tam tăng kiểu mới nhất tủ lạnh, có chức năng control panel, vẻ ngoài thuần trắng giản lược lộ ra cao quý phẩm chất, đông lạnh không gian thiết kế tế đến, có thể lớn nhất số lượng chứa đựng đồ ăn, bắt tay thiết kế thượng càng là khéo léo, vô luận lão nhân vẫn là tiểu hài từ thực áp dụng. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nói một tràng, vừa nghĩ nói tiếp thời điểm, Lý Bân cắt đứt nàng. Ngừng, đừng nói nữa. Lý Bân lắc lắc đầu nói, tam tang không muốn, ta sợ tạc. Hướng dẫn mua viên tiểu thư tâm lý hèn mọn, mua không nổi liền mua không nổi, nói cái gì sợ tạc, tam tang tốt như vậy phẩm chất làm sao có khả năng tạc. Liền cái này a, ta nhìn không tệ, vẫn là sản phẩm trong nước. Lý Bân chỉ trong này một cái hải tai bài tủ lạnh. Đó là một lão tấm bảng. Mặc dù là sản phẩm trong nước, nhưng cũng là nổi danh thế giới phẩm bài, có bảo đảm. Hướng dẫn mua viên tiểu thư chính hèn mọn Lý Bân mua không nổi, chợt thấy Lý Bân ngón tay cái kia khoản, giá cả so tam tang kia khoản cao hơn, liền mắt thẳng. Nguyên lai gia hỏa kia không phải là mua không nổi, mà là thật ghét bỏ tam tang này tấm bảng không tốt ha. Nghĩ vậy, hướng dẫn mua viên tiểu thư liền thận trọng nói cái này tủ lạnh giá trị 3.199 nguyên, có thể bớt cho ngươi, bán 2.999 nguyên, xin hỏi ngươi là quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt. Tiền mặt, Lý Bân lấy ra một sấp tiền, đếm 30 trương cấp đối phương, thầm nghĩ mỗi lần cầm lấy như vậy một sấp tiền cũng là đủ mệt, khi nào thì đi muốn làm tấm thẻ ngân hàng liền dễ dàng. Tốt, xin chờ một chút. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nhìn thấy Lý Bân lấy ra như vậy một sấp tiền, ánh mắt cũng thay đổi, chợt trên mặt tràn đầy ý cười, tự mình bang Lý Bân chạy đi giao tiền, sau đó lại giúp đỡ liên lạc thương trường xe vận tải. Tiên sinh, còn cần gì trợ giúp sao? Hướng dẫn mua viên tiểu thư trên mặt ý cười càng tăng lên, nhìn Lý Bân ánh mắt cũng là càng ngày càng thuận mắt. Không cần. Lý Bân lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hậu, xa xa một trận xôn xao. Một cái phong tình vạn trùng nữ nhân xuất hiện ở thương trường trong đó. Đó là một cái quyến rũ động lòng người nữ nhân, mái tóc đen nhánh mâm thành tóc mây, ngũ quan tinh xảo mê người, mũi ngọc cao thẳng, một đôi mị nhãn tiết lộ ra vô hạn phong tình, ánh mắt như điện cơ hồ là câu hồn đoạt phách. Lại hướng xuống là mạn diệu thân thể yêu kiều, bao bọc tại một kiện đồng phục màu đen trong đó, bên trong sấn nhất món áo sơ mi trắng, bó sát người quần áo hoàn toàn không thể che chắn nàng kia làm tức giận dáng người. Ngược lại càng thêm đột hiển. Tại nữ nhân hạ thân, tắc là đồng dạng màu đen váy ôm mông, đem nàng kia mỹ diệu động lòng người đường cong bày ra không bỏ sót. Lại tùy theo tầm mắt rời xuống, người liền sẽ thấy một đôi bị tất đen bao bọc mông đẹp, thẳng tắp thon dài, bắp chân buộc chặt, đường cong mỹ diệu động lòng người. Quả thực chính là tuyệt thế mỹ nữ. Thật hy vọng được đến nàng, nếu có thể cùng nàng đến ngủ một lần, chết đều nguyện ý. Thương trường trong đó nam nhân chẳng lẽ là bị cái kia gợi cảm quyến rũ nữ nhân hấp dẫn, nuốt nước miếng âm thanh bất tuyệt như lũ. Cái này nữ nhân thật sự quá đẹp, xinh đẹp không thể tả, giống như là trong tranh đi ra đến tiên nữ vậy, chẳng qua nhiễm lấy hồng trần ý vị. Nhưng là này lại càng thêm nổ tung nam nhân dục vọng, thử nghĩ thành thục quyến rũ địa tiên nữ, nũng nịu đáng yêu nhìn ngươi, kia được có bao nhiêu mê người. Quả thực chính là nữ thần. Nhưng mà, để ở chàng nam nhân mở rộng tầm mắt chính là, bọn hắn trong lòng nữ thần, thế nhưng thẳng đến một cái nông dân đi qua. Thật sự là làm bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đẹp như vậy động lòng người nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ cùng một cái nông dân công kéo lên quan hệ. Phương Hoa tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Bân nhìn đến cái kia mỹ nhân đi qua đến, kinh ngạc nói, như thế nào mỗi lần đến, đều có thể đụng tới cái này nữ nhân. Cái này xinh đẹp không thể tả cực phẩm nữ nhân, đúng là Vân Phương Hoa. Nàng vừa nhận được tin tức, Lý Bân lại đến thương trường mua đồ. Lúc này mới chạy đến. Không phải là bởi vì ngươi đã tới sao? Vân Phương Hoa đi qua đến, chứa sân mang oán trách nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Thật sự là, đến đây thương trường cũng không thông báo Phương Hoa tỷ một tiếng. Chính là mua chút vật nhỏ, cũng không nhọc đến phiền Phương Hoa tỷ. Lý Bân đỏ mặt ngại ngùng nói, nhìn Vân Phương Hoa kia mạn diệu dáng người, lại nghĩ tới cùng nàng nằm tại trên giường sự tình. Cái gì làm phiền không nhọc phiền, chúng ta đều cùng một chỗ chưa ngủ nữa, là cùng Phương Hoa tỷ khách khí sao? Vân Phương Hoa ánh mắt tràn đầy u oán, kia chịu oán trách tức giận thần sắc, sờ sờ động lòng người, giống như là bị ném bỏ tiểu oán phụ tựa như. Xung quanh nam nhân đều dựng thẳng tai nghe, này vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu. Bà mẹ nó, này nông dân công thế nhưng là cùng nữ thần cùng một chỗ ngủ quá, nghịch thiên A, quả thực chính là cầm thú A, cầm thú. Nhưng là địa phương nào đều nghĩ thật tốt tính toán rõ ràng sở mới được, ta không thể vô duyên vô cớ chiếm ngươi tiện nghi A. Từ nam nam lắc lắc đầu, thực vì Lý Bân nghĩ. Này sợ cái gì? Này một ít tiền bất quá là không đáng kể. Lý Băng không sao cả nói. Ta đây coi như làm bên cạnh người giàu có á, Lý lão bản. Từ nam nam kiều cười nói, nàng âm thanh giống như chim hoàng oanh vậy dễ nghe, trên người phát tán ra mùi thơm sự tử làm người ta mê say. Lý Bân tiếu tiếu nơi nào, chúng ta ai cùng ai a, sẽ không cần so đo. Từ nam nam đôi mi thanh tú hơi nhăn, đối với lời này có chút ghen ghét, giống như cảm thấy có chút không đúng lắm. Nàng chính cân nhắc Lý Bân ý tứ trong lời nói, Lý Bân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, điện thoại trả lại cho ngươi. Lý Bân đem từ nam nam uy đồ điện thoại trả lại cho nàng, lúc này lại nghĩ tới từ nam nam gợi cảm ảnh chụp, kia ngọc thể chân dài a, thiếu chút nữa lại để cho hắn chảy máu mũi. Từ nam nam lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nhớ tới tương sách sự tình, liền vội vàng cầm điện thoại đoạt lấy đến, cầm ở trong tay mặt cảnh giác nhìn Lý Bân ngươi không lật bên trong đồ vật a. Không lật, liền gọi điện thoại. Lý Bân biểu cảm hàm hậu, gãi gãi đầu nói cái gì điện thoại thông minh ta cũng không hiểu lắm. Đào cổ nửa ngày cũng chỉ gọi điện thoại. Vậy là tốt rồi. Từ nam nam thầm nghĩ cũng thế. Lý Bân gia hỏa kia lưu cấp chính mình ấn tượng vẫn luôn là một cái thành thật nam, cũng không lật hình của mình. Đúng rồi, đợi lát nữa các thôn dân đòi tiền, ta đi ra ngoài trước chờ hắn nhóm. Lý Bân có điểm tâm hư, tìm cái cớ đi ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Từ nam nam vẫy vẫy tay, Lý Bân như lâm đại xá, gấp gáp đi ra ngoài. Gia hỏa kia đi được cũng quá gấp. Từ nam nam tú mục trong đó hiện lên nghi ngờ chi sắc, cầm lấy chính mình điện thoại lật một cái, khi nàng điểm tiến đồ sách thời điểm đột nhiên trợn tròn tú mục. Tương sách lưu lãm ảnh chụp, còn dừng lại tại nàng một tấm gợi cảm ảnh chụp phía trên. Tên lưu manh này. Từ nam nam nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, trên mặt xuất hiện một mảnh ửng hồng, xấu hổ giận dữ đến cực điểm, nàng cư nhiên sẽ tin tưởng tên lưu manh này cái gì cũng chưa nhìn. Hỗn đản. Không tha cho ngươi. Từ nam nam mắt hàm sát khí, giận đùng đùng đi ra ngoài tìm Lý Bân tính sổ sách. Vừa vặn lúc này thôn dân lục tục tới rồi. Nàng đành phải từ bỏ, đi đến Lý Bân trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói phát xong tiền lại tính với ngươi sổ sách. Ha ha. Lý Bân gãi gãi đầu, nói dối bị đâm thủng rồi, trên mặt nói không ra lúng túng khó xử. Một bên khác. Thôn dân nghe được Lý Bân thật đem sơn cô bán đi rồi, đều nhanh chóng đến đây thôn hủy. Có bán sơn cô đây này, vừa nghe đến tin tức này không ăn cơm chiều liền chạy tới. Không bán sơn cô đây này, cũng là vội vã cơm nước xong, tiểu chạy tới rồi, muốn nhìn một chút có phải hay không thật. Từ bí thư chi bộ, Sơn cô thật bán đi nữa à? Có thôn dân nhìn thấy Từ Nam Nam đi ra, hai mắt tỏa sáng, cấp bách vội hỏi. Đều bán đi rồi, không thấy được Lý Bân tay không trở về chưa? Từ Nam Nam sắc mặt lập tức truyền âm vì tình, hướng về một đám thôn dân nói. Thôn bí thư chi bộ tại trong thôn mặt vẫn là có chút địa vị, Từ Nam Nam mấy tháng đến sở tác sở vi thôn dân đều nhìn tại trong mắt, đối với nàng thực tin phục. Lúc này nghe được Từ Nam Nam nói như vậy, tâm lý liền kiên định. Lý Bân lại lấy ra tiền cho mọi người nhìn nhìn nặc, đây là bán đi tiền. Nhìn Lý Bân thật đem Sơn cô bán đi rồi, thôn dân phía dưới liền kích động lên. Nói như vậy, bọn hắn có thể thải Sơn cô kiếm tiền. Các thôn dân ánh mắt cũng thay đổi, nhìn về phía kia một chút Sơn cô biểu cảm đều không giống. Đây chính là tiền A, có thể mua quần áo, ăn cơm, cùng đứa nhỏ đến trường tiền A. Vàng thật bạc trắng. Đặc biệt hôm nay có mấy người, làm một ngày liền buôn bán lời 100 khối trở lên, các thôn dân càng là đỏ mắt. Ta đã nói Lý Bân có thể bán rơi A, các ngươi không tín. Triệu Điền Dương Dương đắc y nói. Lúc trước ai cũng không biết A. Nhị Thẩm Nhi nhìn xem mắt thèm, tâm lý xác thực hối hận, sớm biết rằng theo lấy đi lên đi thải Sơn cô. Lý Bân, ngươi ngày mai còn thu hay không? Khác không có lên núi thải Sơn cô thôn dân, nhìn thấy Lý Bân phát xong tiền, cấp bách vội hỏi. Đúng a. Các thôn dân nghe vậy đều là dựng lên tai, nếu mỗi ngày đều có thể thải Sơn cô tiền lời, vậy hắn nhóm cũng có kiếm tiền. Lý Bân nhìn các thôn dân ánh mắt chờ mong, cũng không tốt nói thêm cái gì, đã nói ngày mai còn thu, có bao nhiêu hãy thu bao nhiêu. Bất quá vừa mới bắt đầu tiền là hiện kết, về sau có thể phải thay đổi một chút. Các thôn dân nghe được Lý Bân cam đoan, trong lòng đều là rơi xuống tảng đá, ngược lại trở nên lửa nóng lên. Quyển thứ 9, thứ 2130 chương lại đến cấp tỷ ấn ấn. Phương Hoa tỷ, người cũng đừng làm cho nhân lầm a, chúng ta liền nằm tại trên giường chuyện gì cũng không làm đâu. Lý Bân liền vội vàng nói, trong lòng cũng là xấu hổ, nếu Vân Phương Hoa nói tiếp, này lầm có thể thấy được lớn. Xung quanh nam nhân vừa nghe, chuyện gì cũng không làm, tâm lý càng là thống mạ Lý Bân, đều nằm trên giường thế nhưng còn cái gì cũng không làm, quả thực chính là không bằng cầm thú. Ha ha, là ai lần trước thừa dịp nhân gia đi ngủ, vụng trộm tại nhân gia trên người làm không thể nói cho người khác sự tình. Vân Phương Hoa che miệng cười khẽ, cảm thấy trêu cợt trước mặt cái này tiểu nam nhân thực có ý tứ. Phương Hoa tỷ, ta là nhìn ngươi quá mệt mỏi, giúp ngươi mát xa đâu. Lý Bân cười khổ nói, lần trước nhìn thấy Vân Phương Hoa lúc ngủ còn nhíu mày đầu, hiển nhiên là thân thể tương đương mệt nhọc, Lý Bân liền giúp Vân Phương Hoa xoa bóp một chút, ai biết nàng hiểu lầm. Này có thể nói không chừng, vạn nhất ngươi còn làm cái khác sự tình đâu này. Vân Phương Hoa dịu dàng nói, bất quá ngươi tay kia nghệ giống như không tệ, ta thân thể có chút mệt nhọc, ngươi sẽ giúp ta ấn ấn. Được rồi. Lý Bân bất đắc dĩ đáp ứng, nguyên lai là chạy nhanh cái này đến. Theo sau, Vân Phương Hoa liền cùng với Lý Bân, tại một đám nam tính sắc lang ánh mắt trong đó ly khai, làm đám này ra súc ghen tị không thôi. Lý Bân mát xa tay nghề phải không sai. Vân Phương Hoa ngày hôm qua bị mát xa qua đi, toàn thân đều tương đương sảng khoái, vài năm cường độ cao công tác tích lũy xuống mệt nhọc, dường như cũng tại vừa cảm giác trong đó biến mất, cả người đều thần thanh khí sảng lên. Liền bình thường thay nàng xử lý sự vụ nữ bí thư, đều nói nàng cả người nhìn không quá giống nhau, giống như là càng thêm tuổi trẻ, càng xinh đẹp hơn. Vì thế nay trời biết Lý Bân đến đây về sau, Vân Phương Hoa liền không kịp chờ đợi tìm đến Lý Bân, nghĩ làm hắn lại cho chính mình mát xa một chút. Đi phòng làm việc của ta, bên trong có nghỉ ngơi lúc. Vân Phương Hoa mang theo Lý Bân đi đến thương trường khu làm việc vực, phòng làm việc của nàng tại mặt trong cùng, bình thường rất ít có người tới quấy rầy. Lý Bân hãy cùng Vân Phương Hoa mặt sau, nhìn đi ở phía trước Vân Phương Hoa. Vân Phương Hoa thật sự quá đẹp, bóng hình xinh đẹp tràn đầy thành thục ý vị. Lý Bân ánh mắt cũng không biết hướng đến thế nào thả, vì thế cũng chỉ phải nhìn chằm chằm chứ sao. Rất nhanh đến Vân Phương Hoa phòng làm việc trước cửa, Vân Phương Hoa mở ra cửa phòng làm việc. Vào đi. Vân Phương Hoa quay đầu đến, miệng thơm khẽ mở, nàng hôm nay vẽ đỏ thẩm son môi, càng là tăng thêm một phần cảm giác thần bí, mang có một chút tà mị cảm giác, mị lực vô cùng. Lý Bân đứng không nhúc nhích, hình như không tốt lắm ý tứ. Sợ cái gì, nan không thành ta còn ăn ngươi hay sao? Vân Phương Hoa cười duyên vài tiếng, liền kéo lấy Lý Bân đi vào văn phòng, oành một tiếng đóng kỹ cửa lại rồi, nhân tiện trả lại khóa. Điều này làm cho Lý Bân đỏ mặt lên, trái tim bịch bịch nhảy. Không được a, ta đều cùng Từ Bí thư chi bộ ở chung, không thể thực xin lỗi nàng. Này con Bê tư tưởng còn thật rộng, hai người liền ở tại thôn ủy, đến miệng hắn liền trở thành ở chung. Người ở đây đợi sau khi, ta đi bên trong thay quần áo, đổi xong liền kêu ngươi tiến đến. Vân Phương Hoa cũng không biết Lý Bân nội tâm hoạt động đến cỡ nào kịch liệt, chân thành vào phòng nghỉ trong đó. Lý Bân liền tại bên ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi. Qua không bao lâu, Vân Phương Hoa âm thanh truyền ra tiểu thần y, Phương Hoa chuẩn bị xong, vào đi. Lý Bân nguyên bản do dự có phải hay không trực tiếp đi, nghe thế âm thanh liền nội tâm rối rắm đi vào. Vân Phương Hoa đổi một thân nhà ở bên người quần áo. Nàng vốn là mặc lấy nghề nghiệp OL trang liền tương đương đẹp, hiện tại đổi thân hình ở nhà quần áo càng là mỹ. Vân Phương Hoa giọng nhẹ nhàng hỏi như vậy có thể chứ? Lý Bân nghe vậy ngại ngùng gật đầu có thể, người quay lưng ta nằm vật xuống trên giường đi. Vân Phương Hoa theo lời, nằm chết dí phòng nghỉ trên giường đi. Nơi này mặc dù chỉ là tạm thời nghỉ ngơi địa phương, nhưng là giường lại vô cùng lớn. Điều này làm cho Lý Bân có chút vò đầu bứt tai, phòng nghỉ giường như thế nào như vậy đại. Lắc lắc đầu, Lý Bân đi đến Vân Phương Hoa bên người, bắt đầu xoa bóp cho nàng. Lý Bân thủ pháp đấm bóp thoát thai ở võ tổ bí quyết, kết hợp được hoa hạ cổ thôi cầm lấy thuật, tại mát xa quá trình chung sẽ làm nhân phi thường thoải mái. Hơn nữa có tập thể hình mỹ nhan công hiệu. Đồng thời, tại thay Vân Phương Hoa mát xa thời điểm Lý Bân chân khí trong cơ thể đã ở Vân Phương Hoa bên trong thân thể dạo chơi, thay nàng quét dọn tạp chất. Lần này là chính thức mát xa, lần trước Lý Bân thay Vân Phương Hoa làm, chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Tăng thêm lần này Vân Phương Hoa là thanh tỉnh, lập tức liền cảm nhận được Lý Bân mát xa lợi hại, toàn thân gân cốt đều thoải mái dễ chịu lái tới. Gia hỏa kia, còn thật sự có tài. Vân Phương Hoa nằm tại trên giường, quay đầu nũng nịu đáng yêu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lại phát hiện ra hỏa kia thế nhưng lông mày nhíu chặt, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Làm cái gì? Tỷ không đẹp không? Tỷ dáng người không tốt sao? Thay ta mát xa dùng được như vậy sầu mi khổ kiểm sao? Vân Phương Hoa tâm lý rất bất mãn, hoạt bát giật giật bắp chân, bỗng nhiên đã bị Lý Bân đè xuống bắp chân. Hắn muốn làm gì? Vân Phương Hoa bị Lý Bân đè lại, tâm lý không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ hắn? Lý Bân cũng không biết Vân Phương Hoa đang suy nghĩ gì, hắn nguyên bản chính chuyên tâm mát xa, chợt phát hiện Vân Phương Hoa thân thể xảy ra đại vấn đề, sau đó hỏi Phương Hoa tỷ, người bắp chân có phải hay không kinh thường tính đau đớn chết lặng? À, Vân Phương Hoa a một tiếng, lúc này mới có phản ứng, ám gắt một cái, chính mình suy nghĩ lung tung làm gì? Vân Phương Hoa là một nữ cường nhân, rất nhanh lấy lại tinh thần, nghe được Lý Bân đã nói, trở về nói đúng vậy a, tiểu thần y ngươi làm thế nào thấy được đến? Ta bắp chân là thường thường có chút đau đớn, hẳn là mang giày cao gót nguyên nhân a. Có đã bao lâu? Nửa năm đi à nha. Gáy bả vai có phải hay không có khi cũng đau đớn? Ân, là có điểm. Choáng váng đầu đâu này? Có. Vân Phương Washington khi tỉnh táo lại rồi, nghe Lý Bân vấn đề, tâm lý âm thầm kinh hãi, lại đem nàng bình thường tiểu đau đớn tiểu ngứa linh tinh tiểu mau bệnh đều nói ra, không khỏi tán dương. Tiểu thần y không hổ là tiểu thần y, những cái này tiểu mau bệnh đều nhìn ra được. Lý Bân lắc lắc đầu, những bệnh trạng này tách ra là tiểu mau bệnh. Nhưng là đều phát sinh tại trên người ngươi, vấn đề liền lớn. Vân Phương Hoa dọa nhảy dựng, gấp gáp ngưỡng bên trên thân, hỏi vấn đề gì? Ta đã sinh cái gì bệnh sao? Lý Bân gật đầu có, người xương sống xảy ra vấn đề. Quá sơ ý rồi, lần trước chỉ lo nhìn mỹ nữ, thế nhưng không phát hiện loại vấn đề này. Xương sống. Vân Phương Hoa tinh tế suy nghĩ một chút, trên mặt tái nhợt một chút, nàng gần nhất xác thực cảm thấy xương sống chỗ kia không đúng lắm, có chút chết lặng, thân thể hành động cũng không bằng lấy trước như vậy linh hoạt rồi. Nghiêm trọng không? Muốn tiếp tục mặc kệ lời nói, người có khả năng tê liệt. Vân Phương Hoa sắc mặt tái nhợt, nàng còn trẻ, nếu tê liệt. Vậy đơn giản là sống không bằng chết. Thứ 2131 chương một cái điều kiện. Lý Bân thấy nàng bị dọa, gấp gáp an ủi cũng không coi là nhiều nghiêm trọng, đi bệnh viện đúng lúc trị liệu là có thể xem trọng, về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi liền không thành vấn đề. Vân Phương Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hoàn hồn, liếc mắt nhìn Lý Bân, hờn dỗi nói đợi một chút, vì sao để ta đi bệnh viện nhìn. Tiểu thần y, ngươi nhìn không tốt sao? Chỉ là xoa bóp vài cái liền nhìn ra lông của nàng bệnh, Vân Phương Hoa có thể không tin Lý Bân trị không hết. Ta thu lệ phí có chút quý. Lý Bân ngại ngùng cười. Vân Phương Hoa trừng mắt mắt đẹp hỏi có thể có nhiều quý. Lý Bân đưa ra một ngón tay. 1000. Lý Bân lắc lắc đầu. 1000. Lý Bân vẫn là lắc lắc đầu. Vân Phương Hoa kinh hô ngươi muốn 10000. Lý Bân cười gượng vài tiếng Phương Hoa tỷ hiểu lầm. Ngươi muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Một cái điều kiện. Vân Phương Hoa cảnh giác nhìn Lý Bân. Đem quần áo đều nắm chặt rồi, cẩn thận hỏi điều kiện gì. Lý Bân gãi gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng. Phương Hoa tỷ, người cũng biết ta là Lục Bình thôn, chúng ta thôn rất nghèo. Nhưng là núi rừng tài nguyên vẫn là tương đối phong phú, về sau nếu như là có cái gì nông sản phẩm lời nói, ta nghĩ tại Thiên Quảng thương trường bán một chút. Người nghĩ tại chúng ta thương trường bán đồ. Vân Phương Hoa kinh ngạc nhìn Lý Bân. Đúng vậy, ta bây giờ là Lục Bình thôn lão bản. Muốn cho các thôn dân đều kiếm một chút tiền. Nhìn không ra tiểu thần y ngươi chí hướng xa như vậy đại. Khá tốt. Vậy được a, liền điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Ta cái này thương trường giám đốc điểm ấy quyền lợi cũng có. Nếu không hành lời nói, ta còn có khả năng đề cử ngươi đi cấp một nhà cấp 5 sao tửu điếm cung hóa. Vân Phương Hoa nghe xong Lý Bân lời nói, đối với Lý Bân càng là coi trọng một chút. Nghĩ nghĩ liền đem phần nhân tình này thừa xuống dưới. Vậy cảm ơn Phương Hoa tỷ. Lý Bân vui vẻ nói, có Vân Phương Hoa cái hứa hẹn này, về sau Lục Bình thôn nông sản phẩm tiêu thụ ống dẫn lại thêm một đầu. Kế tiếp, Lý Bân mà bắt đầu cấp Vân Phương Hoa trị liệu, chủ yếu phương pháp vẫn là tiến hành thôi cầm lấy mát xa. Vân Phương Hoa xương sống bởi vì trường kỳ cường độ cao công tác, có chút phi biến hình, đặc biệt thứ 12 tiết xương sống có chút xông ra, cần phải đem nàng xương sống tất cả đều trở về vị trí cũ. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi lấy chân khí tiến hành ân cần săn sóc. Xương sống chỉnh hình, kỳ thật rất nhiều thôi cầm lấy lão sư phó đều biết. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi không có nhiều đi học, khiến cho thôi cầm lấy thuật cô đơn xuống dưới. Lý Bân làm Vân Phương Hoa nằm ở bên kia, đem chính mình hai tay cho nhau ma sát, trở nên nóng bỏng sau đó, duỗi tay đè chặt nàng kia mấy tiết xông ra xương sống, sau đó chậm rãi tăng lực đè xuống, đồng thời đem chân khí rót vào bảo hộ xương sống. Răng rắc. Tùy theo vài tiếng răng rắc âm thanh truyền ra, Vân Phương Hoa xương sống bị làm cho thẳng. Nàng nũng nịu kêu to một tiếng, lập tức một trận sảng khoái cảm truyền khắp toàn thân của nàng, làm thân thể nàng ấm áp. Tốt lắm, hiện tại ngươi xương sống trên cơ bản bị trở về vị trí cũ. Nhưng là còn cần phải chậm rãi ân cần săn sóc chữa trị. Lý Bân lại thay Vân Phương Hoa thôi cầm trải qua, làm Vân Phương Hoa cả người cốt cách đều giống như là bị chia rẽ một lần. Lại trang bị tốt lắm, thân thể không biết đến cỡ nào thoải mái. Đợi cho massage kết thúc, Lý Bân mình cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhất mông ngồi ở trên giường. Tiểu thần y, ngươi không sao chứ? Vân Phương Hoa nhìn thấy Lý Bân mệt thành như vậy tử, liền vội vàng hỏi nói. Lý Bân hiểu khi vô lực nói không có việc gì, ngươi đi trước tắm hạ tắm a. Vân Phương Hoa lúc này mới nhìn đến trên thân thể của mình, thế nhưng ra một tầng dầu trơn, trơn bóng nhơn nhớt. Nhìn qua phi thường ghê tởm. A nha. Vân Phương Hoa kinh hô một tiếng, gấp gáp chạy vào trong phòng tắm mặt. Một lát sau soạt soạt tiếng nước liền truyền ra. Lý Bân lúc này không công phu đi suy nghĩ lung tung, ở trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi, vận hành võ tổ bí quyết khôi phục thể lực. Hơn 10 phút sau, Lý Bân mở to mắt, đã khôi phục thể lực. Mà lúc này, Vân Phương Hoa không sai biệt lắm cũng tắm rửa xong rồi, làm Lý Bân rời đi. Nàng muốn tại phòng nghỉ bên trong thay quần áo. Mấy phút sau, Vân Phương Hoa tại phòng nghỉ bên trong đổi xong quần áo đi ra. Lý Bân đang tại nàng văn phòng chờ đợi. Lý Bân nhìn thấy Vân Phương Hoa đi ra thời điểm, đã đổi lại một bộ tân OL bộ đồ, thân thể yêu kiều bao bọc tại kia mỏng manh vài dệt bên trong, có vẻ đường cong lung linh là lướt. Nghĩ đến vừa rồi massage, Lý Bân trên mặt không khỏi đỏ lên. Ha ha. Tiểu thần y không có khả năng là lần thứ nhất làm loại sự tình này a. Vân Phương Hoa che miệng cười khẽ, Cái này vưu vật hiển nhiên trời sinh mang có một loại mị lực, xào tiếu ở giữa cơ hồ tô mị tận xương. Lần thứ nhất, Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, ngại ngùng cười nói. Thầm nghĩ trở lại quốc nội, đến thật là lần thứ nhất cấp mỹ nữ làm toàn thân massage, đây coi như là lần thứ nhất ha. Vân Phương Hoa thấy vậy, trong mắt ý cười càng tăng lên, có lòng muốn trêu cợt Lý Bân. Bất quá vừa nhìn thời gian không còn sớm. Nàng đợi lát nữa còn muốn đi rượu của mình đếm mở, đã nói tiểu thần y, nhà ngươi ở đâu, Phương Hoa lái xe đưa ngươi trở về. Vậy cũng không cần, ta ngồi thương trường xe vận tải trở về tốt lắm. Lý Bân lắc lắc đầu, hắn tủ lạnh còn ở phía dưới, hơn nữa nhà ta tại Lục Bình Thôn, rất xa. Vân Phương Hoa nghĩ tới, gật gật đầu nói vậy cũng là có điểm khoảng cách, Lục Bình Thôn cách xa nội thành đại khái có 40-50 cây em a. Không sai biệt lắm. Vậy ngươi trở về không đều 10 giờ tối rồi hả? Là được. Lý Bân cười khổ. Ha ha, không bằng tại nội thành ở thượng một đêm, nhà ta vừa vặn có phòng trống. Vân Phương Hoa chớp chớp mắt đẹp. Quên đi, không tốt lắm đâu. Lý Bân đỏ mặt ngại ngùng nói, này nếu theo lấy Vân Phương Hoa về nhà, nói không chừng được ăn làm lau sạch sẽ, liền vội vàng cáo từ nói, Phương Hoa tỷ, thời gian không còn sớm, ta cũng nên cáo từ. Ta đưa tiễn ngươi. Vân Phương Hoa đứng dậy mang theo Lý Bân rời phòng làm việc, vừa mới mở cửa, nghênh diện bước đi một người. Trình Tiểu Cường đang hướng đến Vân Phương Hoa phòng làm việc đi đến, hắn hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá, mặc lấy A Mã Ni Tu thân Tây Trang, mái tóc cũng lau ma ti về phía sau chảy một cái đại bối đầu, toàn bộ nhìn qua lạnh lùng, thập phần mắt sáng. Trình Tiểu Cường là Thiên Quảng tập đoàn dưới cờ công ty con. Thiên Quảng địa sản lão tổng tiểu nhi tử. Trong nhà mặt đứng hàng thứ ba, gia cảnh hậu đãi, là Thiên Quảng thị nổi danh phú nhị đại. Hắn hôm nay ngày qua Quảng Thương Trường, vì mời Vân Phương Hoa ăn cơm. Nghĩ đến cái kia cực phẩm nữ nhân, Trình Tiểu Cường trong mắt liền thăng lên lửa nóng chi sắc, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Vân Phương Hoa, hắn đã bị Vân Phương Hoa sở bắt làm tù binh, hận không thể đương trường liền quỳ tại Vân Phương Hoa dưới váy. Theo sau, hắn liền trở thành Vân Phương Hoa người theo đuổi. Đáng tiếc cái này nữ nhân nhìn qua phong tình vạn trùng. Nhưng đối với nam nhân kỳ thực cũng không thích, đối với chính mình theo đuổi cũng là xem nhẹ. Bất quá Trình Tiểu Cường cũng không thèm để ý, chỉ cần Vân Phương Hoa bên người không có nam nhân, hắn thì có hy vọng. Huống hồ cho dù là có nam nhân, hắn cũng có thể làm nam nhân kia cuốn xéo, lấy ra thế của hắn không có gì làm không được. Thứ 2132 chương Trình Thiếu Gia. Chính như vậy nghĩ. Trình Tiểu Cường đi đến Vân Phương Hoa trước phòng làm việc mặt, vừa nghĩ gõ cửa, môn liền chính mình mở, sau đó Trình Tiểu Cường liền thấy Vân Phương Hoa cùng một cái nam nhân tại phòng ở bên trong, đang muốn đi ra. Phương Hoa, buổi tối hôm nay. Trình Tiểu Cường nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì, chợt thấy Vân Phương Hoa trên mặt một mảnh đỏ mặt, lập tức tròng mắt đều trừng đi ra. Đối với từ nhỏ liền đắm mình tại thanh sắc khuyển mã trung Trình Tiểu Cường tới nói, loại hiện tượng này quá thường gặp. Vân Phương Hoa cùng tên hỗn đản này cái kia. Trình Tiểu Cường tâm lý lửa giận đằng được liền lên đây, ánh mắt tức giận nhìn về phía Lý Bân, nhìn thấy Lý Bân trang điểm thời điểm, lập tức sửng sốt, vậy mà lại còn là cái nông dân công, lập tức trong lòng càng là phẫn nộ. Người Vân Phương Hoa đối với ta hờ hững, vụng trộm cũng là tìm một cái nông dân công. Cái này không phải là Trình Thiêu ư, như thế nào khó được có rảnh đến thương trường. Vân Phương Hoa đầu tiên là ngẩn ra, chợt gương mặt xinh đẹp nụ cười bày ra, kiều mị nói, âm thanh nhẹ nhàng tô mị, như yêu nữ tái thế. Nàng tuy rằng đối với Trình Tiểu Cường theo đuổi cảm thấy phiền chán. Nhưng là người làm ăn dù sao cũng phải tám mặt lung linh một điểm, không thể dễ dàng đắc tội người khác. Dù sao nhân gia lão tử là Thiên Quảng địa sản lão tổng, đây chính là giá trị hơn 20 ức công ty. Trình Tiểu Cường bị Vân Phương Hoa kia ánh mắt điện kêu một cái thất thần. Cơ hồ linh hồn nhỏ bé đều vứt xuống ngoài 9 tầng mây đi. Bất quá khi Trình Tiểu Cường nhìn thấy bên cạnh Lý Bân thời điểm, trong mắt lóe lên phẫn nộ chi sắc. Mẹ! Vân Phương Hoa cái này đồ đê tiện, chính mình truy nàng đuổi theo lâu như vậy, liền tay nhỏ đều chưa sờ qua, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm tìm bộ dạng này một cái mặt hàng đảm đương nhân tình. Ngụy trang đổi màu quần, giá rẻ áo thun t-shirt, mái tóc cũng lộn xộn, hiển nhiên chính là một cái nông dân công. Bộ dạng này nam nhân như thế nào so thưởng chính mình? Trình Tiểu Cường nghĩ đến Vân Phương Hoa cùng cái này nông dân công ở trên giường bộ dạng, cơ hồ là khối hộc máu. Phương Hoa, người này là ai vậy? Trình Tiểu Cường ngừng hộc máu dục vọng, chỉ lấy Lý Bân, hướng Vân Phương Hoa lạnh lùng hỏi. Nga, vị này. Vân Phương Hoa lông mày nhíu lại, biết Trình Tiểu Cường có khả năng là hiểu lầm, chợt lông mày lại chậm rãi bày ra. Nga, vị này là cung ứng nông sản phẩm Diệp lão bản, hôm nay theo ta đến nói chuyện làm ăn. Vân Phương Hoa cười khanh khách nói. Nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn có thể đàm lên giường. Trình Tiểu Cường nghe được Vân Phương Hoa đã nói, càng là thiếu chút nữa hộc máu, hắn là đã cho rằng Vân Phương Hoa cùng Lý Bân thân thiết qua. Ta không tin, Phương Hoa, các ngươi là không phải là tại cùng một chỗ rồi hả? Trình Tiểu Cường cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, chính mình đuổi theo lâu như vậy nữ thần, đã bị một cái nông dân công bắt lại, đơn giản là làm hắn ghen tị như điên. Tại cùng một chỗ, Vân Phương Hoa sửng sốt, chợt nghĩ đến Liễu Chi trước Lý Bân cấp chính mình mát xa cảnh tượng, trên mặt khó được toát ra một cỗ thẹn thùng, này Trình Tiểu Cường làm sao mà biết, lập tức nghĩ đến có chút xuất thần. Đúng lúc này, Trình Tiểu Cường sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phương Hoa khuôn mặt nhìn. Đợi cho Vân Phương Hoa trên mặt dâng lên một mảnh thẹn thùng sau đó, trong lòng càng là tin tưởng hai người xác thực chuyện gì xảy ra, lập tức sụ mặt xuống. Vân Phương Hoa à, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hạ tiện, một cái nông dân công đều có thể leo đến ngươi trên giường. Trình Tiểu Cường ánh mắt âm trầm. Ngươi nói cái gì? Vân Phương Hoa lấy lại tinh thần, nghe được Trình Tiểu Cường đã nói, lập tức mày liễu một điều, ánh mắt không vui nói Trình Tiểu Cường, ngươi hiểu lầm cái gì à, ta cùng Lý Bân sự tình gì cũng chưa phát sinh. Ha ha, cái gì cũng chưa phát sinh. Ngươi cho rằng ta là sơ ca, không nhìn ra được sao? Trình Tiểu Cường cười lạnh, thật cho là hắn là người ngu ư, trên mặt đỏ mặt cũng chưa rút đi, người mắt sáng vừa nhìn là có thể nhìn ra phát sinh cái gì. Nhìn ra em gái ngươi à? Ánh mắt ngươi mù được không? Ngươi cho rằng ta cùng Lý Bân chuyện gì xảy ra? Vân Phương Hoa thần sắc không hờn giận, cảm thấy Trình Tiểu Cường đầu óc tú đậu. Bất quá còn không nghĩ quá mức đắc tội Trình Tiểu Cường, trước mắt lấy thực lực của nàng cùng Thiên Quảng Địa Sản đối kháng còn không được. Vì thế trên mặt lộ ra bị thương biểu cảm, điềm đạm đáng yêu nói. Trình thiếu sợ là hiểu lầm, Phương Hoa cùng Diệp lão bản có thể thật không có phát sinh cái gì. Vân Phương Hoa vốn mị hoặc thiên thành, lúc này trong mắt chữ oán trách mang lệ, cắn nhẹ môi hồng, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, càng làm cho Trình Tiểu Cường trong lòng như móng trăm cong, hận không thể hiện tại đã đem Vân Phương Hoa lấy hết quần áo, lấn đè ở dưới người. Bất quá này sẽ chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Nghĩ vậy dạng kiều mỹ nữ nhân, bị Lý Bân cấp. Khiến cho trong lòng hắn phát cuồng. Trình Tiểu Cường cười lạnh nói trang, giả bộ, ta nhìn ngươi rốt cuộc không có nhiều muốn mặt. Trình thiếu, Phương Hoa bất quá một kẻ cô gái yếu đuối, làm gì bộ dạng này nói xấu Phương Hoa đâu này. Vân Phương Hoa ánh mắt u oán cực kỳ, mực như điểm tinh đôi mắt trung hình như mạn khởi một cỗ sương mù, phải có nhiều làm người ta chiều mến liền có nhiều làm người ta chiều mến. Trình Tiểu Cường sắc mặt cười lạnh, hắn có thể không tin. Đúng lúc này, Lý Bân cũng không sai biệt lắm làm rõ mạch lạc, liền rất nhiệt tâm mở miệng giải thích vị huynh đệ này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng Phương Hoa tỷ sự tình gì cũng chưa phát sinh. Lý Bân không nói cũng may, vừa nói khiến cho Trình Tiểu Cường cái này hỏa dược thùng bị thiêu đốt. Trình Tiểu Cường lúc này liền nổ, mắng móa nó, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nơi nào đến phiên ngươi đến xen mồm. Lý Bân lập tức liền bối rối. Hắn là thực sự là vô cùng nhiệt tâm tại giải thích, không nghĩ tới giải thích, còn nguy rồi mắng một trận. Hiện tại người A, thật sự là quá không hiểu được có ơn tất báo. Trình thiếu, này cũng không quan Diệp lão bản sự tình. Vân Phương Hoa gặp vã lây Lý Bân rồi, cấp bách vội mở miệng giải thích, nàng về sau nhưng là còn nghĩ muốn cho Lý Bân đến mát xa Mỹ Dung, nếu Lý Bân bị tức khí mà chạy. Cái này không phải là không có Mỹ Dung. Người này đồ đê tiện, thế nhưng còn bảo vệ hắn. Trình Tiểu Cường nhìn thấy Vân Phương Hoa bảo vệ Lý Bân, càng là giận không nhịn được, duỗi tay gắt gao bắt được Vân Phương Hoa cổ tay. Trình thiếu, người nắm đau ta. Vân Phương Hoa trên tay đau xót, lông mày liền cau lên. Móa nó, còn tại bảo vệ con kia con cóc. Trình Tiểu Cường bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng, hắn đã sớm thị Vân Phương Hoa vì độc chiếm, lúc này cảm thấy mình bị đeo nón xanh giống như. Duỗi tay cần phải phiến Vân Phương Hoa một cái tát. Vân Phương Hoa bị sợ đến. Ngay tại nàng cho rằng kia bàn tay muốn phiến đến chính mình trên mặt thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tay kia thì bắt được Trình Tiểu Cường tay. Nguyên lai là Lý Bân bắt được Trình Tiểu Cường tay. Làm sao, Hảo Hảo mà vì sao đánh người? Lý Bân ngốc ngốc nói. Ngoá nó, còn dám ngăn đón ta. Trình Tiểu Cường giận dữ, liền nhấc chân hướng về Lý Bân bụng đá đi, vừa ngoan vừa nhanh. Nhưng mà làm hắn không phản ứng thời điểm bụng đau xót, cả người liền sau này té bay ra ngoài, oành một tiếng đụng vào đối diện bức tường phía trên, lập tức toàn thân trên dưới truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, cả người liền giống bị ô tô đụng phải giống nhau. Hảo Hảo mà động cái gì tay, ngươi nhìn bị thương a. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Thứ 2133 chương ngươi dám đánh ta. Bên cạnh Vân Phương Hoa miệng thơm khẽ nhếch, tâm lý kinh ngạc, nàng vừa rồi tại bên cạnh nhưng là nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở, ngay vừa rồi Trình Tiểu Cường mau đá đến Lý Bân thời điểm Lý Bân ngay lập tức ra một cước, đem Trình Tiểu Cường cấp đá bay. Bà mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Ngã xuống đất Trình Tiểu Cường tức giận không thôi, không nghĩ tới cái này nông danh công thế nhưng còn ra tay đánh hắn, phải biết lớn như vậy từ trước đến nay chỉ có hắn đánh người khác cơ hội, chưa từng bị người khác đánh nhau. Muốn chết. Trình Tiểu Cường theo trên mặt đất bò lên, hướng về Lý Bân trên mặt hôi quyền đánh tới. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như nông dân công nam nhân, thế nhưng dễ dàng liền bắt được quả đấm của hắn, sau đó nhất nhéo, khiến cho hắn nguyên cả cánh tay đau đớn không thôi. Đau quá đau, buông tay, buông tay. Trình Tiểu Cường đau đến hít một hơi lãnh khí, chân đều kiễng đến, thẳng kêu cầu xin. Lý Bân cũng không nghĩ tới nhiều làm khó hắn, vì thế liền buông tay ra. Trình Tiểu Cường giải thoát về sau, lập tức che lấy cánh tay chạy ra đi, sau đó ánh mắt âm ngoan nhìn Lý Bân, ngươi cho ta chờ đợi, chỉ bằng một cái con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Buông xuống ngoan thoại, Trình Tiểu Cường liền che lấy cánh tay chạy. Tiểu thần y, lúc này ngươi có thể chọc lên đại phiền toái. Vân Phương Hoa che miệng cười nói, trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa. Lý Bân một trận không lời. Nữ nhân này thật đúng là duy sợ thiên hạ bất loạn, hắn mới vừa rồi giúp nàng, không cảm tạ chính mình còn vui sướng khi người gặp họa. Nga, đã quên nói cho ngươi, gia hỏa kia nhưng là Thiên Quảng Địa Sản lão tổng con thứ ba. Vân Phương Hoa Mỹ trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nếu tiểu thần y tại Thiên Quảng lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, có thể tìm đến Phương Hoa Nga, đến lúc đó Phương Hoa nuôi ngươi. Lý Bân vừa nghe liền nhức đầu, cười khan nói tiểu hài tử đùa giỡn. Lão tử tổng không có khả năng thay con suốt đầu a. Này có thể nói không chừng. Vân Phương Hoa cười duyên nói. Đúng rồi tiểu thần y, thân ngươi tay tốt như vậy, trước kia làm gì, đừng nói là tại ở nông thôn làm ruộng, ta cũng không tin. Vân Phương Hoa đôi mắt lưu chuyển, ngậm tò mò chi sắc. Tại công trường bàn chuyên đâu? Lý Bân cười ngây ngô nói. Vân Phương Hoa lật cái bạch nhãn, tâm lý có thể là không tin, lấy vừa rồi Lý Bân thân thủ. Như thế nào nhìn cũng không như là một cái bình thường nhân nên có. Bất qua Lý Bân nếu không có ý định nhiều lời, nàng cũng không có ý định tiếp tục truy vấn đi xuống, truy vấn người khác riêng tư nhưng là sinh ý chàng thượng tối kỵ. Không có Trình Tiểu Cường quấy rầy, Vân Phương Hoa sẽ đưa Lý Bân đến siêu thị kho để hàng hóa chuyên chở chỗ đó. Lúc này, Lý Bân mua đồ vật đều đã chứa vào xe vận tải phía trên, đặc biệt tủ lạnh bên trong, còn có hắn mua một chút đồ ăn cùng kem. Nếu không chạy nhanh hồi thôn, kem liền muốn hóa. Rầm rầm. Một lát sau, Lý Bân liền ngồi xe vận tải ly khai Thiên Quảng thương trường. Trải qua đại nửa canh giờ sau lộ trình về sau, xe vận tải lái xe đến Lục Bình thôn đường núi lối vào. Cần giúp một tay không? Xe vận tải lái xe nhìn Lý Bân kia thể trạng, đây chính là một máy tủ lạnh, người một người tổng mang không nổi a. Không cần. Lý Bân vẫn là cười cự tuyệt nói. Sau đó xuống xe cởi bỏ tủ lạnh dây thừng, lập tức liền đem mấy trăm cân tủ lạnh gánh tại trên vai. Xe vận tải lái xe nhìn xem ánh mắt đều nhanh chừng ra. Gia hỏa kia còn không phải là người, đã vậy còn quá dễ dàng liền đem tủ lạnh một tay thác. Lý Bân hướng về xe vận tải lái xe phất phất tay, liền chạy tới tam xoa cửa vào, chỗ đó cục điện lực xe còn ngừng lại, thuyết minh mấy cái đại hỗn tử xác thực không chạy trốn. Bất qua nghĩ đến cũng đúng. Có Từ Nam Nam cùng Bạch Lang tại, bọn hắn cũng chạy không thoát. Tại cục điện lực xe sau lưng, còn ẩn giấu một chiếc xe ba bánh, là Lý Bân cố ý gọi điện thoại cấp lão Khổng, làm đại miêu bọn hắn lưu lại, hắn chuẩn bị dùng để vận tủ lạnh. Lý Bân đem tủ lạnh đặt ở trên xe ba bánh về sau, liền trực tiếp cưỡi ùm ùm đi. Hắn khí lực rất lớn, kỵ được xe ba bánh ba người kia bánh xe như là phong hỏa luân tựa như, quay tròn chuyển. Mấy giờ về sau, Lý Bân liền cưỡi xe ba bánh trở lại thôn bên trong. Đúng lúc này, từ Nam Nam nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền chạy ra khỏi đến vừa nhìn, nhìn thấy là Lý Bân, cũng sắp bước đi đến Lý Bân, đã về rồi, sơn cô bán được như thế nào đây? Đây là lần thứ nhất chính thức cung hóa. Nếu như Bạch Vân Đại Tửu Điếm có thể ăn nhiều như vậy sơn cô, nói cách khác có thể chân chính hợp tác lâu dài. Việc này liên quan đến thôn dân thu vào, từ Nam Nam rất là coi trọng. Đây là tiền. Lý Bân cười cười, liền đem sở hữu tiền cầm lấy, cho từ Nam Nam. Nhiều như vậy. Từ Nam Nam nhìn thấy thật dày một sấp tiền, ánh mắt cũng là sáng, thô thô tính một chút, chỉ sợ có một vạn năm rồi, tâm lý mừng rỡ nở hoa. Tuy rằng nàng trước kia hàng tháng tiền tiêu vặt đều so cái này nhiều, nhưng là hai người này ở giữa ý nghĩa là không giống với, đây chính là đại biểu thôn dân có thể có ngoài định mức đã thu vào. Huống hồ đi đến Lục Bình thôn hơn mấy tháng, trong nhà mặt đem ngân hàng của nàng tạp đều đóng kết, chỉ có thể dựa vào thôn bí thư chi bộ về điểm này thiếu tiền lương độ nhật. Lúc này nhìn thấy như vậy một chồng lớn tiền, nàng tâm lý thật hưng phấn. Người bảo quản A, sáng sớm ngày mai thượng cấp thôn dân phát tiền. Lý Bân nhìn đến từ Nam Nam nụ cười, cũng không khỏi được cười. Đều cho ta à, ngươi như vậy yên tâm sao? Từ Nam Nam ngẩn ra. Giao cho từ bí thư chi bộ, 100 yên tâm. Lý Bân như đinh chém sắt nói. Từ Nam Nam nghe xong, tâm lý có một chút cảm động, hơi hơi lau chùi lau khóe mắt, liền bảo đảm nói yên tâm, ta nếu là Lục Bình thôn thôn bí thư chi bộ, khẳng định như vậy không có khả năng cô phụ thôn dân. Có tự bí thư chi bộ những lời này là đủ rồi. Lý Bân cười nói. Đúng rồi, người còn mua cái gì vậy? Gì, là tủ lạnh. Từ Nam Nam nhìn thấy Lý Bân mang về đồ vật là tủ lạnh, lập tức kinh hô, liền vội vàng làm Lý Bân chuyển vào phòng bên trong đi. Lý Bân đem tủ lạnh phóng tới từ Nam Nam bên trong gian phòng, sau đó liền thượng nguồn điện, tủ lạnh liền ong ong vừa vang lên, sau đó bắt đầu công tác đi lên. Hải tai mặc dù là sản phẩm trong nước bài từ, nhưng là phẩm chất vẫn là không có nói, trải qua mới bắt đầu khởi động tiếng về sau, liền bảo chỉ yên lặng công tác, làm từ Nam Nam tán miệng không thôi. Trước kia nhà ta tủ lạnh đều là hơn mấy chục vạn nhất cái. Bất quá quá lớn không tốt dùng. Vẫn là cái này hay, khéo léo không nói, âm thanh còn không thế nào lớn. Từ Nam Nam tán dương. Lý Bân này vẫn là lần đầu nghe từ Nam Nam nói lên nhà mình sự tình, hắn biết từ Nam Nam gia cảnh khẳng định không sai. Dù sao uy đồ bài điện thoại giá trị hết mấy vạn, không là người nhà bình thường có thể dùng được rất tốt. Từ bí thư chi bộ, nhà ngươi cảnh cũng không sai, vì sao đến chúng ta thôn đảm đương thôn bí thư chi bộ đâu này? Lý Bân hỏi. Lời nói khó nghe, Lục Bình thôn loại này địa phương cứt chim cũng không có. Phàm là có chút bản lãnh người. Đều không có khả năng tới đây tìm ngược, trừ phi là đầu óc xảy ra vấn đề. Người cuối cùng nhận thấy nữa à, ta còn cho rằng ngươi không tin ta nhận thức cấp 5 sao tửu điếm lão bản đâu. Từ Nam Nam lật một cái bạch nhãn, đối với Lý Bân châm biếm nàng không biết cấp 5 sao rượu điếm lão bản sự tình, còn canh cánh trong lòng đâu. Đều nói nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, nhỏ như vậy sự tình thế nhưng còn nhớ, thật mang thù. Lý Bân cười khổ. Thứ 2134 chương vẫn là gọi điện thoại a. Nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta là Giang Nam người. Từ Nam Nam lo lắng nói, đem mình và phụ mẫu sự tình nói đi ra, nói đến phụ mẫu làm nàng đi gả cho một cái phú nhị đại sự tình, khiến cho nàng một bụng mật vàng, thao thao bất tuyệt hướng Lý Bân thổ lộ lên. Nữ nhân có đôi khi có thể đối với một cái nam nhân thổ lộ tư mật, nói cách khác hai người quan hệ đã tương đương thân mật. Lý Bân ngược lại không có bao nhiêu cao hứng ý tứ, nghe xong từ Nam Nam đã nói, gật gật đầu. Từ bí thư chi bộ, nghe ý của ngươi là, cha mẹ ngươi muốn cho ngươi và một cái đại tập đoàn phú nhị đại đám hỏi. Nhưng là ngươi một điểm đều không yêu thích hắn là a. Đúng vậy a, phụ mẫu ta cho ta chọn, vụng trộm dối trá vô cùng, yêu thích làm loạn, dù sao ta một điểm đều không yêu thích. Từ Nam Nam xa xa đầu nói. Lý Bân nghĩ nghĩ. Khuyên nhủ từ bí thư chi bộ, ta tuy rằng từ nhỏ không có cha mẹ, đều là ông nội của ta đem ta một tay mang đại. Bất quá ta vẫn cảm thấy làm phụ mẫu, nhất định không sẽ đích thân đem nữ nhi hướng đến đống lửa bên trong thôi, có có chút thời điểm ngươi cũng muốn nghĩ nghĩ bọn hắn cảm nhận, có lẽ thật chỉ là xuất phát từ hảo ý đâu này. Đương nhiên, cho dù là hảo ý hiện tại cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện được rồi, chúng ta từ bí thư chi bộ, cái gì nhân cũng không thể đủ cướp đi. Lý Bân tâm lý cười hắc hắc. Từ Nam Nam ngẩn người, nếu những người khác cùng nàng nói câu nói này, nàng khẳng định nghe không vào. Nhưng là Lý Bân khác biệt, nàng xem nhìn phòng ở bên trong đèn điện, Lý Bân không trước khi tới, buổi tối có thời điểm đèn điện đều mở không được, chính mình một người vùi ở trong chăn mặt run rẩy phát run. Còn có trên giường kia mềm mại thoải mái nệm, ga trải giường, gối đầu, chiếu, làm nàng mỗi trời tối đều có thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Có thể Lý Bân không trước khi tới nàng ngủ vẫn là thao điếm, ngủ một giấc xuống không chỉ có eo mỏi lưng đau. Hơn nữa lưng còn phi thường ngứa, có đôi khi còn da rẻ dị ứng. Lại nhìn ngăn tủ đồ ăn vặt, còn có mỗi ngày mỹ vị, cùng với tủ lạnh, đều là Lý Bân mang đến. Đặc biệt thôn bên trong biến hóa, nguyên bản sầu khổ thôn dân, không thấy được một chút hy vọng. Nhưng hai ngày này trên mặt càng nhiều biểu cảm là mong chờ rất tốt ngày mai. Mấy thứ này đều là Lý Bân sau khi đến mới có, Lý Bân thân ảnh liền không khỏi tại nàng tâm lý chiếm nhất định địa vị, cảm thấy Lý Bân cái gì đều có thể làm được. Từ Nam Nam liền không khỏi đối với Lý Bân lời nói, thận trọng suy tính tới. Đúng vậy à, từ trước đến nay, ta đều là nghĩ chính mình sự tình. Nhưng là phụ mẫu sự tình, ta một chút đều không nghĩ tới. Có lẽ bọn hắn làm như vậy, thật là vì ta tốt. Từ Nam Nam không khỏi lâm vào trầm tư trong đó, thật lâu sau mới gật gật đầu Lý Bân, người nói không sai, có lẽ là ta quá ích kỷ. Lý Bân tiếu tiếu, nói đó cũng không là, từ bí thư chi bộ nếu ích kỷ lời nói, sẽ không sẽ tới chúng ta thôn đến đây. Thôn này cũng không là toàn bộ mọi người có thể nguyện ý đến. Lục Bình thôn nghèo khó tại toàn tỉnh đều là có tiếng, cơ hồ không người nào nguyện ý đến thôn này phát triển. Người cũng đừng khen ta rồi. Ta đến thôn sau cũng không ra cái gì lực, sơn cô nguồn tiêu thụ cũng là ngươi tìm được. Từ Nam Nam cười khổ. Không nói khác, chỉ bằng từ bí thư chi bộ có thể tại chúng ta Lục Bình thôn đợi lâu như vậy nghị lực, đã làm cho khâm phục. Lý Bân nghiêm nghị nói. Từ Nam Nam có chút mặt đỏ, nếu không là Lý Bân đến đây. Nàng chính mình một người cũng mau hầm không nổi nữa. Bất quá tại Lý Bân trước mặt, ngượng ngùng nói. Đương nhiên, xuất phát từ tư tâm. Ta cũng hy vọng từ bí thư chi bộ, có thể một mực dừng lại ở chúng ta thôn. Lý Bân cười ngây ngô nói. Tưởng đẹp. Từ Nam Nam trên mặt hồng nhuận, hướng về Lý Bân lật cái vệ sinh mắt. Từ bí thư chi bộ, nói thật, về sau Lục Bình thôn phát triển, không hẳn có thể so với Giang Nam từ gia kém. Lý Bân nói, lúc này hắn trong mắt lóe lên không hiểu tự tin, cả người khí chất cũng thay đổi, hình như đổi một cái khác nhân giống nhau. Cỗ kia phong thái, bất luận kẻ nào cũng không thể che giấu. Từ Nam Nam trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Bất quá Lục Bình thôn muốn vượt qua Từ gia, nhưng là khó khăn liên tục. Các nàng Từ gia, có thể gọi là Giang Nam Từ gia, nhưng là trải qua trên trăm năm tích lũy, mới phát triển đến loại này tình cảnh. Chỉ bằng một cái Lục Bình thôn, sợ là ngày tháng năm nào cũng truy không lên. Lý Bân nhìn thấy Từ Nam Nam không nói chuyện, biết nàng không quá tin tưởng. Bất quá không có nhiều lời. Thời gian sẽ chứng minh toàn bộ. Đúng rồi, người bên kia còn có một chút đồ ăn mau hỏng, nhanh chóng bỏ vào tủ lạnh đi. Từ Nam Nam nhớ tới rồi, kinh hãi hô lên một tiếng, liền chạy tới Lý Bân bên trong gian phòng đi, đem một chút rau dưa loại thịt cầm lấy, phóng tới tủ lạnh đông lạnh trong phòng mặt. Vừa mới mở ra đông lạnh thất, Từ Nam Nam liền kinh hô một tiếng. Gì, còn có kem à? Từ Nam Nam hưng phấn chọn hai cái kem. Một cái cấp Lý Bân, một cái chính mình ăn. Mở ra đóng gói túi sau đó, Từ Nam Nam cái lưỡi đinh hương liền nhẹ nhàng liếm lấy quả táo vị kem, kia hồng nhuận mê người môi mềm, tại kem làm dịu càng lộ vẻ mê người, làm người ta hận không thể cắn hơn mấy miệng. Lý Bân một bên nhìn vừa ăn, chỉ cảm thấy tú sắc khả san, không vài cái liền đem kem cắn xong rồi. Ngươi nhìn ngươi, ăn như vậy cấp bách. Từ Nam Nam buồn cười nói, nhìn ngây ngô cười Lý Bân. Tâm lý thoải mái, cũng có điểm cảm động. Nàng không nghĩ tới Lý Bân bộ dạng này cẩn thận, mua tủ lạnh sau đó, cũng không quên mua nguyên liệu nấu ăn cùng kem. Nàng vừa mới nhìn, tủ lạnh bên trong còn tăng thêm một chút tân nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có hải sản đâu. Gia hỏa kia còn thật không sai, chính là thật không có chí khí, bằng không làm hắn đi ra bên ngoài phát triển, lăn lộn cái đầu bếp chính hoặc là giám đốc cái gì cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó cùng chính mình, hình như cũng không phải là không kia khả năng. Từ Nam Nam nghĩ vậy, trên mặt ửng đỏ. Bất quá tại kem đóng băng hạ tiểu mặt hồng hồng, không như thế nào nhìn ra được. Đêm đã khuya, Lý Bân liền từ Nam Nam trong phòng đi ra, hồi chính mình phòng ngủ. Tại chính mình bên trong gian phòng, từ Nam Nam ăn xong kem, vốn là muốn ngủ, nhưng là nghĩ đến Lý Bân phía trước lời nói, do dự luôn mãi, sau đó lấy ra điện thoại, lật tới sổ truyền tin thượng cái kia thật lâu không đánh nhau dãy số, đánh tới. Thứ 2135 chương an tâm. Ục ục, không vang hai cái, điện thoại liền tiếp thông. Này này, Tú Anh sao? Tràn ngập từ ái quen thuộc giọng nữ từ đối diện vang lên. Từ Nam Nam nghe thế cái âm thanh, hốc mắt nhất chua, không khỏi muốn rơi lệ. Lâu như vậy nàng cũng không đánh điện thoại về nhà, không nghĩ tới đều nhanh nửa đêm, mẫu thân vẫn là lập tức nhận lấy lên điện thoại của mình. Mẹ, từ Nam Nam âm thanh đều có một chút nức nở. Tú Anh à, thì sao, người âm thanh thì sao, tại bên ngoài có phải hay không bị người khi dễ hả? Lâu như vậy cũng không đánh điện thoại trở về, người đều đi đâu? Từ Nam Nam mẫu thân âm thanh trong đó tràn đầy lo lắng, Lý Bân nói đúng, tối quan tâm con gái vĩnh viễn đều là phụ mẫu. Mẹ, ta không sao, liền là nhớ ngươi. Từ Nam Nam dụi mắt một cái, cười nói. Người đứa nhỏ này, ai? Không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi rồi, tìm cũng tìm không thấy ngươi, ngươi đây để cho chúng ta nhiều cấp bách ha. Từ Nam Nam mẫu thân âm thanh tràn đầy thương cảm, Tú Anh a, nhanh trở về a, ta và cha ngươi cũng không ép ngươi, ngươi yêu thích ai liền gả cho người nào. Từ Nam Nam nghe xong, tâm lý ấm áp. Nếu đặt ở một tuần phía trước, nàng nghe được lời này liền có thể trở về. Bất quá bây giờ trước mắt nàng hiện lên Lý Bân thân ảnh đến đây, một lát sau, từ Nam Nam kiên định nói. Mẹ, ta hiện tại vẫn không thể đủ trở về, nơi này còn có ta phải làm sự tình. Chờ ta sau khi hoàn thành ta trở về ra, đến lúc đó cũng không dùng các ngươi ép ta, ta sẽ cùng người kia kết hôn, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Người đứa nhỏ này, rốt cuộc đang làm cái gì à? Không thể nói, mẹ, ta treo, về sau lại gọi điện thoại cho ngươi. Từ Nam Nam lau ánh mắt. Đợi một chút, ta cho ngươi ba nói cho ngươi này vài câu a nói. Không được, về sau có cơ hội nói sau. Từ Nam Nam gấp gáp cúp điện thoại. Cha nàng cũng không mẫu thân dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đến phụ thân kia ngoan cố tính tình, từ Nam Nam liền đau đầu, nếu cùng phụ thân trò chuyện, khẳng định cãi vã. Bất quá trải qua này nhất thông điện thoại về sau, nàng biết phụ mẫu vẫn là quan tâm chính mình, tâm lý thoải mái nhiều, mấy tháng vẻ u sầu đều là tan thành mây khói. Nghĩ vậy, nàng liền không khỏi cảm tạ Lý Bân, nếu không là hắn mở giải chính mình cũng không trở về đánh này thông điện thoại. Này trời tối, từ Nam Nam ngủ được so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải thoải mái. Một bên khác, Giang Nam từ ra. Lưu Huệ Anh nhìn ục ục âm thanh bận điện thoại, gấp gáp lại đánh lúc trở về. Bất quá từ Nam Nam đã tắt điện thoại, không khỏi lắc đầu nói đứa nhỏ này cũng thật sự là, như vậy cấp bách. Lưu Huệ Anh, từ Nam Nam mẫu thân, Giang Nam từ ra cầm quyền nhân từ Ngọc Lương thê tử. Giang Nam từ ra. Chính là Giang Nam địa khu một cái gia tộc khổng lồ, gia tộc sản nghiệp bao gồm châu báu, vải dệt, đồ trang điểm mười mấy ngành nghề, ngay tại chỗ thị phi bình thường có danh vọng gia tộc. Đem điện thoại cho ta. Bên cạnh, Từ Ngọc Lương hướng về thê tử nói. Hắn chính là Tú Anh phụ thân, cũng là Giang Nam từ gia bây giờ cầm quyền người. Mặt chữ quốc, lỗ tai to, trên mặt không giận tự uy. Cấp người làm cái gì, cho ngươi sẽ đem Tú Anh dọa chạy sao? Thê tử hướng về Từ Ngọc Lương trợn mắt. Cái này bên ngoài quyền thế ngập trời, kinh thương có câu nam nhân, lúc này ở thê tử trước mặt ăn nghẹn, lại cũng không dám nhiều lời, bất đắc dĩ nói ngươi cũng là quá sủng nàng, bằng không nàng cũng không hồi rời nhà trốn đi. Điều này có thể trách ta sao? Là ai muốn cho nàng đến Trình gia đi, nhìn Trình gia cái kia tiểu thiếu gia, trầm mê nữ sắc, cái gì tiểu minh tinh, tiểu người mẫu chuyện xấu không ngừng. Người cái này không phải là đem Tú Anh hướng đến đống lửa thôi. Lưu Huệ Anh trợn mắt, tức giận nói. Từ Ngọc Lương sắc mặt trầm xuống, nói ta này, cũng không phải là không có biện pháp sao. Hơn nữa, Trình gia so với chúng ta Từ gia đều phải cường hơn mấy phần, gả đi vào đối với Tú Anh không có chỗ xấu. Dù sao ta mặc kệ, nếu Tú Anh lại gọi điện thoại, không cho phép ngươi lại ép nàng. Lưu Huệ Anh tốt nghiệp từ Giang Đại, coi như là bị giáo dục cao đẳng người, vì nữ nhi khởi sướng giận đến cũng là không buông tha. Đều nghe ngươi. Từ Ngọc Lương cười khổ nói. Bất quá vẫn là muốn đến từ Nam Nam hiện tại dãy số, sau đó làm thư ký đi tra xét một chút, phát hiện cái số này đến từ Hát Tỉnh Thiên Quảng Thị. Lục Bình thôn vùng núi bên ngoài quốc lộ phía trên, đến đây một chiếc màu vàng cục điện lực xe. Chiếc xe này tại thông hướng đến Lục Bình thôn giao lộ dừng lại, sau đó theo phía trên xuống vài người, lại chuyển hạ một chiếc xe ba bánh xuống. Vài người hợp lực đem xe thượng dây điện, máy biến thế các loại công cụ phóng tới trên xe ba bánh mặt, sau đó đẩy xe ba bánh dọc theo thông hướng đến Lục Bình thôn đường núi, chậm chậm đi đến. Cường ca, lần này tại sao lại bỗng nhiên muốn chúng ta đến Lục Bình thôn trang lưới điện rồi hả? Một cái đầu phát nhiễm hoàng vị thành niên hỏi. Cường ca, nguyên danh Tiêu Cường. Là Thiên Quảng Thị bên trong có danh đại hỗn tử. Bất quá về sau dựa vào thân thích quan hệ tại cục điện lực mưu cái tầng dưới chót chức vị, ăn uống miễn phí. Tiêu Cường bĩu môi nói gần nhất không phải là thay đổi một cái tân chủ nhậm ư, phỏng trừng quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn làm điểm công trạng. Hoàng mái tóc vị thành niên đẩy xe đẩy tay nói kia Cường ca lần này như thế nào toàn bộ, lần trước A Tam bọn hắn đến thôn này, phát hiện nơi này thôn dân đều cùng được xuyên không dậy nổi quần lót, làm bọn hắn giao tiền trang bị lưới điện, cũng không mấy gia đình trang. Lần này liền miễn phí trang. Cũng không phải do Hoàng phát thanh niên lo lắng, lần trước A Tam tới đây một bên trang bị lưới điện, hướng thôn dân thu lệ phí, kết quả không mấy gia đình xuất ra nổi tiền. A Tam cũng chỉ giả bộ vài hộ, cái khác cũng chưa trang. Kết quả lần này bị tra sau khi đi ra, bị khai trừ rồi không nói, còn bị trào tiến cục bên trong đi. Nhị Mao, ta nói ngươi như thế nào như vậy không lên đạo đâu. Tiêu Cường giận dữ nói đám này chưa thấy qua quen mặt niêu dân, hãy cùng ếch ngồi đáy giếng tựa như, phỏng chừng cũng không biết trang bị lưới điện là miễn phí, không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt kiếm tiền, ngươi chừng nào thì mới có thể kiếm được lão bà bản. Được kêu là nhị Mao thanh niên, lập tức cười xòa vẫn là Cường ca có thấy xa, huynh đệ vài cái theo lấy ngài là cùng đúng người. Yên tâm đi, nơi này như vậy thiên, không có người chú ý. Tiêu Cường hút thuốc, tại nghĩ đợi lát nữa đến đó thôn, rốt cuộc thu bao nhiêu tiền tốt đâu. Đúng rồi, trực tiếp tìm thôn bọn họ trưởng, giống loại nghèo khổ này thôn, hàng năm trợ cấp khẳng định rất nhiều. Lần trước A Tam bọn hắn, cái kia túng bao trưởng thôn đều chạy ra thôn. Lần này ngăn chặn hắn sao cái một khoản. Từ Nam Nam đang cùng vài cái cục điện lực khoa điện công rằng co. Nàng xem nhìn bên cạnh ngã xuống đất đại miêu thúc, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Sự tình chân tướng nàng cũng hiểu rõ ràng. Nguyên bản người trong thôn đều đi lên núi Thải Sơn cô rồi, thôn bên trong không có người nào, đúng lúc này cục điện lực công nhân lại tới. Lúc ấy đại miêu thúc vừa lúc ở thôn bên trong, nhìn thấy cục điện lực khoa điện công, còn rất cao hứng. Tưởng rằng phía trên muốn cấp thôn trang bị tốt lưới điện rồi, liền tiến lên dò hỏi. Ai biết không phải là miễn phí, đầu lĩnh cái kia nói nhà nhà giao 400 đồng tiền, mới có thể cấp thôn dân trang bị lưới điện. Đại miêu thúc cũng không hiểu này lưới điện trang bị là miễn phí, còn thật hâm mộ trong nhà mặt có điện thôn dân, tăng thêm ngày hôm qua bán sơn cô kiếm tiền, liền khẽ cắn môi về nhà cầm 400 khối làm Tiêu Cường vài người cho hắn ra trang bị lưới điện. Không nghĩ tới Tiêu Cường vài người nói. Chỉ có toàn thôn mọi người giao tiền, mới có thể cho hắn nhóm trang bị lưới điện. Đại miêu thúc đã cảm thấy mình bị lừa, muốn đem 400 đồng tiền muốn trở về. Mấy cái này hỗn tử đối với tiền tới tay tự nhiên không có khả năng phun ra đến, hãy cùng đại miêu lên xung đột, còn đem đại miêu đánh. Các ngươi dựa vào cái gì đánh nhân? Từ Nam Nam nhìn hầm hầm trước mặt mấy cái này lưu manh, mặc trên người khoa điện công đồng phục. Nhưng là dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn liền không đứng đắn. À, nơi này còn có mỹ nữ. Nhị Mao nhìn thấy Từ Nam Nam, lập tức kinh như gặp thiên nhân, nước miếng bốn phía, nhịn không được thổi cái huýt sáo. Xinh đẹp, Tiêu Cường dã là bị Từ Nam Nam mỹ mạo cấp hoa mắt. Hắn trước kia tại thành phố mặt đương hỗn từ lâu như vậy, chơi đùa tiểu thái muội cũng không ít. Nhưng là còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nguyên bản Từ Nam Nam chính là tuyệt sắc, khí chất càng là có chứa anh khí. Lúc này Từ Nam Nam sinh khí biểu cảm càng làm cho nhân hai mắt tỏa sáng. Tiêu Cường lập tức liền tâm tư lung lay đi lên. Thứ 2136 chương thôn các ngươi lão bản không phải là túng bao. nhìn trước mắt Từ Nam Nam, Tiêu Cường cười dâm, nói. Mỹ nữ, xưng hô như thế nào a? Từ Nam Nam trên mặt chán ghét, lạnh lùng nói. Ta là bổn thôn thôn bí thư chi bộ, đánh chúng ta thôn thôn dân, người nghĩ thường thế nào thường. Không phải chúng ta động thủ, là hắn chính mình ngã sấp xuống. Tiêu Cường cười ha ha, vô sỉ nói. Hiện tại đại miêu chính ngất đi thôi, từ mấy người phụ nữ chiếu cố. Lúc này cũng không có khả năng nhảy lên cùng hắn đối chứng. Khi ta mấy tuổi tiểu hài tử, đại miêu vết thương trên đầu trừ bọn ngươi ra đánh, vẫn có thể là ai biến thành. Từ Nam Nam tức giận nói, cái này nhân cũng quá vô sỉ, thật là ác tâm, các ngươi đừng quá mức, ta biết trang bị lưới điện là miễn phí, không cần phải lấy tiền thuyết pháp, đem đại miêu tiền còn trở về, bằng không ta phải báo cho cảnh sát. Từ Nam Nam lấy ra điện thoại, đang muốn báo cảnh sát. Tiêu Cường thấy tình thế, từng bước tiến lên liền đem Từ Nam Nam điện thoại đánh bay, đùa cợt nói. Ai nói trang bị lưới điện là miễn phí, chúng ta đem mấy thứ này dọn vào đến liền phế đi không hảo công phu, không có công lao cũng có khổ lao, thu cái 400 đồng tiền có thể không có nhiều. Từ Nam Nam gặp đến điện thoại đều bị đánh bay rồi, dọa nhảy dựng, tâm lý sợ hãi, sắc mặt liền có hơi trắng bệch. Bất quá nàng vẫn là cường ngạnh nói. Các ngươi đã thương người, còn muốn thu lệ phí, có tin ta hay không bẩm báo phía trên đây. Ha ha, tùy ngươi đi cáo. Nhị Mao cười to, nụ cười thập phần đáng khinh, cáo đi lên cũng không dùng, Cường ca nhưng hắn là bên trên có người. Từ Nam Nam nhìn thấy đối phương có thị vô sợ bộ dạng, tâm lý lục bộp. Kỳ thật còn có cái phương pháp, chúng ta có thể miễn phí giúp các ngươi trang bị. Tiêu Cường trên mặt một mảnh cười dâm, nhìn Từ Nam Nam ánh mắt tràn đầy dục vọng. Cái gì? Từ Nam Nam sợ tới mức lui về sau từng bước. Ngươi không phải là thôn bí thư chi bộ sao? Nguyên bản còn nghĩ cho các ngươi thôn ủy trợ cấp ca huynh đệ vài cái. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Nếu ngươi có thể bồi mấy ca chơi đùa, như vậy chúng ta liền miễn phí giúp các ngươi thôn trang bị. Tiêu Cường đầy mặt đáng khinh nụ cười, ánh mắt sắc mắt híp đánh giá Từ Nam Nam cao thấp. Vô sỉ. Ba. Từ Nam Nam nổi giận nói, ba được trực tiếp đánh Tiêu Cường một cái bạt tai. Từ bí thư chi bộ. Bên cạnh vài cái phụ nhân nhìn thấy Từ Nam Nam đánh kia đại hỗn tử nhất bạt tai, đều là kinh hãi hô lên một tiếng, khiếp sợ nhìn Từ Nam Nam. Tiêu Cường dã là bị đánh cho choáng váng. Kia một chút nàng tiểu thái muội nhìn thấy hắn đều sợ tới mức mở rộng hai chân, lúc này ngược lại bị một cái nữ bí thư chi bộ cấp phiến mặt. Hắn qua sau một lúc lâu mới phản ứng, tại Nhĩ Mao trước mặt bọn họ ném thể diện, trên mặt một mảnh tức giận, trong miệng mặt mắng. Ngoá nó, người cái này đồ đê tiện, nhìn ra không đem ngươi làm trên giường, đem ngươi ép buộc thành tao đồ đĩ, lại cho mấy ca chơi đùa. Tiêu Cường đưa tay ra, liền muốn kéo giữ Từ Nam Nam tay. Ngươi sau khi từ biệt đến, chúng ta thôn lão bản liền sắp tới. Từ Nam Nam trên mặt hoảng loạn, vốn chính là đại tiểu thư, không gặp qua bộ dạng này lưu manh, gấp gáp lui về phía sau, cũng là không cẩn thận đạp phải tảng đá, nhất mông ngã ngã ở trên mặt đất. Tiêu Cường thấy tình thế, càng là đầy mặt cười dâm, liền hướng về Từ Nam Nam nhào đến, hô. Thôn các ngươi tử còn có lão bản. Chết cười ta, càng huống chi, nhà ai lão bản vui lòng quản nhiều như vậy, đến đây thì có ích lợi gì. Từ Nam Nam sợ tới mức nhắm hai mắt lại, ngay tại nàng cho rằng chính mình muốn bị người khác khinh bạc thời điểm chợt nghe oành một tiếng. Không có cảm giác đã có nhân ép lên, Từ Nam Nam liền mở to mắt vừa nhìn, kia tên lưu manh thế nhưng đã lăn đến mấy mét có hơn rồi, đang nằm tại trên mặt đất thượng kêu gào đau đớn. Từ bí thư chi bộ, không có sao chứ. Sau lưng truyền đến quen thuộc âm thanh, Từ Nam Nam quay đầu vừa nhìn, hốc mắt nhịn không được nóng lên, oán giận nói. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Là một cái nữ nhân ra rằng có nhất đám lưu manh, tâm lý cuối cùng sợ hãi, Từ Nam Nam chống đỡ đến bây giờ cũng đã thực kiên cường. Lý Bân cuối cùng là đến đây. Vừa rồi là hắn đúng lúc đuổi tới. Sau đó đem Tiêu Cường đá phi. Có chút việc trì hoãn. Lý Bân đem Từ Nam Nam kéo lên đến, thay nàng xoa xoa bụi bẩm trên người, tiểu bờ mông bên kia là hắn trọng điểm thanh lý đối tượng. Từ Nam Nam trên mặt hiện lên khác thường, ngược lại hai má xuất hiện hai đóa mây đỏ, hơi hơi giãy dụa liền rời đi Lý Bân ôm ấp, chính mình vỗ vỗ mông. Lý Bân trong mắt lóe lên đáng tiếc chi sắc, chợt hắn nhìn về phía xa xa mấy cái hỗn tử, trong mắt lóe lên lửa giận. Mấy tên khốn kiếp này, ngay cả ta thôn dân cũng dám đánh, còn dám đánh chúng ta thôn nữ chủ thư chủ ý. Lão đại, người thế nào? Một bên khác, Nhĩ Mao vài người vội vàng đem Tiêu Cường nâng lên, ân cần hỏi nói. Đau quá đau. Tiêu Cường xả đến miệng vết thương, hung hăng quạt Nhĩ Mao một cái tát, đứng lên giận dữ hét. Còn đứng ngay đó làm gì, nhìn lão tử là bị đánh à? Cùng một chỗ thượng chơi chết hắn. Đám này hỗn tử lúc này mới có phản ứng, gấp gáp nhìn về phía Lý Bân. Tuy rằng vừa rồi một cước kia đá bay Tiêu Cường làm bọn hắn kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Lý Bân cũng không phải là rất cường tráng, tâm lý liền có khuyến khích. Lại nhìn thấy chính mình phương này có nhiều người như vậy, Lý Bân chỉ có một người, sẽ không đặt ở trong mắt. Liền Cường ca cũng dám đánh, thật sự là chán sống. Nhĩ Mao nghĩ tại Tiêu Cường trước mặt biểu hiện, lúc này thứ nhất liền xông đến, trên tay còn cầm lấy gậy sắt, trực tiếp hướng đến Lý Bân trên đầu đánh. Nhưng mà làm Nhĩ Mao không tưởng được chính là, hắn không thấy rõ Lý Bân là như thế nào ra tay, liền gặp được Lý Bân bắt được chính mình gậy sắt. Sau đó mạnh mẽ bắt được cánh tay của mình nhất nhéo, cũng cảm giác được cánh tay giống như là muốn chặt đứt giống nhau. Sừng sờ làm gì, còn không mau tới giúp ta. Nhĩ Mao đau đều nhanh khóc lên, cấp bách gấp gáp hô. Những người khác như vừa tỉnh mộng, đều là vung vẩy gậy sắt hướng lên. Bất quá làm bọn hắn hoảng sợ chính là, Lý Bân thực lực quá kinh khủng, hai ba lần liền đem vài người đánh ngã, người người nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn. Thảm nhất chính là Nhĩ Mao, mỗi lần đều bị Lý Bân dùng để ngăn cản công kích, trên người không biết đã trúng bao nhiêu côn, hai tay cánh tay đều chật khớp. Ngươi ngươi! Tiêu Cường lập tức trợn tròn mắt, tiếp lấy trong lòng trào lên ý sợ hãi. Cái này nhìn cũng không cường tráng nam nhân, ra tay cũng là hung ác, ngẫu nhiên ở giữa tiết lộ ra đến hung sát khí, quả thực làm Tiêu Cường nội tâm run rẩy. Tiêu Cường tâm lý cái kia hối hận a, sớm biết rằng liền thành thành thật thật trang bị lưới điện rồi, muốn công lao gì phí. Lúc này hắn nhìn thấy Lý Bân, như là nhìn thấy cực kỳ đáng sợ đồ vật, đồng tử đều lui đi lên, run rẩy lật lật hô. Đừng, sau khi từ biệt đến. Lý Bân bất phi sở động, đi đến Tiêu Cường trước mặt. Ngươi đừng động tay, nói cho ta ngươi phía trên có người. A, Tiêu Cường cố nhịn ý sợ hãi nói, nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền bỗng nhiên cảm giác được song trường một trận mạnh liệt đau đớn, kêu đi ra, trên mặt lại bị đánh một quyền, máu mũi cuồng phun. Oành, Tiêu Cường song trường bị Lý Bân tháo bỏ xuống rồi, đau đến đổ lăn lộn trên mặt đất. Ngươi, ngươi là người nào? Thứ 2137 chương tiền thuốc men đừng quên. Tiêu Cường đau đến sắp khóc. Lý Bân quyền kia đầu trực đảo tại hắn trên mặt, cảm giác cùng thiết quyền tựa như, chính mình mặt đều phải biến hình. Lần trước A Tam bọn hắn thôn này xính uy thời điểm như thế nào chưa nghe nói qua có như vậy nhất hào khủng bố nhân vật. Nếu sớm biết rằng lời nói, lượng bọn hắn cũng không lá gan đó đến nơi này tác oai tác quái a. Ta chính là Lục Bình thôn lão bản. Lý Bân ha ha cười. Tiêu Cường vừa nghe, mặt đều tái rồi, vừa rồi hắn còn nói lão bản này là túng bao, không nghĩ tới thôn lão bản đến đây sao có thể đánh như thế. Hắn trộm nhìn lén nhìn chính mình mấy tên thủ hạ, không một cái bò lên, trong lòng mắng to không thôi. Ngã xuống đất vài cái hỗn tử vừa nhìn lão đại và Nhĩ Mao đều bị đánh ngã, đều nằm trên mặt đất giả chết. Ai ngốc à? Nhìn nhìn lão đại và Nhĩ Mao hình dạng, bọn hắn có thể không phải không biết sống chết cùng Lý Bân liều mạng, đều nghĩ sống được lâu một chút đâu. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Bân đá Tiêu Cường một cước, làm hắn thành thật bàn giao. Tiêu Cường liền thành thành thật thật nói cục điện lực sự tình, Lý Bân này mới nhớ tới, lúc trước Lâm Đông Thăng xác thực cùng mình nói qua, muốn tra rõ cục điện lực. Không nghĩ tới hắn còn thật thủ tín dùng. Đại ca, ta vừa rồi cũng là bị ma quỷ ám, thả chúng ta một con ngựa a. Tiêu Cường cầu xin tha thứ. Hừ. Lý Bân mắt lạnh quét hắn liếc nhìn một cái, lập tức làm Tiêu Cường câm như hến. Lý Bân, xử lý hắn như thế nào nhóm? Từ Nam Nam tiếp lên tới hỏi nói, còn đạp Tiêu Cường hai chân hết giận, kia đầu nhọn giày cao gót đem Tiêu Cường bị đá hít một hơi lãnh khí. Nàng trong mắt tránh thả tia sáng kỳ dị, không nghĩ tới Lý Bân đã vậy còn quá lợi hại, một người đối phó vài người dư giả. Làm bọn hắn làm việc. Lý Bân tâm đến đã sớm nghĩ xong xử trí như thế nào đám này hỗn tử, duỗi tay đè chặt Tiêu Cường cánh tay, lộng lau hai cái lại đem hắn cánh tay tiếp thượng nhớ kỹ, đem các ngươi nên kiếm sống cũng làm xong, trở về nữa. Tiêu Cường sao có thể không đáp ứng, vị này thần quá kinh khủng, tá tay cùng cơm thường tựa như, vì thế liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, đem đại miêu tiền còn trở về. Lý Bân trương liễu trương tay. Tiêu Cường hiểu ý, vội vàng đem 400 đồng tiền cầm lấy, cung kính phóng tới Lý Bân trên tay, lại nhìn đến Lý Bân còn mở ra tay, lập tức sửng sốt. Phát cái gì ngốc, đem nhân đả thương tiền thuốc men chung quy vẫn là muốn a. Lý Bân trên mặt cười hề hề. Hẳn là, hẳn là. Tiêu Cường lập tức toàn thân phát lạnh, gấp gáp lấy ra 1000 cấp Lý Bân. Không đủ. Lý Bân lắc lắc đầu. À. Tiêu Cường sửng sốt, nhìn thấy Lý Bân ánh mắt, lại nhịn đau cầm 1000 đi ra. Lý Bân thẳng đến đem Tiêu Cường túi tiền bên trong đều cầm sạch rồi, tổng cộng 2300 nhiều, lúc này mới dừng lại. Được rồi, đi trang bị lưới điện, xong việc mới có thể rời đi. Đúng rồi, chớ cùng ta ra vẻ. Lý Bân lại đem khác vài người cánh tay cấp nhận lấy phía trên, làm bọn hắn trang bị lưới điện. Nhị Mao vài cái tâm lý sợ không được, càng là bận rộn không điệp đáp ứng xuống, gấp gáp chạy tới xe đẩy tay thượng cầm lấy công cụ, tài liệu. Lý Bân, đại miêu có thể làm sao xử lý? Vài cái phụ nhân gặp đại miêu còn không có tỉnh lại, lo lắng nói. Lý Bân đi qua nhìn nhìn, sờ sờ đại miêu đầu, võ tổ bí quyết năng lượng mà bắt đầu đưa vào đại miêu đầu trong đó, cũng không lâu lắm đại miêu liền tỉnh lại. Mấy cái người đâu? Đại miêu tỉnh lại, lập tức nhớ tới Liễu Chi trước sự tình, sờ sờ đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bị Lý Bân dạy dỗ, hiện tại chính đang làm việc đâu? Từ Nam Nam nói. Đại miêu sắc mặt kinh ngạc, mấy cái hỗn tử đã bị Lý Bân một người dạy dỗ. Từ Nam Nam gật gật đầu. Lợi hại, không hổ là đã từng đi lính. Đại miêu hướng về Lý Bân tán dương. Từ Nam Nam tâm lý nhất nói thầm, Lý Bân là đã từng đi lính A, có thể đó là binh lính chuyên lo bếp núc. Hiện tại quốc nội bộ đội đều lợi hại như vậy ư, liền nấu cơm đều như vậy nghịch thiên. Những người này nào biết đâu, Lý Bân cái này đã từng đi lính thân phận, hoàn toàn là Lâm Nguyệt cho hắn độ cái kim. Đúng rồi đại miêu thúc, đây là ngươi tiền. Lý Bân đem vừa rồi theo Tiêu Cường kia lấy tiền, đưa cho đại miêu. À, nhiều tiền như vậy. Đại miêu nhìn thấy một sấp tiền, lập tức sửng sốt. 400 khối, tăng thêm tiền chữa bệnh. Lý Bân cười nói. Này, ta cầm lại 400 khối là đủ rồi, cái khác không thể nhận. Đại miêu liền vội vàng lắc lắc đầu. Tiền này ngươi cầm lấy. Lý Bân nhìn thấy đại miêu muốn cự tuyệt, đã nói. Đại miêu thúc, ta nhớ được nhà ngươi con, muốn lên trung học A, tiền này cầm cho hắn mua chút ăn ngon bồi bổ. Đại miêu vừa nghe lời này, sẽ không cự tuyệt nữa, cảm kích nói. Lý Bân, thật cảm ơn ngươi. Lý Bân làm đại miêu cùng khác vài cái thôn dân trở về, liền cùng với Từ Nam Nam tại đây một bên giám sát vài cái hỗn tử làm việc. Mấy cái này mặc dù là hỗn tử, nhưng là thân thể coi như là cường tráng, tay nghề tạm được, rất nhanh liền trang hảo máy biến thế. Sau đó một nhà hệ thống dây điện đi qua. Nhìn nhà nhà liền thượng điện giật. Lý Bân cùng Từ Tú Lan cũng rất cao hưng. Đặc biệt Từ Nam Nam, nhìn thấy điện ép ổn bỏ chạy hồi thôn hủy đi, cho tới trưa liền sống ở bên trong gian phòng. Đợi cho giữa trưa Lý Bân trở về vừa nhìn, cô nàng này chính ôm lấy một cái laptop, chính trên giường chơi đùa game offline. Thời điểm trước kia, trong thôn mặt điện ép không xong, máy vi tính sách tay công suất đều khả năng đứt cầu dao, cho nên Từ Nam Nam không dám dùng. Lúc này điện ép ổn, nàng cuối cùng có thể chơi máy vi tính. Bất quá không thể lên mạng, thôn bên trong tín hiệu cơ trạm vẫn là cái loại này lão máy móc, chỉ có thể dùng để đánh gọi điện thoại. Lý Bân nhìn nàng chơi đến quên cả trời đất, lắc lắc đầu, vì thế chính mình đi bận việc cơm trưa. Làm tốt sau cơm trưa, Lý Bân kêu Từ Nam Nam ăn cơm, nàng lúc này mới lưu luyến buông xuống máy tính, chạy đến Lý Bân bên này tới dùng cơm. Đúng rồi Lý Bân, nếu không ngươi buổi chiều trước đừng đi thị bên trong, ta sợ ngươi vừa đi sau, mấy cái hỗn tử liền chạy. Từ Nam Nam gặm lấy một khối sườn lợn rán, mùi ngon ăn. Lý Bân đồ ăn làm nàng có chút muốn ngừng mà không được. Vậy cũng là. Lý Bân gật gật đầu, nghĩ, liền cấp Bạch Vân Linh gọi điện thoại. Ục ục, hai tiếng chuông reo qua đi, Bạch Vân Linh liền nhận điện thoại này, Lý Bân chuyện gì? Lý Bân đã nói. Bạch giám đốc, ta buổi chiều có chút việc, hôm nay có thể hay không không đến đây? Cái gì? Bạch Vân Linh vẫn nộ âm thanh theo điện thoại đối diện truyền, vì sao không thể đến? Ngươi không biết hiện tại ngươi Hoang Dại Sơn Cô có bao nhiêu bốc lửa, mấy ngày nay chúng ta tửu điếm cố ý lấy Sơn Cô làm chủ liêu, đẩy ra một đạo sản phẩm mới sau đại thụ khen ngợi, làm Sơn Cô lượng tiêu hao gia tăng mãnh liệt, phỏng chừng đến buổi tối hôm nay cũng sắp không hàng. Không phải đâu. Lý Bân trợn tròn mắt. Lúc này mới bao lâu, kia 200 cân Sơn Cô sẽ không có. Ngươi hôm nay phải đến, nếu không lão nương tìm ngươi tính sổ sách. Bạch Vân Linh uy hiếp nói, tiếp lấy âm thanh lại vì giọng ôn nhu, nói. Lý Bân, nghĩ nghĩ nhìn nếu không là ta, ngươi khả năng hiện tại còn tại ven đường bán Sơn Cô, ngươi cũng không thể đủ cô phụ Bạch tỷ a. Được rồi, ta sẽ đến. Lý Bân cười khổ cúp điện thoại. Thứ 2138 chương cho ngươi phân công tác. Như thế nào, không được sao? Từ Nam Nam hỏi, vừa rồi đối thoại nàng cũng nghe được. Nhìn đến ta vẫn phải là tự mình đi một chuyến. Lý Bân gật gật đầu. Lúc nào cũng là ngươi đi giao hàng cũng không được, làm lão bản vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Từ Nam Nam nhăn đôi mi thanh tú, nghĩ nghĩ, vô án nói. Bằng không như vậy đi, ngươi tại trong thôn mặt mướn cá nhân giúp ngươi giao hàng, bộ dạng này về sau sẽ không cần phiền phức như vậy. Lý Bân hai mắt tỏa sáng, nói. Này cũng là một biện pháp tốt, hôm nay ta liền đi tìm người. Cởi vài hớp cơm, Lý Bân liền chạy ra khỏi đi chiêu người đi. Lý Bân vừa đi tới thôn ủy cửa, liền đụng tới Đại Miêu. Đại Miêu thúc, thì sao, đầu còn không thoải mái. Lý Bân nhìn thấy Đại Miêu, tâm lý kinh ngạc, theo lý thuyết dùng võ tổ bí quyết năng lượng trị liệu sau đó, Đại Miêu nên không sao. Chẳng lẽ là có cái gì di chứng? Lý Bân nhìn Đại Miêu trên mặt dầu dĩ, không vui biểu cảm, tâm lý nghĩ. Đại Miêu tên thật Triệu Miêu, Lục Bình thôn thôn dân, hơn 40 tuổi rồi, làm người tương đối thành thật. Nhà hắn bên trong có đứa bé đang muốn lên cao trung, lão bà cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, cùng hắn cùng một chỗ tại trong nhà mặt nghề nông. Đại Miêu ra bên trong hàng năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, lần này đứa nhỏ có thể lên cao trung vẫn là bởi vì thành tích tốt. Bên kia trong trường học mặt giảm miễn học chi phí phụ, lúc này mới cắn răng đưa đứa nhỏ đi học. Đại Miêu làm việc kiên định, loại đi ra hoa màu cũng đều là lạp lạp no đủ. Này làm việc kiên định người, làm nhân cũng tương đối thành thật. Đại Miêu thu được kia hơn 2.000 tiền về sau, về nhà cùng lão bà nói buổi sáng sự tình, hai vợ chồng khởi điểm còn rất cao hứng. Nhưng là về sau nghĩ tiền này cùng trên trời rơi xuống đến tựa như, tâm lý liền không nỡ. Tiền này muốn nói cũng là Lý Bân cấp cầm lại đến, như thế nào cũng không tới phiên Đại Miêu cầm lấy số tiền này. Đại Miêu lão bà khiến cho hắn đem tiền cấp Lý Bân đưa tới. Thậm chí mới vừa đi tới thôn ủy, liền đụng tới Lý Bân. Không có việc gì, đầu tuyệt không đau, còn thực nhẹ nhàng khoan khoái. Đại Miêu lắc lắc đầu, muốn nói đến vừa rồi trên đầu bị thương, thật đúng là kỳ quái, rõ ràng bị gậy sắt đánh một cái, lại liền cái bao cũng chưa lên. Ý nghĩ cũng thực thanh tình. Phía trước hắn nghe vài cái thôn dân nói, Lý Bân ngay tại đầu hắn thượng xoa bóp vài cái, đem hắn cấp làm tỉnh, khởi điểm còn không tin, hiện tại nghĩ nghĩ Lý Bân thật đúng là thần. Kia làm sao vậy? Mấy cái hỗn tử lại tới tìm ngươi phiền toái. Lý Bân hỏi. Kia cũng không phải là. Đại Miêu gấp gáp lắc lắc đầu. Sau đó khẽ cắn môi lấy ra kia 2.000 đồng tiền, đưa cho Lý Bân nói. Lý Bân. Tiền này vẫn là cho ngươi, ta cầm lấy tâm lý cảm thấy không nỡ, vẫn là chỉ cần hồi ta kia 400 khối là đủ rồi. Cái này sao có thể được? Lý Bân vừa bực mình vừa buồn cười, kia hỗn tử đả thương ngươi, ngươi cầm lấy điểm tiền chữa bệnh cũng là thiên kinh địa nghĩa. Có thể, nếu là không có ngươi, tiền này ta cũng lấy không được a. Đại Miêu vẻ mặt đau khổ nói. Thúc, tiền này ngươi chính mình cầm lấy. Lý Bân buồn cười nói. Thật tốt suy nghĩ nai con, hắn không phải là muốn lên trung học sao? Cho hắn mua thân quần áo mới, đừng kêu nhân khinh thường. Đại Miêu vừa nghe, trên mặt liền rối rắm. Hắn thành thật nhân một cái, liền yêu thích thành thành thật thật địch sống. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình đứa nhỏ cũng là số khổ hoa, nếu xuyên cái đánh mụn vá quần áo đi học, còn không kêu nhân cấp chê cười rồi hả? Lý Bân gặp Đại Miêu còn vẻ mặt đau khổ, nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, nói. Đại Miêu thúc, người đã cầm lấy tiền này không nỡ, như vậy ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Đại Miêu vừa nghe, lập tức nhìn về phía Lý Bân. Ta cái này không phải là mỗi ngày đều muốn kéo lấy Sơn Cô đi trong thành cung hóa sao? Nhưng có khi ta quá bận rộn không đi được, ta liền nghĩ mướn cá nhân giúp ta giao hàng. Lý Bân nói, nếu Đại Miêu thúc ngươi cao hứng, ngươi liền giúp ta đi giao hàng tốt lắm, một ngày 100 đồng tiền như thế nào đây? Một ngày 100 khối. Đại Miêu vừa nghe, trong mắt liền trừng đi ra, có vẻ thực kích động. Chê ít sao? Kia thêm chút đi. Lý Bân nói. Không ít, không ít. Đại Miêu kích động đến có chút lời nói không mạch lạc, ta là cảm thấy nhiều lắm, 100 khối một ngày kia một tháng không phải 3.000 nữa à, nhà chúng ta năm trước mới buôn bán lời 2.500 nhiều một chút. Kia Đại Miêu thúc, việc này ngươi có làm hay không? Lý Bân vỗ vỗ Đại Miêu bả vai, làm hắn tỉnh táo. Làm, đương nhiên hóa. Đại Miêu thúc cấp bách vội vàng gật đầu, bất quá Lý Bân, người này tiền lương có khả năng hay không quá cao? Không biết. Lý Bân lắc lắc đầu, bất quá làm cái này sống một người chỉ sợ không đủ, Đại Miêu thúc ngươi sẽ tìm cá nhân giúp ngươi, cũng là 100 khối một ngày. Đi, ta cái này đi tìm người. Đại Miêu hướng Lý Bân làm cam đoan. Như vậy hơn 2.000 trước cho ngươi, coi như làm là trước phó cấp tiền lương của ngươi. Lý Bân đem 2.000 lại còn cấp Đại Miêu. Lúc này Đại Miêu không cự tuyệt, hỉ thư thư thu trả tiền. Sau đó cùng Lý Bân đã nói lúc xế chiều tiếp qua đến, liền cầm lấy tiền đi về nhà. Lý Bân tuy rằng tìm được người, nhưng là trong lòng không có một chút vui sướng. Hắn biết 3.000 tiền lương, tại trong thành mặt một chút cũng không tính là cao. Nhưng là tại Lục Bình thôn cũng là thôn dân một năm đã thu vào. Vẫn là quá nghèo. Lý Bân lắc lắc đầu, tâm lý có chút kiềm chế, bỏ chạy đi xem nhìn mấy cái hỗn tử trang bị lưới điện tiến triển. Lưới điện trang bị tiến độ coi như mau, đã có tiểu bộ phân thôn dân trong nhà liền thượng điện giật, dựa theo tiến độ này đến nhìn, 7 thiên nội liền có thể hoàn thành. Lão bản kia lại tới nữa. Nhị Mao nguyên bản trang bị quá mức rồi, muốn trộm nhàn hạ, đúng dịp thấy Lý Bân, mặt đều có một chút tái rồi, liền vội vàng nhắc nhở Tiêu Cường bọn người, trên tay ra sức làm việc. Tiêu Cường bọn người nghĩ đến Lý Bân thân thủ, cũng đều là sợ run cả người, ra sức làm việc lên. Đặc biệt Tiêu Cường, cái loại này bị người khác tháo cánh tay, lại cấp ấn lên trải qua, quả thực chính là cái ác mộng. Mấy người các ngươi, đừng nghĩ chạy, tại lưới điện bố trí xong phía trước, đều đừng muốn rời đi thôn. Lý Bân đối với vài cái hỗn tử cũng không khách khí như vậy, một cái mông tròn từ phía trên đều đạp một cước. Bố trí xong kia được bao lâu nữa à? Tiêu Cường mấy người tâm lý kêu khổ, muốn tại cái này chim không ỉa phân thôn bên trong đợi mấy ngày. Kia có thể chịu không nổi, vài cái hỗn tử tâm lý quyết định chủ ý, đợi tới khi nào Lý Bân không ở thôn bên trong. Bọn hắn liền trực tiếp trốn. Có thể không lâu về sau bọn hắn liền trợn tròn mắt. Lý Bân tâm lý rất rõ ràng mấy cái này hỗn tử là như thế nào nghĩ, khẳng định nhân cơ hội chạy trốn. Nếu mấy cái này hỗn tử chạy trốn, này lưới điện bố trí lại muốn tha thượng một đoạn thời gian. Này có thể đối với thôn phát triển phi thường bất lợi. Lúc này, Tiêu Cường vài người chính tụ tập tại cùng một chỗ thương thảo đào vong nghiệp lớn đâu. Thủ lĩnh, tìm cơ hội chạy trốn a. Nhị Mao vẻ mặt đau khổ nói. Trốn, đương nhiên muốn chạy trốn. Tiêu Cường giã là vẻ mặt đau khổ. Thôn này người đều ăn cái gì này nọ, vừa rồi bọn hắn ăn cơm chưa ăn đồ vật, quả thực chính là một chậu thao tăng thêm một chén cơm. Nếu không hiện tại bước đi, ta nhìn cháu trai kia giống như lên núi đi. Nhị Mao nhìn xa xa kia một mảng lớn mặc lục sắc núi rừng, hình như muốn nhìn một chút Lý Bân có phải hay không tại trên núi. Bất quá không phát hiện gì. Nhị Mao lắc lắc đầu, vừa muốn thu hồi tầm mắt thời điểm trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm trắng. Sau đó liền sửng sốt. Thứ 2139 chương cho ngươi cái bảo bối. Cháu trai kia là lên núi đi, ta cũng nhìn thấy. Tiêu Cường hít một hơi thuốc, mắng. Ngoá nó. Cháu trai kia cũng thật lợi hại, chúng ta bảy mọi người đánh không lại hắn, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Vừa vặn lúc này, Lý Bân đi đến Tiêu Cường sau lưng. Tiêu Cường mắng vài câu, gặp không có người hồi hắn nói, liền tức giận đài đầu mắng. Thì sao? Mỗi một cái đều không lên tiếng. Còn sợ cháu trai kia nghe được hay sao? Nhị Mao vài cái không đáp lời, ngược lại dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Cường chợt cảm thấy không tốt. quay đầu lại vừa nhìn, bà mẹ nó, kia tôn thần không phải đứng ở phía sau mình sao? Nhị Mao đám khốn kiếp này, mẹ nó đều không nhắc nhở ta. Thôn, lão bản, ta vừa rồi tại chửi chúng ta cục trước chủ nhiệm đâu. Cháu trai kia, tâm nhãn cũng thắc hỏng, biết rất rõ ràng chúng ta thôn không có lưới điện, còn không phái người trang bị, chính mình còn tàng ô nạp cấu, tham thật nhiều tiền. Tiêu Cường sắc mặt biến hóa, trên trán đều là mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn mắng lên bọn hắn lãnh đạo. Thôi đi, ta cũng nghe được. Lý Bân một cước đem Tiêu Cường đạp phải trên mặt đất, bĩu môi. Tiêu Cường nhìn thấy Lý Bân kia đoán không ra ánh mắt, thật dọa tiểu, trực tiếp quỳ gối tại Lý Bân trước mặt, khóc nói thôn. Lão bản, ta thật sự là đang mắng cháu trai kia. Được rồi. Lý Bân khoát tay, không như thế nào để ý. Tiêu Cường trong lòng lau đem mồ hôi lạnh, nếu có thể sinh hoạt đi ra ngoài, về sau đánh chết hắn cũng không nguyện lại đến thôn này. Lão bản, kỳ thật ngươi không cần tự mình, trời nóng như vậy, tại phòng ở bên trong thổi một chút điều hòa thật tốt. Tiêu Cường cười xòa nói. Đề nghị này tốt. Lý Bân gật gật đầu. Tiêu Cường mấy người tâm lý vui vẻ, nếu Lý Bân thật đi phòng ở bên trong đợi. Vậy hắn nhóm liền có thể chuồn mất. Có thể kế tiếp bọn hắn liền trợn tròn mắt. Đề nghị của ngươi thực đúng trọng tâm, cho nên ta tìm cái trông coi quá để thay thế ta. Lý Bân cười nói, theo bên cạnh đến đây một cái nữ nhân. Là Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt vừa vặn mấy ngày nay nghỉ, cho nên trở về chính mình thôn nhìn nhìn phát triển, không nghĩ tới cư nhiên phát triển như thế thần tốc. Mà Lý Bân lại cho nàng một cái đại bảo bối. Mấy giờ trước? Như thế nào? Có nhớ người ta hay không? Lâm Nguyệt sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tìm đến Lý Bân. Đương nhiên muốn. Lý Bân cười hắc hắc, lập tức mà bắt đầu. Lâm Nguyệt trước ngực hai luồng thịt mềm chống đỡ tại Lý Bân ngực phía trên, dẫn tới Lý Bân tâm nội ngứa. Thuận thế ôm lấy nàng đặt ở trên ghế sofa, hai tay vói vào áo nàng bên trong, một phen nhéo áo ngực ra bên ngoài liền xả, rắn rắn chắc chắc mềm mềm trắng nõn một đôi vú liền theo tiếng bắn ra. Tùy theo nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào vặn vẹo mà ở Lý Bân trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Lý Bân hai tay đều nắm một cái, liên tục không ngừng mân mê, xoa viên ấn làm thịt, liệu được Lâm Nguyệt vi ti mắt nhỏ, thật cao ngực, làm cho hai cái vú càng hình xông ra, làm Lý Bân chơi được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sờ nhéo tốt một hồi, hai hạt tiểu nho vậy đầu vú tại Lý Bân trường trung dần dần trở lên cứng rắn. Lý Bân dùng ngón tay châm ngòi một chút, cúi thấp đầu há mồm đem trong này một viên ngậm vào trong miệng. Lý Bân trước dùng môi bọc lấy toàn bộ lạp đầu vú, đem miệng nhiệt lực chuyển vận cho nó. Sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng dùng răng cắn, đầu lưỡi tại đầu vú tiêm bưng phía trên liếm. Không vài cái, Lâm Nguyệt liền mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi mạo tâm nhảy, thở dốc như nha, thân thể giống xà giống nhau xoay tới xoay lui, ma sát Lý Bân hạ thân, làm Lý Bân bất kỳ nhiên liền lên phản ứng sinh lý. Đúng quần giống bao lấy một đống lửa, nhiệt lực hướng đến tâm lý chậm rãi đốt đi, hồng được toàn thân nóng rát, ẩn ẩn cảm thấy cương lên dương vật tại bên trong nhất nhảy, làm đến đỉnh thành nhọn nhọn quần phía trước liên tục không ngừng tại Lâm Nguyệt hạ thân liêu đến liêu đi. Bàn tay sờ bóp nàng nộn trượt vú, đầu lưỡi liếm nàng bột được thô cứng đầu vú, cái mũi người trước ngực nàng phát tán ra từng trận mùi sữa, ánh mắt hưởng thụ mặt nàng tràn ngập khoái ý biểu cảm. Cũng có thể kích thích làm Lý Bân lại không cầm giữ. Dương vật càng bột càng cứng rắn, đáng tiếc bị nhốt tại quần, quy đầu làm bố văn ma sát, vừa tê vừa ngứa, toàn thân đều không tự nhiên. Lý Bân dùng tay bắt nó bắt nghiêng, đợi nó nghiêng nghiêng đỉnh hướng eo hông, mới thoải mái một chút. Lâm Nguyệt đem Lý Bân áo khoác cởi xuống dưới, hai tay thịt nhanh ôm tại Lý Bân sau lưng, móng tay tiêm thật sâu rơi vào Lý Bân lưng bắp thịt, lỗ mũi phát ra a, ta, ta, liên tục không ngừng lên tiếng. Nghe được Lý Bân càng ngày càng huyết mạch cao bí, dục hỏa đốt tới trên đầu đến đây. Lý Bân không thể kìm được, liền tạm thời đình chỉ đối với nàng vú tấn công, một phen ôm lên nàng, hai ba lần liền đem nàng quần áo bác cái thanh quang. Toàn thân xích từng nhánh ngang dọc tại trên ghế sofa, một bộ trắng như tuyết không tì vết thân thể liền bại lộ tại Lý Bân trước mắt, nhậm Lý Bân sắp xếp. Nàng thanh tú hạt dưa hình gương mặt xinh đẹp vốn là trắng nõn đắc tượng một đóa tiểu đinh hương. Lúc này lại hồng phấn phi phi, xuân thượng đuôi lông mày. Một đôi trong suốt như thủy mắt to, lúc này lại đóng chặt như tơ, híp lại thành thẳng tắp. Đỏ bừng giống như đan miệng nhỏ môi, hé mở mở phân nửa, mê người Hạ Tư, gợi cảm mê người. Lý Bân đem nàng đầy đặn mông bự nhẹ nhàng ôm lên, đặt thượng sofa tay vịn phía trên, làm nàng hạ thân hơi hơi hướng lên diễn đột. Sau đó lại tiếp tục nắm lấy nàng hai chân, chậm rãi hướng đến hai bên đẩy ra, một bước làm người ta khó có thể quên mỹ lệ tranh vẽ lập tức xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Hai đầu trượt không lưu tay thon dài chân đẹp hướng ra phía ngoài mở rộng, nhẹ nhàng run run, kẹp ở trung gian phần cuối chính là một cái bạch như mỡ dê no đủ âm hộ. Vùng mỡ ô thượng sinh trưởng đen nhánh và mềm mại lông xoăn, bị Lý Bân gọi ra nhiệt khí thổi chúng giống bình nguyên thượng cỏ nhỏ, nghiêng về một bên. Cùng được thật cao đại môi âm hộ tùy theo đùi kéo mở, bị mang được hướng hai bên hé mở, lộ ra tiên diễm lóa mắt hai miếng tiểu môi âm hộ, dính vài giọt cạn bạch dâm thủy, giống một đóa màu hồng phấn hoa hồng, chám sương sớm, tại trong thần hy sơ phóng. Lý Bân không chỉ một lần như vậy vong hình nhìn chăm chú nàng chỗ thần bí. Nhưng mỗi một lần đều thần hồn điên đảo, không thể mình, trái tim phác phác loạn nhảy, hô hấp cũng cơ hồ tạm dừng xuống. Lý Bân lui ra phía sau cẩn thận thưởng thức tốt mấy phút, mới mạnh mẽ đem đầu chôn xuống, lẻ lưỡi, tại hồng hồng nhăn nhăn, đẹp đến giống màu gà tiểu môi âm hộ phía trên khẽ liếm. Đầu lưỡi chạm được chính là khó có thể hình dung xinh đẹp mau trực đắc tượng du, ngọt được giống như đường. Âm đạo tán đi ra một cỗ mùi thơm thanh đắc tượng lan, phương được giống như mai, tóm lại, lãng mạn đắc tượng thơ. Nàng tiểu môi âm hộ tại Lý Bân đầu lưỡi không ngừng chọc liếm phía dưới, bắt đầu trở lên cứng rắn, ra bên ngoài mở rộng được càng mở. Lý Bân dùng đầu ngón tay đem tiểu môi âm hộ lại kéo mở một điểm, lộ ra dâm ngập nước âm đạo miệng. Miệng hang thiền hồng sắc nộn ra tràn ngập máu, thoáng dơ cao, nhìn thật giống như tràn ra tường vi, đội lên hòn le theo bảo đảm ra ló đầu ra bưng, màu hồng phấn mái vòm lóe lên phản quang, giống một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa. Thứ 2140 chương trở về phải bị làm. Lý Bân dùng đầu lưỡi tại miệng âm đạo đảo quanh, không để cho nàng đoạn trào ra dâm thủy lưu tại đầu lưỡi phía trên, lại sữa lại ngấy. Sau đó lại tiếp tục mang đến hòn le, lợi dụng đầu lưỡi chám tại càng đỉnh càng ra tiểu hồng đậu phía trên, đem toàn bộ âm hộ đều xoa đầy dinh dính trượt trượt dâm thủy. Lâm Nguyệt tại Lý Bân đùa giỡn phía dưới, âm hộ thúc một cái nhất đài, toàn thân cơ bắp kéo căng đến quá chặt, hai tay cơ hồ đem sofa đếm bố cũng chảo phá. Đột nhiên lại đến run một cái, đầy người run lên mấy run, đại lượng dâm thủy trượt mà ra, đem Lý Bân miệng hồ thành một mảnh. Lý Bân thấy nàng cắn chặt hàm răng, thân thể tả xoay bên phải động, giống có vô số côn trùng tại trên người bò, liền bứt ra dựng lên, dùng đánh vỡ kỷ lục thế giới tốc độ nhanh nhất, đem trên người sở hữu chướng ngại vật hết thảy trừ bỏ, trần như nhộng về phía nàng nhìn tề. Bột được không kiên nhẫn dương vật, một khi giải trừ trói buộc, lập tức liền ngang đầu thẻ lưỡi, lộ rõ uy phong, tại Lý Bân dưới hông gật đầu ha eo, cao thấp nhảy lên. Lý Bân dùng tay nắm lấy bao bì, nhẹ nhàng gỡ về sau, vinh quang tột đỉnh đại quy đầu căng phồng được cạnh thịt bốn tờ, đi phía trước thẳng đỉnh, nộn da cũng đẩy lên tốt hơn một chút giống như vải da vậy tiểu viên thịt, lóe lên ánh sáng. Lý Bân tay trái đem Lâm Nguyệt tiểu môi âm hộ kéo mở, tay phải xách lấy che kín gân xanh dương vật, dùng quy đầu nằm tại nàng miệng âm đạo lau mài. Mấy lần, quy đầu liền toàn bộ cấp dâm thủy xoa đầy rồi, còn có một chút thuận theo dương vật chảy dòng hạ gốc rễ, sữa được cắt cành dương vật giống tan chảy băng côn, tất cả đều là thủy dịch. Lý Bân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem quy đầu nhắm ngay hơi hơi mở ra âm đạo miệng, lực chống đỡ mà vào, phát chi một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, trong chốc lát, ngay ngắn lại lớn lại dài dương vật liền mai một tại Lâm Nguyệt ẩm ướt ấm áp âm đạo. Nàng miệng nha kêu nhỏ một tiếng, ngực ưỡn ưỡn, thoải mái thỏa mãn đắc tượng tiểu hài từ cuối cùng được đến một kiện hy vọng đã lâu tâm nghi đồ chơi. Lý Bân hai tay phân biệt nâng lên chân của nàng loan, ngưng tụ toàn bộ khí lực tại nửa người dưới, hoạt động dương vật bắt đầu ở nàng đào nguyên lỗ nhỏ một cái rút ra đút vào lên. Cái loại này quy đầu bị âm đạo tầng tầng nhăn ra ma sát thoải mái dễ chịu cảm giác, xác thực không lời nào có khả năng hình dung. Toàn thân cảm giác thần kinh đều tập trung ở nam nữ tính khí quan tiếp xúc mấy tấc bộ vị, vừa kéo nhất đưa đều dẫn tới không hiểu xinh đẹp mau, một tiến một thối đều mang đến vô cùng vui thích. Tính giao tựa như liên tục không ngừng sinh ra ái dục điện lưu máy phát điện, đem ma sát sinh ra đến chấn động lòng người điện lưu hướng đến song phương truyền vận. Sau đó tụ tập tại đầu óc bên trong, chữ đến trình độ nhất định, liền giấy lên lửa tình hoa, bộc phát ra làm người ta như si như say tính cao chiều. Lý Bân tĩnh tâm hiểu rõ rút ra đút vào trung truyền đến một trận khoái cảm, lãnh hội cùng Lâm Nguyệt tâm linh và dục vọng trao đổi chung đoạt được tình yêu chân lý. Tuy rằng nhiều lần lặp đi lặp lại làm cùng một cái động tác. Nhưng nhận được kích thích lại càng ngày càng mạnh, làm người ta không còn cách nào khác ngừng được xuống. Lý Bân càng quất càng kình, càng quất càng nhanh, dương vật chướng đến lại cứng lại đỉnh, mỗi một cái đều thẳng đội lên âm đạo phần cuối, làm quy đầu va chạm đến nàng miệng tử cung mới thôi. Đôi mắt nhìn dương vật đại quy đầu tại nàng âm đạo thật nhanh ra ra vào vào, đem không ngừng chảy ra dâm thủy mài thành vô số tế tiểu phao phao, dính đầy tại các cành dương vật, trắng bóng che đậy tại phía trên, biến thành hoàn toàn thay đổi. Dương vật cùng hẹp động ở giữa khe hở, dâm thủy vẫn còn tiếp tục trào ra, làm đến Lý Bân trước sau lay động âm nang. Mỗi hướng nàng đáy chậu sao chạm vào một chút, liền chám đến không ít, lại ném hướng sofa tay vịn phía trên, dần dần tích lũy thành một bãi bạch xóc rách vệt nước, đem tay vịn biến thành dinh dính trượt trượt một mảnh. Lâm Nguyệt mông cấp Lý Bân càng đụng càng trượt về sau, cả người đều nằm chết dí trên ghế sofa đi. Lý Bân gặp cấp tay vịn ngăn cản. Đơn giản rút ra dương vật, đem Lâm Nguyệt bài chuyển qua, làm nàng chạm ở trên mặt đất, cùng eo ghé vào trên ghế sofa mặt. Sau đó lại tiếp tục nâng cao nàng mông, xách lấy chám mãn tương dịch dương vật, hướng về nàng nhô lên tiểu huyệt lại đâm đi vào. Lý Bân hai tay đỡ lấy nàng trượt không lưu tay bờ mông hai luồng thịt béo, hạ thân mãnh lực trước sau đón đưa, bụng cùng nàng mông một lần lại một lần va chạm, phát ra thanh thúy tịch chụp liên tiếp tiếng vang, giống đang vỗ tay đáp lại Lý Bân ra sức quất cắm. Lâm Nguyệt hai tay chống lấy ghế mặt, thân thể liền Lý Bân tần suất trước sau hoạt động, làm đến cúi ở trước ngực một đôi vú sữa cũng theo lấy đung đưa, chọc cho Lý Bân nhịn không được. Khom lưng đặt ở nàng lưng, hai tay lao phía trước, dùng sức nắm lấy kia một đôi no đủ viên thịt, dùng sức vuốt ve lấy. Lâm Nguyệt tại Lý Bân hai mặt giáp công phía dưới, toàn thân không nhúc nhích được mấy động liền muốn run rẩy một trận. Dứt khoát toàn bộ bộ ngực ghé vào sofa mặt, nhích lên mông, vẫn đang tiếp nhận Lý Bân mang cho nàng vô tận khoái cảm rút ra nút vào. Ân, ca ca, ân ân ân, giết chết ta, ân, ân, cùng ca ca làm huyệt thật tốt, ân, yêu thích ca ca làm như vậy ngươi sao? Lý Bân quy đầu tại bên trong âm đạo giống pít tông vậy rút ra đẩy trước, cạnh thịt bên cạnh cùng nàng âm đạo khang thịt lẫn nhau chụp, dẫn tới làm người ta muốn ngất giống như khoái cảm. Vì không ngừng hưởng thụ loại này lạc thú, Lý Bân chỉ có không biết mệt mỏi đem dương vật tải ẩm ướt trượt âm đạo ra vào, làm khoái cảm liên miên không dứt, sướng sảng đến không muốn dừng lại. Thích lắm, thích nhất ca ca làm như vậy ta. Ân, ân, ân. Há mồm không ngừng phát ra tiếng rên rỉ Lâm Nguyệt, lúc này đầu trái phải loạn bãi, mái tóc bốn phía, giống nổi cơn điên vậy nắm sofa đếm bố, một phen nhét vào trong miệng, dùng răng hung hăng cắn. Tiếng rên rỉ biến thành theo lỗ mũi lộ ra đến, giống thống khổ rên rỉ a. A, a, a. Mặc dù líu díu không rõ, lại tràn ngập gợi cảm mê người. Khoái ý, giống cổ vũ Lý Bân đối với nàng từng đợt tiếp theo từng đợt tấn công. Đột nhiên, nàng toàn thân cứng ngắc, hai chân như nhũn ra, lên tiếng cũng dừng lại, theo lấy thân thể yêu kiều cường lực run run không chịu nổi, giống rét run vậy không ngừng đánh run run. Hai hạt tiểu anh đào tựa như đầu vú tại Lý Bân lòng bàn tay căng cứng, một cỗ liền một cỗ dâm thủy theo âm đạo phun ra, mãn tại Lý Bân lông mờ u phía trên, hình thành vô số lóe sáng tiểu chân châu. Lâm Nguyệt chặt chẽ tiểu huyệt cơ bắp căng thẳng buông lỏng, bọc lấy Lý Bân dương vật tại giật giật. Lập tức, dương vật như bị ôn nhu mát xa, quy đầu như bị mãnh lực hút ngút, làm niệu đạo biến thành chân không, dẫn duệ Lý Bân bên trong thân thể dục dịch tinh dịch, liền lụy đến ngoài. Bằng ai cũng nan chống đỡ như vậy kích thích, Lý Bân lập tức đan điền nóng lên, bụng nội ép, quy đầu tê dại, thân thể không tự chủ được cùng nàng giống nhau phát ra run rẩy. Hạ thân lực chống đỡ nàng âm hộ, quy đầu cùng cổ tử cung kề sát, lỗ tiểu tại tử cung miệng đại trương. Tùy theo đột nhiên mà đến một cái sung sướng đại run run, dương vật tải ấm áp âm đạo đi theo mạch đập nhảy lên, một đạo nóng đặc tinh dịch khoảnh khắc giống như vạn mã phi nhanh vậy dốc toàn bộ lực lượng. Theo dương vật bắn thẳng về phía nàng âm đạo chỗ sâu. Thứ 2141 chương trực đảo Hoàng Long. Lý Bân nhanh ôm lấy nàng nóng đến nóng lên thân thể, hai người nhị hợp làm một, như keo như sơn dung hợp tại cùng một chỗ, toàn thân không nhúc nhích, tùy ý vậy không ngừng phun ra nóng sữa dương vật, tại nàng bên trong thân thể đem một cỗ lại một cổ tinh dịch tận tình truyền vận. Sau đó Lâm Nguyệt xoay người ôm Lý Bân, thở gấp cây đuốc nóng môi hồng dán tại Lý Bân trên miệng gắt gao hôn môi. Hai đầu lưỡi cho nhau dây dưa. Nửa ngày Lý Bân ngẩng đầu nói với nàng bảo bối, vừa tỉnh ra chúng ta còn không có tắm rửa đâu. Không bằng cùng ngươi cùng Mộc một cái tắm uyên ương, được không? Không tốt, tắm chung ngươi liền lại muốn làm người ta. Lâm Nguyệt miệng nhỏ nhếch lên, thật đáng yêu a. Chẳng lẽ ngươi liền này là đủ rồi sao? Chẳng lẽ không yêu thích ta đang làm ngươi? Một phen ôm lên nàng thân thể yêu kiều, liền chiều trên lầu chính mình gian phòng phòng vệ sinh đi đến. Lý Bân một bên thay nàng thanh tẩy thân thể, nàng cũng một bên lau một chút xà phòng mạt đồ tại Lý Bân dương vật mặt, hai tay nắm lấy trước sau bộ gỡ, biến thành Lý Bân tiểu đệ đệ giống độc xà thổ tín vậy, tại nàng trường Việt hoa bột càng cứng rắn, diễu võ dương oai. Lý Bân cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đưa ngón tay cắm vào nàng âm đạo, ra ra vào vào, cùng lúc có thể chiêu chọc nàng dục hỏa, cùng lúc cũng thuận đường đem bên trong còn sót lại tinh dịch hết thảy thanh rửa sạch. Móc không được một hồi, dần dần liền cảm giác nàng bắt đầu có phản ứng, hai tay đem Lý Bân dương vật càng nắm càng chặt, trong miệng cũng lẩm bẩm. Phun ra liên tiếp ân, ân, ân, ân khẽ kêu, mặt ngạc so trước đỏ hơn, về phía sau ngưỡng được thật cao, hô hấp cấp tốc được thở không được. Lý Bân gặp hỏa hậu cũng không xê xích gì nhiều, liền đình chỉ lại đối với nàng quấy giày, ôm lên ướt đẫm thân thể, ném tới giường của mình phía trên. Nàng cấp Lý Bân khiến cho dục hỏa đốt người, nhất nằm chết dí trên giường, liền tự động nâng lên hai chân, đem âm hộ trương phải hơn nhiều mở có bao nhiêu mở, kéo lấy Lý Bân cổ liền hướng đến nàng dưới hông thấu. Bân ca, tại cho ta liếm liếm, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại. Tràn ngập đầy máu dịch tiểu môi âm hộ so với vừa rồi có vẻ càng tiên diễm đỏ bừng, nhuyễn trung mang cứng rắn về phía hai bên bột trương. Hòn le cũng không chịu cô đơn, toàn bộ màu hồng phấn nộn đầu đều đỉnh lộ ra bên ngoài, hơi hơi run rẩy, nộn trượt đắc tượng cái tiểu huyết phao, thật sợ nhẹ nhàng vừa chạm vào có thể làm phá. Âm hộ mùi tanh hoàn toàn không có, cấp hương thơm xông vào mũi như lan xà phòng mùi vị sở thay thế. Theo khe thịt trung hướng không khí bốn phía, tăng thêm còn không có lau khô bọt nước nhỏ treo tại phía trên, giống một đóa thịnh phóng hoa tươi, dùng mê người mùi thơm cùng điềm điềm mật hoa dụ dỗ con ong đến tham thải. Lý Bân trước dùng miệng khẽ hôn nàng hai miếng tiểu môi âm hộ, một trái một phải, thay phiên chiếu cố, thẳng làm được đến đều dính đầy Lý Bân nước miếng, trơn mượt ẩm ướt thành một mảnh. Sau đó lại tiếp tục đưa ra đầu lưỡi đi liếm viên kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu tiểu viên thịt, ai ngờ cứ như vậy liếm, nàng toàn thân mãnh run rẩy một chút, hạ thân đĩnh thúc một cái, phản ứng giống xúc gặp điện giống nhau. Nàng mông ở trên giường tà mài bên phải mài, âm hộ truy tung Lý Bân đầu lưỡi hướng đi, giống như sợ Lý Bân cứ như vậy nửa đường cách xa nàng đi qua. Đầy người phát tán ra tao kình ủng hộ Lý Bân tiến hành càng kích thích, càng thâm nhập khiêu khích, đồng thời càng chậm chậm đem Lý Bân cảm xúc cảm nhiễm được càng thêm ngẩng cao. Lý Bân đổ tại trên thân thể của nàng, đại dương vật ngay tại Lâm Nguyệt khuôn mặt cọ, Lâm Nguyệt bắt được dương vật nhét vào trong miệng của mình hút lên. Lý Bân dứt khoát dùng môi ngậm nàng kiên đĩnh hòn le, hít sâu mãnh lực nhất suýt, lập tức liền hòn le mang nộn ra đều cấp Lý Bân toàn bộ hút vào miệng. Sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi tại tiêm bưng phía trên nhẹ nhàng chọc liếm, vừa chạm vào giống chuồn chuồn lướt nước, làm ra cảm giác tê dại thấy làm đến nàng ở trên giường bắn ra nhất nhảy, cung lưng duỗi eo, không kềm chế được. Lý Bân bỏ đá xuống giếng, lại thêm một phen kình, đưa ra hai ngón tay đâm vào nàng âm đạo, xuất nhập hoạt động, lại móc lại cắm vào, hai bút cùng vẽ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cỗ dính bạch dâm thủy giống giang hà thiếu đê đập. Trong chốc lát liền từ nàng âm đạo ra bên ngoài trào ra đến, sữa mãn tại Lý Bân ngón tay phía trên. Lý Bân đem hòn le phun ra khẩu bắc, ngồi thẳng thân thể, tay trái ấn nàng vùng mờ u, tập trung lực lượng bên phải tay hai cái đầu ngón tay phía trên, thật nhanh xuất nhập quất cắm, đem không ngừng trào ra dâm thủy mang được văng tứ phía. Quải đầu nhìn trộm hướng nàng nhìn một cái, thấy nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, tay phải nâng chính mình một cái vú, dùng sức ép hướng thân thể. Như muốn đem nó ấn làm thịt tựa như, một hồi lại xoa đến xoa đi, như muốn thay nó còn hồi nguyên trạng. Tay trái nắm chặt lấy dương vật, miệng nhỏ bọc lấy dương vật dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp. Âm hộ che kín dâm thủy, mù sương một mảnh, che chắn làm người ta nhìn không thấy bên trong toàn bộ, lộ ra lừa gạt đầy máu ti hòn le tiêm bưng tại bên ngoài rõ ràng có thể thấy được, thúc một cái, rất là mê người. Nàng hơi mở mắt say lờ đờ theo khâu chung gặp Lý Bân cười dâm nhìn nàng, cũng trở về báo Lý Bân cười. Sau đó nũng nịu đáng yêu thờ hồn hển nói. Ân, ân, Hảo ca ca ngươi mạnh khỏe làm a. Ân, ta tính bại trong tay ngươi hạ. Mau, mau đưa dương vật của ngươi cắm vào, lại làm đi xuống, âm thủy đều sợ cho ngươi toàn bộ đào làm. Chơi ta. Lý Bân đem ướt đẫm ngón tay theo nàng âm đạo rút ra, hai tay chống tại nàng nách bên cạnh, lại úp sấp nàng trên người, về phía trước dựng thẳng dương vật liền vừa vặn đối với chính nàng dâm thủy tràn đầy động đào nguyên miệng. Nàng không kịp chờ đợi đưa ra tay ngọc, nắm lấy Lý Bân cứng như sắt chi vậy dương vật, dẫn dắt quy đầu chiều miệng âm đạo xuất phát. Quy đầu vừa mới chống đỡ ẩm ướt trực miệng hang, Lý Bân liền hoạt động mâm cốt đi phía trước dùng sức thúc một cái, trong tai nghe thấy phát chi một tiếng, to như vậy một cây dương vật, trong nháy mắt ở giữa liền đúng mực bất lưu, toàn bộ mai một tại nàng bên trong thân thể. Nàng cũng lập tức há mồm nha một tiếng, song trường thịt nhanh ôm Lý Bân lưng hùm vai gấu, tiểu huyệt tại Lý Bân dương vật bốn phía tỏa ra nhiệt lực, phong phú thỏa mãn cảm giác làm nàng đắc y vênh váo. Toàn bộ dương vật bị nàng lửa nóng âm đạo khang thịt bao bọc quá chặt chẽ dày đặc, Bân ca làm Lâm Nguyệt, trời đất tạo nên là một đôi. Lý Bân tiểu đệ đệ lúc này giống trở lại thuộc về nhà mình, thoải mái dễ chịu được tột đỉnh, như cá gặp nước. Thật hoài nghi rốt cuộc là Lý Bân đang đùa làm nàng, vẫn là nàng đang đùa làm Lý Bân, hoặc là cho nhau trêu đùa, tận tình tại đối phương trên người lấy được khuây khỏa, đem nhân loại nguyên thủy nhất dục niệm tuyên nhiễm được tinh tế. Dương vật bị âm đạo khang thịt bao bọc ẩm ướt, ấm, trượt cảm giác tất nhiên thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng vừa kéo động, truyền đến từng trận khoái cảm càng làm người ta chấn lật. Lý Bân hoạt động mông, một trước một sau đón đưa, đem dương vật tại nàng kháng bí tiểu nộn huyệt trung đánh thẳng về phía trước, giống phi muốn đem âm hộ của nàng xé thành hai bên không thể. Lý Bân quất cắm được càng dùng sức, phản ứng của nàng lại càng nhiệt tình. Lý Bân đưa tặng tần suất càng nhanh, nàng liền kêu nhượng được càng lớn tiếng. Lý Bân va chạm âm hộ của nàng càng hăng mãnh, nàng dâm thủy liền chảy ra càng nhiều, hai tay móng tay thật sâu rơi vào Lý Bân lưng bắp thịt, giống ngũ trảo kim long vậy ngoan trảo không để, Lý Bân thật sợ cho nàng lấy ra máu. Nha, nha, giết chết ta, nha, nha, giết chết ta, nha, nha, nha. Trước mặt nhất khối thân thể, tại Lý Bân ra sức rút ra đút vào phía dưới, một trước một sau nhiều lần lặp đi lặp lại hoạt động, làm đến trước ngực nàng một đôi quả cầu thịt cũng đi theo đung đưa tới lui. Nhưng phương hướng cũng là hoàn toàn tương phản. Thân hình đỉnh phía trước, vú đãng về sau, thân hình bị đụng về sau, vú lại đãng phía trước, nhìn xem Lý Bân như si như say, tâm giống như hươu chạy. Thứ 2142 chương cực lạc đỉnh phòng. Nàng nghiến môi dưới, ánh mắt phản bạch, trong miệng nhượng được khàn cả giọng. Hảo ca ca, dùng sức, ân, ân, qua. Thật là thoải mái, yêu người chết mất, ta, ta, trăm vạn đừng có ngừng. Ô ô, tiểu huyệt tốt vui sướng nha. Người thật giỏi, lại đến, ân, ân, đúng, qua. Ta muốn chết. Liên tiếp dâm thanh đã ngữ vọt vào Lý Bân tai bên trong, kích thích Lý Bân càng thêm huyết mạch sôi trào, đại lượng nhiệt huyết đều đập đến dương vật, làm nó căng phồng được càng thêm cứng rắn. Lôi ra trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy nó sở hữu mạch máu đều long được thật cao, biến thành rễ cây trạng gân xanh che kín tại dương vật. Nhất thời quất được tính lên, Lý Bân đơn giản hai đầu gối quỳ gối tại mặt giường, kéo lên nàng bắp chân đặt thượng bắp đùi mình, làm nàng hạ thân vểnh cao một chút. Dương vật cùng âm đạo của nàng thành một mực tuyến, quất cắm liền có thể hạ hạ đưa tấn, quỳ đầu trực đảo hoàng long chỗ sâu, thẳng đến va chạm tử cung của nàng gáy mới thôi. Lý Bân lúc này có thể dọn ra hai tay đi vuốt ve vân vê nàng no đủ vú. Nàng cũng đem ôm tại Lý Bân lưng hai tay sửa đỡ tại Lý Bân eo phía trên, đi theo Lý Bân rút ra đút vào tiết tấu mà đem Lý Bân hạ thân đẩy kéo, tăng mạnh quất cắm va chạm lực. Làm đến mỗi một cái đưa tặng đều phát ra chục một tiếng, cùng âm hộ phát ra phác chi chưa từng gián đoạn tuyệt vời âm hưởng tôn nhau lên thành thú. Hôm kia xem qua một quyển sách đã nói, nữ nhân cao trào khi đầu vú trở lên cứng rắn. Nhưng phản, cứ việc nàng kêu như thế nào điên cuồng, đầu vú vẫn là mềm mềm, vì lấy lòng nam nhân mà trang đi ra biểu cảm. Anh hùng cảm quấy phá phía dưới, Lý Bân quyết tâm tìm tòi đến tột cùng, lấy chứng thực trên sách nói là đúng hay sai. Lý Bân làm một cái hít sâu, ngưng tụ toàn thân khí lực tại hạ thể phía trên, đến một cái lôi đình quét huyệt, đem dương vật rút ra đút vào tốc độ gấp bội, đặt tại nàng vú hai tay cũng dùng hết toàn lực ngoan trảo, giống như muốn nó nắm phá. Một vòng mưa rền gió giữ thức tấn công, liên tục hơn trăm cố sức quất cuồng đưa phía dưới, nàng lập tức tiếp đón không đến, quân lính tan rã. Hai tay theo Lý Bân eo hông ngã xuống mặt giường, kéo lấy ga giường không để, toàn thân liên tục không ngừng đánh run run, giống cái sàng bình thường run run. Bắp chân cũng theo Lý Bân nách bên cạnh ra bên ngoài đặng được thẳng tắp, chỉ hướng trần nhà, giống chiến bại tù binh, giơ lên cao hai tay đầu hàng. Nàng toàn thân cơ bắp kéo căng đến quá chặt, giống kéo căng huyền cung, âm hộ phát ra có quy luật một chút lại một chút giật giật, bao lấy Lý Bân dương vật tại nhu. Quy đầu cũng cảm thấy theo tử cung hướng đi ra từng cổ nóng trượt dâm thủy, đánh vào lỗ tiểu phía trên, dẫn tới một loại tê dại cảm giác nóng bỏng, thoải mái khôn kể. Tâm gan, bảo bối, của ta kình ca ca, của ta yêu ca ca, ta, muốn mạng của ta, chơi ta. Chơi ta, nha, ta lại sắp tới, qua, ta, dùng sức chơi ta a ân. Nàng tại Lý Bân dưới hông run hoàn lại run, đem đầu trái phải loạn ném, điên được hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này Lý Bân mới phát giác, lòng bàn tay trung đầu vú quả nhiên bột được trở lên cứng rắn, giống khỏa hạt sen vậy theo khe hở trung đỉnh đột mà ra, đỏ tươi lóa mắt, chân có thể cùng nàng vẽ son môi anh đào sánh bằng. Say lòng người cao trào qua đi, Lâm Nguyệt cảm giác được Lý Bân còn không có xuất tinh, nàng nói Bân ca, để ta nghỉ một lát a, ta cho ngươi dùng miệng táp táp. Lý Bân rơi xoay người, cùng đầu nàng chân lẫn nhau đúng, dùng tay đem âm hộ của nàng tách ra càng mở, liếm phạm vi rộng hơn, liền hoa cúc cũng cùng nàng liếm lên. Nàng ngang đầu há mồm, ngậm Lý Bân dương vật, lại thổi lại suýt. Nắm lấy Lý Bân âm nang, lại xoa lại bóp. Tham lam đến cơ hồ muốn Lý Bân toàn bộ phó bộ phận sinh dục đều nuốt vào bụng đi. Lý Bân vận động hai tay đầu ngón tay, một bên cắm vào âm hộ, một bên cắm vào hoa cúc. Nàng thụ Lý Bân hai bút cùng vẽ quất cắm, sảng đến phát ra so giao cấu khi càng vui thích tiếng kêu nha. Ca ca người thật kêu nhân ái sát dục, nha, liền hoa cúc đều thoải mái như vậy. Nha, tê dại chết người đấy. Nha. Đến nha, mau làm ta nha. Lâm Nguyệt thình lình cấp đem Lý Bân theo đẩy lên người của nàng dưới đi, nàng nhào tới, ôm Lý Bân cổ, hạ thân hướng đến Lý Bân bụng ngồi xuống, cúi đầu xuống, há mồm đem dương vật ngậm vào miệng. Lại dùng tay quấn chặt côn thịt gỡ, lại dùng viết tay âm nang xoa, phun ra nuốt vào đồng thời, đầu lưỡi vừa giống như xà giống nhau tại quy đầu thượng liếm láp câu động. Nàng dùng sức lại gỡ hơn mấy đêm, liền động thân ngồi ở phía trên. Tay trái đỡ lấy nhất trụ kình thiên dương vật, tay phải nắm lấy hạ thân, chậm rãi chìm cúi người khu. Kỳ quái. Quy đầu ma ma thẳng vẫn là sờ không được phương pháp, trượt đến đi vòng quanh nhất cổ não tại đáy chậu bồi hồi. Lý Bân cúi đầu nhìn lên, nguyên lai quy đầu chống đỡ không phải là âm hộ, mà là hoa cúc, trách không được làm một vòng vẫn bị cự ngoài cửa. Minh bạch nàng ý đồ sau tự dễ làm rồi, nâng lên thân thể của nàng, làm nàng nằm ở mép giường. Vỉnh cao mông, trương rộng lớn chân, phóng túng được phát tao âm hộ cùng chặt khít hoa cúc toàn bộ triển lãm tại Lý Bân trước mặt. Âm hộ dâm thủy tràn trề không đang nói, hoa cúc lúc trước bởi vì nhận được Lý Bân đầu ngón tay một phen quất cắm, lúc này hiện lên hé mở trạng thái, ở giữa đã xuất hiện một cái tiểu lỗ tròn. Bất quá còn chưa đủ làm Lý Bân đại dương vật cắm đi vào mà thôi. Lý Bân tại quy đầu thượng bôi một chút nàng huyệt dâm thủy, lại đem một chút bôi ở nàng hoa cúc bốn phía. Hướng về kia đói khát vạn phần mặt trăng núi hình vòng cung trạng lỗ nít nhỏ, dùng sức chống nổi đi. Nàng chịu đựng đau đớn, thật cao mông, tận lực buông lỏng cơ vòng co lại, chờ đón cưng rắn nóng lên dương vật đại giá quang lâm. Bởi vì nàng cửa sau cấp nhân xông vào chỉ có hai lần, Lý Bân muốn chia rất nhiều thứ nhất chút nào một tấc dịch truyền nhập, mới có thể đem toàn bộ to dài dương vật tiến nàng hoa cúc. Đường mất thăng bằng quy đầu xúc nàng trực tràng mặt quả nhiên môn vị thời điểm. Nàng toàn thân đánh một cái đại dùng mình, hai chân như nhũn ra run rẩy, da rẻ thượng lỗ chân lông toàn bộ đột nổi ra gà khúc mắc, sướng sống lưng toát ra một chuỗi mồ hôi, miệng kìm lòng không được hô to một tiếng. Nha, nhẹ chút. Không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, hai luồng mông thịt run liên tục không ngừng. Lý Bân đem nàng hoa cúc làm như là huyệt dâm, trực tràng làm như là âm đạo, hai tay nâng nàng tròn trượt mông, còn dùng lực vãng hai bên đẩy ra. Lay động hạ thân không ngừng đón đưa, quất thẳng tứ chọc vào nàng kia lỗ nít nộn ra loạn nhéo loạn lật, toàn bộ đáy chậu tinh hồng một mảnh. Vì để cho nàng được đến hoa cúc cấp làm tê cay mùi vị bên ngoài, còn đồng thời kiêm hưởng âm hộ cấp khinh nhờn khoái ý. Lý Bân kéo ra đút vào mấy chục lần về sau, liền rút ra dương vật, bay qua thân thể của nàng, tại nàng dưới mông nếm thượng một cái thật dày gối đầu, đợi lâu nàng hạ thân nâng được lớp 10 một chút. Đương dương vật cắm vào hoa cúc thời điểm góc độ vừa mới hiện lên tiêu chuẩn, không cần muốn Lý Bân cố sức hướng xuống nghiêng nghiêng đâu đi vào, huống hồ âm hộ hướng lên đại trương thời điểm, lại thuận tiện Lý Bân tùy tâm sở dục, tùy ý ngâm chế. Lý Bân mở ra nàng đùi, lại đem bắp chân khúc dựng đứng hai bên. Sau đó 10 ngón nắm lấy hai luồng mông thịt đẩy ra, lộ ra khâu trung đã bị Lý Bân chọc vào bắt đầu lỏng nhẽo nhét hoa cúc, đương quy đầu hướng về lỗ thủng đầy thẳng mà vào thời điểm, dương vật lại thăm lại trốn xưa. Thứ 2143 chương hệ thống khen thưởng. Lý Bân nắm lấy nàng hai đầu bắp chân, hôn môi ngón chân của nàng đầu, tiếp tục đem lỗ đít của nàng làm được quên cả trời đất, cho đến dương vật tại hoa cúc nội rút ra đút vào trở nên lại dần dần thông suốt. Lý Bân liền buông nàng ra hai chân, đưa ra nhất chỉ ép lấy hòn le tại mát xa mân mê, hai ngón tay cắm vào âm đạo tại thống cắm vào đào khoét. Phản ứng của nàng quả thực như là tại thụ khổ hình, kêu sinh kêu chết, mồ hôi chảy tiếp lưng. Hai tay nắm chặt ga giường, lại nhéo lại xả, một hồi lại nắm lấy chính mình một đôi vú, xoa bóp chào bóp, điền giường điền tịch, phóng túng được nơi nào như một cái tiểu thư khuê các, căn bản là giống một cái dâm đãng thiếu nữ xinh đẹp. Thân thể khuê khỏa làm nàng quên hết mọi thứ ưu phiền, tận tình hấp thu trên người sở hữu thần kinh mặt hơi truyền đến khoái cảm, thai nghén chấn động tiếng lòng cao trào đến. Trong âm đạo chảy ra dâm thủy, thuận theo đáy chậu chảy đến hoa cúc phía trên, làm dương vật mang vào hoa cúc, rút ra đút vào được càng ngày càng trơn trượt, càng ngày càng nhẹ tùng. Cứ việc Lý Bân bên trong thân thể tinh dịch lúc trước đã toàn bộ di chuyển qua nàng bên trong thân thể. Nhưng tùy theo dương vật tại chặt khít ấm áp hoa cúc nội không ngừng xuyên qua, đan điền lại nóng bỏng một mảnh. Hòn giái thượng túi chứa tinh trùng chế tạo gấp gáp tràn ngập sinh lực tinh trùng, thuận theo ống dẫn tinh đưa đến tinh nang, chuẩn bị tốt phong phú đạn dược, tùy thời đợi lệnh, nhất bắn vì mau. Quất cắm vào, đầu óc cuối cùng hạ đạt phóng ra mệnh lệnh trước đưa lên một cái giống nhảy mũi vậy đột nhiên bùng nổ run run, lại đến một đạo từ xương sống nối thẳng đầu óc tê dại khoái ý, theo sau chính là toàn thân run rẩy. Dương vật không ngừng nhảy lên giật giật, đem mới mẻ nóng bỏng tinh dịch bắn ra bên ngoài cơ thể, phun ra tại nàng đi theo cùng một chỗ giật giật hoa cúc. Tùy theo hai người cuối cùng tách ra, Lý Bân cũng cuối cùng có cơ hội nói ra chính mình một mực nghĩ sự tình. Nguyệt Nhi, muốn là ta khiến ngươi rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ngươi đồng ý không? Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt chớp mắt liền hưng phấn. Nàng đã sớm biết Lý Bân nghịch thiên, hiện tại Lý Bân hình như chuẩn bị đem này bí quyết truyền cho nàng. Đến, đưa tay cho ta. Lý Bân cầm Lâm Nguyệt tay, tâm lý bắt đầu mặc niệm. Hệ thống cường hóa bắt đầu. Mở ra cường hóa về sau, hệ thống đem tuân theo ký chủ ý kiến, tăng cường chỉ định đối tượng. Lúc này thời kỳ, hệ thống đem căn cứ hao tổn nội lực, cùng với tăng cường trình độ để cân nhắc khấu trừ khen thưởng giá trị. Thi pháp đối tượng, Lâm Nguyệt. Thể chất, trung thượng. Khó dễ trình độ, đơn giản. Hao tổn khen thưởng giá trị, 50. Có đồng ý hay không khấu trừ khen thưởng giá trị? Nghe trong não âm thanh, Lý Bân không nói hai lời liền điểm đồng ý. Này điểm may mắn giá trị vẽ hoa có thể quá đáng giá. Rất nhanh, Lâm Nguyệt thân thể liền xuất hiện dị thường, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tại dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên hữu lực. Bân ca. Nàng giật mình nhìn Lý Bân nhưng chỉ là tiếu tiếu không để cho nàng muốn lộ ra. Lâm Nguyệt ngốc lăng gật đầu. Nàng cũng biết Lý Bân làm sự tình có bao nhiêu nghịch thiên, quả thật không thể lộ ra ngoài. Mà bây giờ, cần phải nàng bày ra lực lượng thời điểm đến. Khi thấy Lâm Nguyệt dễ dàng giơ lên nhất khối đá lớn thời điểm Tiêu Cường bọn người chạy trốn chi tâm nhanh chóng bỏ đi. Này mẹ nó, đó là một cái gì thôn? Làm sao có thể nhân một cái so một cái mãnh? Mà một bên khác, Lý Bân cũng đắc ý cười. Đây mới là nam nhân nên có bộ dạng, vạn người bên trên, tùy tâm sở dục. Chính như vậy nghĩ, từ nam nam âm thanh liền truyền đến. Từ nam nam cũng không biết Lý Bân ý tưởng chạy xa như vậy, hướng về Lý Bân hô. Lý Bân, chân giò hun khói ăn xong rồi, giúp ta cầm lấy điểm. Nha! Lý Bân nghĩ cùng không thèm nghĩ, cũng liền nghe lời chạy trở về. Nửa đường, từ nam nam lại đem hắn gọi lại đúng rồi sẽ giúp ta cầm lấy bình nước có ga đi ra, ta có điểm khát. Được lệnh! Lý Bân hô, hấp ta hấp tập chạy về phòng bang từ nam nam muốn đồ vật cấp cầm ra đến. còn dẫn theo mấy bao tiểu đồ ăn vặt đi ra, chạy về Từ Nam Nam bên cạnh ân cần đưa cho nàng. Cảm ơn. Từ Nam Nam vẩy liêu mái tóc, lộ ra trơn bóng cổ, mấy lọn tóc theo tóc mai ra cúi rơi xuống, có vẻ thanh thuần mà tao nhã, lại có một cỗ không hiểu anh khí, làm người ta nhịn không được muốn hôn lên đi. Không cần cảm tạ. Từ bí thư chi bộ thật sự là quá đẹp mắt. Lý Bân Mỹ tự tư nhìn. Này con bê, cái này giao trái tim trong kia điểm kiên cường, vứt xuống cái nào móng hoa quốc đi cũng không biết. Tiêu Cường vài cái nhìn Lý Bân, đột nhiên trong lòng nảy sinh thương hại, nguyên lai vị này thần cũng có nhược điểm, bị người khác hô đến gọi đi, té ngã nhị ha có cái gì khác biệt. Gạch nối dài. Giúp xong thôn sự tình, Lý Bân đi đến Bạch Vân Đại Tửu Điếm, chính là nơi này không khí giống như không phải là thực thích hợp. Bạch tỷ, Lý Bân kêu một tiếng, bước nhanh đi ra phía trước. Bạch Vân Linh chính bởi vì đầu bếp vấn đề, gấp đến độ xoay quanh, nghe được có người đang gọi nàng, liền sửng sốt một chút, ngẩng đầu thấy đến là Lý Bân, định thần nói. Lý Bân, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay không đến, liền nhìn. Lý Bân đến gần, nhìn thấy Bạch Vân Linh hôm nay trang điểm, hai mắt tỏa sáng. Bạch Vân Linh hôm nay mặc một thân sóng bột cọ xây gâu lan phong cách áo váy, mái tóc mâm thành tóc mây, chỉnh thể thượng có vẻ phi thường thanh lịch. Tại tinh khiết không tì vết vành tai thượng treo thủy tinh sợi dây chuyền, càng là tô điểm ra một phần khí chất cao quý, trên chân là thủy tinh dày, có chứa niềm mộng ảo sắc thái. Tao nhã cao quý trang điểm, lại phối hợp thượng Bạch Vân Linh kia xinh đẹp dung mạo, có vẻ tài trí thành thục. Bất quá lúc này, tại Bạch Vân Linh kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, hiện đầy yêu sầu. Bạch Vân Linh cười, rất có một chút miễn cưỡng cười vui, nói. Ngươi ăn xong cơm tối không có, nếu không ta gọi nhân cho ngươi mở ghế lô. Lý Bân gặp Bạch Vân Linh thần sắc không tốt lắm, lắc lắc đầu, thân thiết hỏi. Bạch tỷ, thì sao, hôm nay nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, là tửu điếm xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vân Linh thở dài không có việc gì, nói sao cũng không quan ngươi sự tình, là tửu điếm vấn đề. Lý Bân nghe vậy nghiêm trang nói. Bạch tỷ, cái gì không liên quan ta sự tình, lúc trước nếu không là ngươi khẳng thu mua của ta Hoang Dại Sơn Cô, ta hiện tại khả năng còn tại ven đường bầy sạp đâu. Hơn nữa nếu sự tình quan Bạch Vân Đại Tửu Điếm sự tình, chính là ta sự tình, phải biết hiện tại Hoang Dại Sơn Cô cùng Bạch Vân Đại Tửu Điếm nhưng là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ, nếu Bạch Vân Đại Tửu Điếm xảy ra vấn đề gì, ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bạch Vân Linh nghe xong có một chút cảm động, cảm tạ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, chính là mệt mỏi nói. Dù sao việc này cũng không gạt được ngươi, ta liền trực tiếp nói với ngươi, nói cho ngươi hay, là về chúng ta tửu điếm đầu bếp chính. Tùy theo Bạch Vân Linh tự đảo, Lý Bân đã biết trong khách sạn mặt xảy ra chuyện gì. Thứ 2144 chương ai là đầu bếp? Bạch Vân Đại Tửu Điếm đầu bếp chính, tên là Chu Minh, là quốc gia chứng thực cấp một đầu bếp. Nguyên gốc thẳng tại Bạch Vân Đại trong khách sạn mặt đương đầu bếp chính, tửu điếm đối với hắn cũng xem là tốt, hơn mấy chục vạn nhất năm đâu. Nhưng là gần nhất, hắn bị Thiên Quảng Đại tửu điếm cấp lấy đi. Hơn nữa một điểm dấu hiệu đều không có, ngay tại hôm nay, nói thẳng mặc kệ sẽ không làm. Được rồi, lấy đi liền lấy đi, cùng lắm thì lại mời một cái đầu bếp tốt lắm. Nhưng là không khéo chính là, nay không trung mây trắng Đại tửu điếm có một chàng rất trọng yếu yến hội. Thành phố mặt trọng yếu lãnh đạo, còn có bản địa các ngành các nghề các lão bản, đều sẽ đến tửu điếm tham dự. Lần này yến hội, là Bạch Vân Linh tốn rất lớn công phu tranh thủ đến, vì làm Bạch Vân Đại Tửu Điếm khai hỏa nổi tiếng. Hơn nữa bằng Hoang Dại Sơn Cô, nàng có lòng tin này làm Bạch Vân Đại Tửu Điếm mở ra thượng lưu xã hội thị trường. Bất quá tại thời khắc mấu chốt này, đầu bếp chính đột nhiên nói mặc kệ. Bạch Vân Linh liếc mắt liền nhìn ra đến. Nhất định là khác tửu điếm thủ đoạn, cha một cái liền phát hiện kia đầu bếp chính là bị Thiên Quảng Đại tửu điếm cấp lấy đi. Không có đầu bếp chính, rất nhiều chỉ có đầu bếp chính mới có thể làm thái phẩm, khác đầu bếp là không có biện pháp làm đi ra, yến hội thì không thể đủ tiếp tục. Nếu lần này yến hội thất bại, đối thoại Vân Đại tửu điếm có ảnh hưởng gì? Lý Bân hỏi. Ảnh hưởng rất lớn, chứ không nói bọn hắn về sau có khả năng hay không lại đến tửu điếm, nếu yến hội thất bại. Đối với tại chúng ta tửu điếm phẩm bài danh dự là một cái rất lớn đả kích, như vậy đổ đóng cũng khó nói. Bạch Vân Linh khổ sở nói, nàng hiện tại đang tại liên hệ khác tửu điếm, nhìn có thể hay không tạm thời mượn một cái đầu bếp chính cho nàng. nhưng đều là đồng hành cạnh tranh, ước gì Bạch Vân đại tiểu điếm đổ đóng, làm sao có khả năng giúp nàng đâu. Lý Bân nghĩ nghĩ, nói. Nếu không ta đi thử một chút. Bạch Vân Linh sửng sốt, cảm thấy Lý Bân khả năng muốn cho chính mình tiếu tiếu, cho nên trêu chọc một chút chính mình, miễn cưỡng cười cười nói. Đều lúc này rồi, ngươi còn đùa giỡn cái gì? Lý Bân nghiêm trang nói. Ta có thể không có nói đùa. Nếu Bạch Vân đại tửu đếm xong đời, hắn đi nơi nào tìm tốt như vậy nguồn tiêu thụ? Thôi đi, ngươi liền thái đao cũng chưa nắm quá vài lần a. Bạch Vân Linh lắc lắc đầu, Lý Bân, ngươi phần này tâm ý ta lĩnh. Nhưng là ngươi vẫn là đừng làm loạn thêm, ta vẫn là chính mình nghĩ một chút biện pháp a. Lý Bân không lời, nhìn thấy phòng bếp liền tại bên trong, liền xoay người đi vào. Lúc này Bạch Vân Linh đang suy nghĩ biện pháp đâu, nghĩ nghĩ đành phải gọi điện thoại cấp cha mình lão bằng hữu. Ục ục, điện thoại vang lên vài tiếng, đối diện liền tiếp thông. Bạch Vân Linh gấp gáp kêu một tiếng Lưu bá bá, có chuyện. Vân Linh, sự tình ta đều đã hiểu, ngươi đừng vội, Lưu bá bá hiện tại lập tức lại tới, hiện tại đã đến cửa tiệm rượu. Đối diện truyền đến một đạo ôn hòa hiền lành âm thanh. Bạch Vân Linh nghe vậy, trong lòng nhất định, cúp điện thoại. Nhưng là trong lòng buồn vẫn là còn hơn hỉ, nàng trong miệng Lưu bá bá, tên thật Lưu Quốc Đống, vốn là Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp chính, cũng là cha nàng hảo hữu. Nhưng là về sau, Lưu Quốc Đống mất đi vị giác, liền lui ra Bạch Vân đại tửu điếm, tại trong nhà dưỡng lão. Nhưng là, một cái mất đi vị giác đầu bếp chính, tổng quá không có một cái đầu bếp chính tỏa chân tốt. Bạch Vân Linh thở dài, ngẩng đầu vừa nhìn Lý Bân không thấy, tâm lý đã cảm thấy xin lỗi, chính mình vừa rồi là không phải nói quá nặng. Nhìn quang bốn phía, Bạch Vân Linh trùng hợp nhìn thấy Lý Bân đi vào đi phòng bếp, tâm lý kinh ngạc, vội vàng đi theo. Gạch nối dài gạch nối dài. Lúc này, trong phòng bếp mặt các đầu bếp đều tại bận việc, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Mặc dù không có đầu bếp chính, nhưng là công tác vẫn phải là tiếp tục, thiết dưa chuột, thiết cà rốt, chính là biểu cảm đều tương đương mờ mịt, không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc có hữu dụng hay không. Đều lên tinh thần đến. Không phải là không có một cái đầu bếp chính sao? Sợ cái gì, không phải là còn có ta sao? Một cái thô lỗ âm thanh vang lên, đám người nhìn sang, là trong khách sạn mặt thứ hai hào đầu bếp, quốc gia hai bậc đầu bếp rất lớn quang. Rất lớn quang cảm nhận được đến từ khác đầu bếp cùng đầu bếp học đồ ánh mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hào hùng, Chu Minh đi lại như thế nào đây? Hắn đi mới tốt, hắn đi mình mới có biểu hiện cơ hội, hiện tại toàn bộ tửu điếm liền đến phiên hắn đến diễn chính rồi, nếu có thể sống sót nguy cơ lần này, tăng lương thăng chức còn không phải là lỏng loẹt. Khác đầu bếp cùng đầu bếp học đồ nhìn nhau nhìn, trong mắt ngược lại không có bao nhiêu hy vọng, không là bọn hắn khinh thường rất lớn quang. Rất lớn quang so với hắn nhóm mạnh hơn nhiều. Nhưng là phía trên yến hội cái kia đám người là ai a? Ngày ngày cấp 5 sao tửu điếm ăn cơm cũng không nhíu mày người, thật có thể đủ nhìn thấy thượng ngươi này hai bậc đầu bếp tay nghề. Rất lớn quang có thể không chú ý đến cái khác biểu cảm, hiện tại đang ta cảm giác tốt đẹp, vừa nghĩ cầm dao nấu cơm, đột nhiên liền thấy một cái không có mặc đầu bếp phục người xa lạ đi vào phòng bếp. Chu Minh đi. Phòng bếp này tự nhiên là địa bàn của mình. Tại sao có thể làm ngoại nhân đi vào? Rất lớn quang lông mày đại nhăn, hướng về người kia lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Phòng bếp trọng địa không thể thiện nhập hiểu hay không? Nhanh chút đi ra ngoài. Biết, người kia đúng là Lý Bân, hướng về rất lớn quang gật gật đầu, nói. Ta là mới đến đầu bếp chính. Gì? Rất lớn quang sửng sốt, nhìn Lý Bân trang điểm, toàn bộ một cái nông dân công, cảm thấy mình bị đùa bỡn. Cười nhạo nói. Chỉ ngươi kia hùng dạng còn có thể là mới đến đầu bếp chính. Không có khả năng sao cái cơm rang trứng liền đem mình làm là đầu bếp đi à nha. Phòng bếp nội những người khác trải qua rất lớn quang như vậy nhất kêu về sau, cũng chú ý tới Lý Bân rồi, lúc này nghe được rất lớn gọi, đều là dỗ cười lên. Rất lớn quang còn chưa tính, nhân gia vốn chính là quốc gia hai bậc đầu bếp nha. Nhưng ngươi một cái nông dân công nháo loại nào. Chỉ ngươi như vậy còn có thể là đầu bếp chính. Ta hoàn thành hạng nhất đầu bếp này. Rất lớn quang cười nhạo nói. Ngươi nhìn là tốt rồi. Lý Bân lắc lắc đầu, cũng không muốn vô nghĩa, nhìn đến bên kia vừa vặn có một chỗ nhàn rỗi, liền chuẩn bị đi qua. Làm gì vậy? còn thật muốn làm đồ ăn. Rất lớn quang trừng mắt, chỗ kia nhưng là đầu bếp chính vị trí, hắn có thể không muốn làm cho người khác, cầm lấy cái thìa lớn xông qua đến liềm muốn đem Lý Bân đuổi đi. Mắt thấy hai người liền muốn sinh ra xung đột, Bạch Vân Linh gấp gáp chạy vào trong phòng bếp mặt. Đợi một chút, Bạch Vân Linh gấp gáp ngắn lấy rất lớn quang. Rất lớn quang nhìn thấy là Bạch Vân Linh, gấp gáp dừng tay, hô. Bạch giám đốc, người động đến phòng bếp. Nga, lo lắng đúng không? Người yên tâm đi, có ta rất lớn quang tại, yến hội không thành vấn đề. Yên tâm cái quỷ. Chỉ người kia chủ nghệ đi tam tinh cấp tửu điếm nương đầu bếp chính còn không sai biệt lắm. Bạch Vân Linh gật gật đầu, không muốn nhiều lời, xoay người kéo giữ Lý Bân. Ngươi cũng thật sự là, chạy phòng bếp tới làm gì, tấm lòng kia của ngươi ý Bạch tỷ lĩnh, liền không muốn đến làm loạn thêm. Lý Bân nói, Bạch tỷ, ta còn thật biết làm đồ ăn à. Quyển thứ 9, thứ 2145 chương ta thật biết nấu ăn. Không đợi Bạch Vân Linh nói chuyện, rất lớn nghe thấy Lý Bân nói về sau, liền hỏi. Bạch giám đốc, người kia là ai à? Hắn nói mình là mới đến đầu bếp chính, không có khả năng là thật sao? Bạch Vân Linh vừa nghe, lúng túng nói. Không phải là, đây là Lý lão bản, thay chúng ta cung ứng hoang dại sơn cô. Nguyên lai là thương nghiệp cung ứng. Rất lớn quang cùng khác các đầu bếp bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thấy buồn cười. Người một cái thương nghiệp cung ứng chạy trong phòng bếp mặt tới làm gì, không phải là ăn no không có chuyện gì sao? Rất lớn quang ho khan vài tiếng, nói. Bạch giám đốc, phòng bếp trọng địa, làm ngoại nhân tiến đến không tốt lắm đâu. Ta hiện tại khiến cho hắn đi ra ngoài. Bạch Vân Linh gấp gáp kéo lấy Lý Bân đi ra ngoài, lại phát hiện Lý Bân không chút sức mẻ. Lý Bân đi à, nan không thành ngươi thật nghĩ nấu ăn hay sao? Thỉnh rời đi à, nơi này không chào đón ngoại nhân. Rất lớn quang khoanh tay, cao ngạo nhìn Lý Bân. Một cái đám dân quê, cũng nghĩ làm cái tay cầm nguôi. Hay nói giỡn. Những người khác không nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng là kém nhiều một cái ý tứ, một cái thương nghiệp cung ứng đến xem náo nhiệt gì, nơi này đã đủ rối loạn. Đúng lúc này, mấy người phía sau truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh, đợi một chút. Bạch Vân Linh mấy người trở về đầu, nhìn đến một cái tóc nửa bạc lão giả đi qua đến, đều là thần sắc biến đổi. Người này chính là Bạch Vân đại tửu điếm trước đầu bếp chính, Lưu Quốc Đống. Lưu Quốc Đống tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng là thân thể tương đương cứng rắn, long hành hổ bộ đi đến mấy người trước mặt. Hắn trước kia tại Bạch Vân đại tửu điếm đương đầu bếp chính, uy nghiêm còn tại, lúc này đều không ai dám nói chuyện. Bạch Vân Linh hưng phấn nói. Lưu bá bá, người tới rồi. Ân. Lưu Quốc Đống nhưng không có quá nhiều cùng Bạch Vân Linh hàn huyên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bân, đặc biệt nhìn về phía hắn hai tay, khóe mắt rút vài cái. Đều nói một người tài nấu nướng như thế nào, nhìn hắn hai tay có thể nhìn ra. Đôi tay này thật sự là, bảo bối a. Lưu lão. Lý Bân hướng về hắn gật gật đầu, vừa rồi đã biết được đối phương họ. Lưu Quốc Đống nghe vậy, gật đầu thăm hỏi, vừa rồi hắn tại cửa nhìn thấy mấy người tranh chấp. Nhưng là người trẻ tuổi này không chút nào không kiêu không nóng này, tại phòng bếp đương mà biểu hiện dỗi dãnh giật đến, giống như là cái này phòng bếp chủ nhân giống như, có thể thấy được tâm tính vô cùng tốt. Nếu như hắn thật sự là đầu bếp, kia đây là cái kinh nghiệm vô cùng phong phú đầu bếp. Lưu Quốc Đống vì tin tưởng trong lòng đoán nghĩ, trầm giọng hỏi. Tiểu huynh đệ, chủ nghệ vài năm, mấy tay. Lý Bân cười trả lời chính phản hai tay đều có thể. Tranh hoa điều tẩu thú đều có thể. Đằng long phi phượng không nói chơi. Một hỏi một đáp, để ở chàng người nghe xong đều là thần sắc mê hoặc, không biết hai người đang nói cái gì. Lưu Quốc Đống càng hỏi, tâm lý thì càng thêm khiếp sợ, hỏi xong sau đối thoại Vân nói Vân Linh, này khó có cứu. Vừa rồi hắn nói đều là hành thoại, nhưng là Lý Bân đối đáp trôi chảy, ít nhất đắm mình việc này hơn 10 năm. Hơn nữa sư theo thế hệ trước. Bạch Vân Linh lập tức mê hoặc, hỏi. Lưu bá bá, người đang nói gì đấy? Lưu Quốc Đống lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía rất lớn quang, hòa thanh nói. Đại quang, người tại tửu điếm làm, cũng có 6 năm a. Rất lớn quang không dám chậm trễ, vội vàng nói là có 6 năm. Lưu Quốc Đống thở dài, 6 năm trước, người cũng đã là hai bậc đầu bếp rồi, 6 năm sau, người vẫn là hai bậc đầu bếp. Rất lớn quang đỏ mặt lên, không dám phản bác. Lưu Quốc Đống nhìn nhìn rất lớn quang, lại nhìn nhìn Lý Bân, nói. Vị tiểu huynh đệ này, làm đại quang cho ngươi trợ thủ như thế nào? Rất lớn quang cùng Bạch Vân Linh nghe vậy, đều là trên mặt sửng sốt. Đặc biệt rất lớn nghe thấy đến Lưu Quốc Đống đã nói, liền gấp gáp nói. Lưu bá, người này là đang nói gì đấy, hắn bất quá là cái thường dân, không biết nấu đồ ăn à. Làm càn. Lưu Quốc Đống trợn mắt, lạnh lùng quát. Rất lớn quang một cái giật mình, sẽ không dám cãi lại. Lý Bân nhìn nhìn rất lớn quang, gật gật đầu nói. Thượng có thể. Vậy hãy nhanh bắt đầu đi, các tân khách chỉ sợ đều không kịp đợi. Lưu Quốc Đống nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, đại cười nói. Nhiên sau xoay người rời đi. Lưu bá bá, Lý Bân thật sự là thương nghiệp cung ứng, chúng ta tử điếm hoang dại sơn cô, là hắn cung ứng. Bạch Vân Linh có chút không hiểu, gấp gáp đuổi theo, như thế nào nói vài câu về sau, Lưu Quốc Đống khiến cho Lý Bân nấu cơm nữa nha. Ra phòng bếp, Lưu Quốc Đống thần sắc mới trở nên dịu dàng, nhìn về phía Bạch Vân Linh, hỏi. Vân Linh, người thật coi nhìn không ra. Bạch Vân Linh thần sắc mê mang. Lưu Quốc Đống thở dài, nhãn lực của ngươi, không có ba ngươi tốt. Bạch Vân Linh nghe vậy, đỏ mặt lên. Đúng lúc này, Lưu Quốc Đống đưa ra hai tay, cấp Bạch Vân Linh nhìn nhìn, hỏi. Vân Linh, đôi tay này, ngươi nhìn ra cái gì sao? Bạch Vân Linh lập tức định thần nhìn lại, biết Lưu bá bá chỉ sợ muốn cấp chính mình truyền thụ chút kinh nghiệm. Bất quá nàng cẩn thận nhìn coi Lưu Quốc Đống hai tay, vẫn là không có nhìn ra cái gì. Lưu bá bá, người tay giống như so người khác thô ráp. Bạch Vân Linh do dự nói. Đây là đương nhiên. Dù sao cầm vài thập niên thái đao, trên tay đều là vết chai. Lưu Quốc Đống hừ một tiếng, nói. Vừa rồi ta tại phía ngoài phòng bếp, nghe được các ngươi tranh cãi ầm ĩ âm thanh, khởi điểm nghe được tiểu huynh đệ kia là thương nghiệp cung ứng, đến phòng bếp nấu cơm, ta cũng hiểu được là càn rỡ. Nhưng khi ta nhìn thấy hắn hai tay thời điểm, người đoán đoán nhìn ta nhìn thấy gì? Lưu Quốc Đống nói, vừa rồi ta hỏi tiểu huynh đệ kia vài năm, là đang tại hỏi hắn làm vài năm đồ ăn, tay này vừa nhìn a, kia cơ bắp đường nét tuyệt đối không phải là người bình thường. Ta hỏi hắn mấy tay, là đang tại hỏi hắn nằm đao tư thế, hắn nói chính phản tay đều có thể nắm. Ta hỏi lại hắn phi điều tàu thú đều có thể, là đang tại hỏi hắn dùng chim muông chân thú có thể hay không nấu cơm, hắn nói cho dù là long cùng phượng, đều có thể xử lý. Lưu Quốc Đống Lý Bân đều tán thưởng nói. Tiểu huynh đệ này cũng là diệu người, thông hành nói, có thể cùng ta tâm ý tương thông, biết ta đang hỏi cái gì. Bạch Vân Linh khởi điểm còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là nghe được Lưu Quốc Đống bộ dạng này giải thích, tâm lý cũng là kinh ngạc, này Lý Bân thật là một thâm tàng bất lộ đầu bếp hay sao? Bọn hắn làm sao mà biết, kỳ thật Lý Bân tài nấu nướng chính là tốc thành, toàn dựa vào hệ thống. Bàn tay bắp thịt đường nét, cũng là hệ thống vì để cho Lý Bân có thể nắm giữ chủ nghệ, cho hắn tăng cường. Lưu bá bá, ta đi nhìn nhìn. Nghĩ vậy, Bạch Vân Linh liền muốn hồi phòng bếp đi, đúng rồi, Lưu bá bá, người ghế lô ta cho ngươi lưu lại ngươi, người đi lên ngồi một chút đi. Cũng tốt, Lưu Quốc Đống gật gật đầu, Vân Linh, đừng quên đem tiểu huynh đệ kia làm đồ ăn, Lưu đứng lại cho ta một phần. Tốt, Bạch Vân Linh đáp ứng. Liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy về đi phòng bếp. Đứa nhỏ này. Lưu Quốc Đống lắc lắc đầu. Bạch Vân Linh bước nhanh đi trở về phòng bếp khu, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh bay. Nàng biết Lưu Quốc Đống nhìn nhân cực chuẩn, so với chủ nghệ của hắn tới nói, càng nổi danh đúng là hắn nhìn nhân ánh mắt, năm đó chính là dựa vào Lưu bá nhãn lực, cha mình mới có thể đem tửu điếm làm được như vậy đại. Bất quá, Lý Bân gia hỏa kia, thật sự là thâm tàng bất lộ. Gạch nối dài gạch nối dài. Thứ 2146 chương cái gì gọi là đao công. Phòng bếp nội. Rất lớn quang chừng hai mắt nhìn về phía Lý Bân, ngữ khí không tốt nói. Ta không biết ngươi cấp Lưu bá đổ cái gì thuốc mê, để ta tới cho ngươi trợ thủ. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, nếu ta phát hiện ngươi không biết làm đồ ăn, lập tức cút cho ta đàn. Những người khác cũng đều là nhìn Lý Bân, tâm lý cũng không tin, cái này mới nhìn qua bình thường dân công. Còn điều này có thể đủ nấu cơm. Nhiều lời vô ích, hãy chờ xem. Lý Bân bình tĩnh nói, hắn cái gì chàng diện chưa thấy qua, một bữa ăn sáng á. Chính là này biểu cảm thập phần đáng đánh đòn, làm rất lớn quang nhìn tâm lý hận đến ngứa. Hừ, đợi lát nữa nếu phát hiện ngươi không biết làm đồ ăn, lão tử phi đợi đem ngươi đánh ra phòng bếp đi. Rất lớn quang nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt trong đó tràn đầy hoài nghi. Bất quá khi Lý Bân cầm lấy thái đao thời điểm hắn tâm lý liền kinh ngạc. Gia hỏa kia giống như chính là đụng một cái đao, liền đem thái đao cấp dính. Bà mẹ nó, cái này không phải là trường kỳ luyện tập mới có thể luyện đi ra cao nhất đao công, dính đao sao? Rất lớn quang tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn thấy Lý Bân thoải mái mà cầm lấy đao xử lý nguyên liệu nấu ăn, bởi vì tay biến hóa quá nhanh, cây đao kia giống như là dính vào trên tay xoay tròn giống nhau, phi thường thần kỳ. Những người khác cũng chú ý tới, không khỏi dừng tay lại thượng công tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Bân. Dầm một tiếng, Lý Bân liền cầm lấy đao, đem một đầu phi thường khó xử lý cá hồi, cái bụng rạch ra, sạch sẽ gọn gàng lấy ra bên trong tràng bụng, sau khi sửa sang xong. Sau đó dùng đao theo đuôi sống chỗ thuận theo xương sống hướng lên rạch một cái, trực tiếp kéo đến cá hồi đầu lâu chỗ. Sau đó đao chuyển hướng, toàn bộ bả đao dán vào cá thân nghiêng cắt xuống đến. Một tấm hoàn chỉnh cá da chính là cởi rơi xuống, phía trên không có mang một tia thịt cá, trơn bóng như kính. Phốc phốc, lúc này, cá hồi còn nhảy lên vài cái, cho rằng chính mình không chết. Quả thực chính là vô cùng kỳ diệu tài nghệ, thật sự quá làm người ta vô án tán dương rồi. Ở đây mỗi cá nhân bao gồm rất lớn quang đều là nhìn xem mục trừng miệng ngốc, miệng há lớn đến có thể buông xuống một cái trứng gà. Chiêu thức ấy, liền làm bọn hắn đã biết Lý Bân tài nấu nướng. Cũng làm bọn hắn đã biết chênh lệch. Thật lợi hại. Rất lớn quang lẩm bẩm nói, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đao công a. Lúc này, Lý Bân lại cầm lấy đao, bắt đầu xử lý khởi thịt cá đến, chỉ thấy hắn cầm lấy đao lau sạch quá cá hồi thịt cá, nhìn không ra cái gì. Nhưng trên thực tế đã cắt thành lát cắt. Rất lớn quang cầm lấy một mảnh cá hồi nhìn, cơ hồ mỏng như cánh ve, thiếu chút nữa quỳ ăn xong. Lại ăn vào trong miệng mặt thường một chút. Phát hiện này cá sống phiến cánh nhiên không có một chút mùi tanh, cũng không có một tia thân đao thượng gì sắc vị, nhịn không được hét lớn một tiếng tốt. Này cắt miếng dễ dàng. Nhưng là muốn làm cho thịt cá không có mùi là lạ, này nhưng mà không đơn giản. Rất lớn quang tròng mắt trừng ra. Xử lý xong thịt cá sau đó, Lý Bân bắt đầu xử lý cà rốt, phiên ra cùng cà rốt đến, chỉ thấy hắn mấy dưới đao đi, ánh đao thành ảnh. Sau một lát liền đem ba loại nguyên liệu nấu ăn điêu thành khác biệt khác hoa. Sau đó thịt nguội trang, lại phóng hơn mấy phiến cá hồi, tích hơn mấy tích chanh cùng nước tương, một cái món ăn nguội liền hoàn thành. Theo sau, Lý Bân vừa nhanh tốc xử lý vài cái món ăn nguội, không một không phải là cho thấy cái kia tinh xảo đao công. Gần 10 phút về sau, món ăn nguội liền toàn bộ làm xong. Món ăn nguội có đầy vườn sắc xuân, tam hoa tranh diễm, tứ phẩm ăn sáng vân vân. 30 món ăn nguội đồ án đều là không có một chút lặp lại, dùng tài liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là có một cái điểm giống nhau, làm đều tương đương tinh xảo tuyệt đẹp. Rất lớn quang nhìn xem tâm phục khẩu phục, những cái này món ăn nguội nếu để cho hắn một người để hoàn thành, đừng nói là 10 phút rồi, cho dù là nửa giờ, 1 giờ, 3 giờ hắn đều không giải quyết được. Như vậy tinh xảo tuyệt đẹp bức vẽ án hắn căn bản là điêu khắc không ra. Cạo vẩy cá. Phóng sinh khương đi tinh. Lý Bân nhắc nhở. Rất lớn quang sừng sốt một chút, gấp gáp tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn bắt đầu cắm đầu xử lý lên. Hắn xem như đối với Lý Bân ăn xong. Lý Bân nhìn những người khác liếc nhìn một cái, nói. Sừng sờ làm gì, đều bận rộn, yến hội mau muốn bắt đầu. Những người khác lúc này mới như vừa tỉnh mộng, gấp gáp làm lên sống lại. Bất quá lần này không giống phía trước giống nhau không đầu không đuôi địch rồi. Hiện tại có người tâm phúc, liền tất cả đều nghe đầu bếp chính đã nói được rồi. Gạch nối dài. Bạch Vân Linh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn vừa rồi Lý Bân đao công biểu diễn, nhìn xem đều vào mê. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần, trong mắt giật thải lưu chuyển, nhìn thấy Lý Bân xử lý xong sở hữu món ăn nguội, lúc này mới đi vào phòng bếp khô. Lúc này, Lý Bân chính làm du ngâm thúy ra ca món ăn này chỗ khó là muốn đem sở hữu ca đâm tới chưa quét sạch. Còn muốn đem thịt cá chụp thượng hỗn hợp phấn tiến hành tiên tạc, mỗi một chỗ đều phải tạc đều, không thể quá non cũng không thể đủ quá quen. Lý Bân trước dùng đao, đem thịt cá sửa chữ thập hoa đao, nhanh nhẹn quét sạch cá đâm. Sau đó thanh rửa sạch, lại dùng tiên rau dưa gia nhập đồ gia vị tiến hành ướp, nguyên vốn cần ướp 30 phút. Bất quá tại Lý Bân xử lý phía dưới, mấy phút liền có thể ngon miệng. Theo sau, đem cá lư thịt cá lấy ra, đều đều tát thượng hỗn hợp phấn, qua lại cẩn thận tát thượng vài lần, đợi cho đều đều khỏa thượng áo trắng, liền đem để vào du chung tiên tạc. Mấy phút sau, Lý Bân đem tiên tạc tốt cá lư lao ra lăn du, rồi làm trang mâm, lại tô điểm thượng hành, hương ti, rau thơm, phối hợp thị du là đủ. Thử xem a. Lý Bân đem nổ vàng óng ánh thúy ra cá đẩy lên Bạch Vân Linh trước mặt. Bạch Vân Linh đều không biết làm sao đi ra phòng bếp. Vừa rồi Lý Bân làm nàng thường một chút thúy da cá, nàng nghe thấy rất thơm, liền thử nếm thử một miếng, không nghĩ tới này thúy da cá ngoại tô trong mềm, cửa vào thịt cá chính là hóa thành nồng canh, bọc lấy tạc thúy cá ra trượt vào nàng thực quản, làm nàng nhũ đầu chớp mắt nổ mạnh. Ăn quá ngon rồi. Bạch Vân Linh trong não chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Sau đó liền đem thúy da cá đều ăn hết sạch rồi, tướng ăn thực chướng tai gai mắt. Sau khi ăn xong, chưa thỏa mãn Bạch Vân Linh nhịn không được hô. Lý Bân, ta còn muốn. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Vân Linh liền hối hận. Quả nhiên, trong phòng bếp mặt những người khác đều là ánh mắt quái dị nhìn Bạch Vân Linh, những lời này là tại quá kêu nhân sinh ra hiểu lầm. Cái gì gọi là ta còn muốn? Muốn cái gì à? Khác đầu bếp cùng học đồ đều là ánh mắt mập mờ nhìn Lý Bân cùng Bạch Vân Linh. Lý Bân lúc này ngược lại có vẻ tương đương bình tĩnh, nói. Không có, còn muốn dùng để làm đồ ăn. Theo sau, Bạch Vân Linh liền gật gật đầu, phê bình vài câu, liền tại cái khác nhân ánh mắt quái dị bên trong, trốn ra phòng bếp. Ra phòng bếp về sau, Bạch Vân Linh trên mặt một trận nóng lên. Thật mất thể diện, ta như thế nào sẽ nói cái loại này nói. Bạch Vân Linh lắc lắc đầu, bất quá Lý Bân làm đồ ăn, cũng ăn quá ngon. Vừa rồi thứ mùi đó làm nàng khắc sâu trong lòng khắc cốt. Cảm thấy đây là nàng từ nhỏ đến nay, ăn qua vị ngon nhất đồ vật. Bất qua Lý Bân đã có bộ dạng này tài nấu nướng, cũng để cho nàng tràn đầy tin tưởng, kế tiếp tiệc tối khẳng định có thể viên mãn thành công. Bạch Vân Linh trong mắt tràn đầy tin tưởng. Thứ 2147 chương Bạch Tỷ vừa ý ngươi. Chờ đợi khách quý đến, Bạch Tỷ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Lý Bân theo lấy Bạch đi đến phòng của nàng lúc, Bạch Tỷ đột nhiên hỏi Lý Bân, ngươi yêu thích Bạch Tỷ sao? Dĩ nhiên, ta là nói, kia, cái loại này, cậu bé đối với nữ hải yêu thích. Bạch Tỷ, người đoán. Lý Bân bán cái nút. Bạch Vân Linh ngồi ở trên giường, cười nói hắc hắc, hiện tại, Bạch Tỷ nói cho ngươi, ta vừa ý ngươi. Ta hát hát hát, nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Không đúng, ta hệ thống như thế nào không cấp nhắc nhở à? Lý Bân có chút buồn bực. Mà hệ thống hình như xem thấu Lý Bân tâm tư, lập tức bắt đầu đáp nghi ngờ. Cái này nữ nhân ở ký chủ bắt đầu đánh công lược ý nghĩ thời điểm cũng đã đối với ký chủ tràn đầy độ hảo cảm, hoàn toàn không nhu công lược, ký chủ có thể trực tiếp nhảy qua công lược giai đoạn, trực tiếp dạy dỗ. Tốt ra hỏa. Không ngờ mình đã bị cật kiên mà tịnh. Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mà đối diện Bạch Vân Linh, đã nhìn Lý Bân, trong mắt lửa nóng. Nhất là nhìn chằm chằm Lý Bân đũng quần nhìn thời điểm cái ánh mắt kia, được kêu là một cái tham. Bạch Tỷ, người muốn sờ cứ sờ. Lý Bân cười nói. Bạch Vân Linh cười xấu xa gật đầu, vươn tay. Lý Bân cởi bỏ dây lưng, bắt lấy Bạch Tỷ tay bỏ vào chính mình trong đũng quần. Nha! Bạch Tỷ rên rỉ một tiếng, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi. Bạch Tỷ! Hư! Bạch Tỷ tay cầm nắm, cảm nhận được cậu con trai cứng rắn cùng nhiệt độ. Hơn nữa vật kia còn đang nhảy nhảy, xác thực khiến người tâm động. Bạch Vân Linh yên lặng nắm lấy Lý Bân dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve, đáy lòng thăng lên một loại khát vọng, một loại thăm dò khát vọng. Ngươi, không cho phép xem ta. Lý Bân nhắm hai mắt lại, nhậm Bạch Tỷ vỗ về chơi đùa hắn côn thịt. Bạch Vân Linh vỗ về chơi đùa trong chốc lát, thân thể của nàng xuống phía dưới di chuyển, đầu bọc vào chăn bên trong, Lý Bân cảm thấy quy đầu ẩm ướt rồi. Bị Bạch Tỷ ngậm tại trong miệng, hắn một trận mừng như điên, Bạch Tỷ cuối cùng khẳng chủ động vì hắn bú chim. Bạch Vân Linh ngửi được một cỗ nam tính mùi vị, nàng thử dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp, liền tượng cùng theo bình cho nhau bú liếm như vậy. Chẳng qua là nữ tính âm hộ biến thành nam nhân côn thịt. Bàn tay nâng lên âm nang, miệng đem dương vật thật sâu ngậm vào trong miệng, không nghĩ đến khoang miệng của nàng rất sâu, có thể đem cương lên côn thịt toàn bộ nuốt vào trong miệng. Quỳ đầu tại yết hầu kích thích khoang miệng màng dính, điều này làm cho Bạch Vân Linh thực hưng phấn. Ân, Lý Bân rên rỉ, hai tay đặt ở Bạch Tỷ trên đầu vuốt ve mái tóc của nàng. Bạch Vân Linh sâu một ngụm cạn một ngụm phun ra nuốt vào mút liếm côn thịt. Tuy rằng thực ngốc, nhưng là lại đại cấp Lý Bân tốt lắm cảm giác. Nha, Bạch Tỷ, nha. Lý Bân cúi đầu rên rỉ, hai chân kẹp chặt, xinh đẹp Bạch Tỷ làm Lý Bân giống như đưa thân vào thiên đường giống nhau. Đã không khống chế nổi. Một cỗ trắng đục tinh dịch bắn thẳng đến mà ra đồng thời, hai tay dùng sức đè lại Bạch Tỷ đầu, làm cho tinh dịch toàn bộ xuất tại Bạch Tỷ khoang miệng. Bạch Vân Linh dùng đầu lưỡi liếm này tinh dịch, làm tinh dịch tại trong miệng qua lại lăn lộn, cô lỗ nuốt vào trong bụng, dính dính sền sệt tinh dịch không có gì mùi là lạ. Cảm ơn Bạch Tỷ. Lý Bân đem Bạch Tỷ lôi ra nói. Phía dưới, nhường một chút ta vì Bạch Tỷ phục vụ a. Bạch Vân Linh nhắm hai mắt lại, Lý Bân đỡ lấy Bạch Tỷ phấn bả vai, thật sâu hôn xuống, a. Bạch Tỷ ấm áp môi chủ động tiếp lên. Môi hơi vì ly khai một chút, hai cái miệng cùng một chỗ mở ra, Lý Bân đem đầu lưỡi vói vào Bạch Tỷ trong miệng, Bạch Tỷ cũng nhiệt tình dây dưa đi lên. Ừ, hai người hưởng thụ nước bọt thâm tình trao đổi. Đầu lưỡi hút ra Bạch Tỷ, nước bọt giống như không cam lòng vậy kéo ra một đầu dây nhỏ liên tiếp hai người bọn họ, Bạch Tỷ có chút thất lạc nhúc nhích môi. Cởi bỏ Bạch Tỷ khỏi bệnh phục, bên trong cái gì cũng không có xuyên, đây là vì thay thuốc thuận tiện. Chẳng qua Bạch Tỷ sớm sẽ không cần bôi thuốc, đầu đường đã khép lại, hiện tại mỗi ngày chỉ đánh một lọ thuốc tiêu viêm. Vú đỉnh là màu hồng phấn quầng vú cùng đầu vú, đó là bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự tuyệt vời kiệt tác. Lý Bân dùng tay bắt lấy, mềm mại mà có co giãn xúc cảm lập tức từ ngón tay ở giữa truyền ra. Hắn tiếp lên miệng, dùng đầu lưỡi liếm xoay quanh tựa như liếm Bạch Tỷ dần dần cứng rắn quầng vú cùng đầu vú, đồng thời cũng không quên nhiệt tình hút mút. Ân, chính là như vậy, ta. Có lẽ là theo đầu vú truyền đi cảm giác, Bạch Tỷ phát ra như nói mê rên gì, đồng thời đem đùi cong lên kẹp chặt đệ thân thể, thí cỗ bất an trên dưới đong đưa, chỉ cầu có thể có nhiều một chút kích thích. Phát giác đến Bạch Tỷ tâm thần nhộn nhạo Lý Bân, dùng đầu lưỡi theo bộ ngực bắt đầu hướng đến rốn liếm đi, a. Giống như cảm giác giống như điện giật truyền khắp Bạch Tỷ thân thể, phần dưới bụng không tự chủ nâng. Lý Bân thừa cơ nâng lên Bạch Tỷ mượt mà bờ mông, duỗi tay đem Bạch Tỷ quần bỏ đi, dùng tay tại quần lót thượng sờ một cái, nơi đó đã ướt. Ân, cô gái tốt, nơi đó đã ướt ướt. Vì thế Lý Bân chậm rãi kéo xuống Bạch Tỷ quần lót, đem bắp đùi của nàng ra bên ngoài tách ra, hồng phấn đóa hoa cùng thưa thất cỏ tranh liền không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mắt. Hồng phấn đóa hoa bị trong suốt mật hoa sở dễ chịu. Lý Bân cúi người xuống, hấp thụ ngọt ngào chất lỏng. Dùng đầu lưỡi đẩy ra đóa hoa, tỉ mỉ miêu tả. Trong suốt ngọc trai tại đóa hoa đỉnh, Lý Bân dùng đầu lưỡi lăn lộn nàng, nhẹ nhàng hút mút. Có lẽ là đụng đến chỗ mẫn cảm nhất, lão sư hai tay cầm chặt ga giường, ân. Ân. Bạch Tỷ rên rỉ một trận rung động về sau, đóa hoa chỗ sâu đã tuôn ra càng nhiều mật hoa. Lý Bân vì không đụng tới Bạch Tỷ vết đao, đem thân thể nàng lật xoay qua chỗ khác, Bạch Tỷ chủ động đem mông nâng lên đối mặt đệ đệ. Lý Bân nhấc tay vịn chặt Bạch Tỷ eo nhỏ, một tay cầm chặt nhồi máu tăng lên dương vật nhắm ngay ướt át trong cánh hoa, dốc toàn lực đẩy vào. A! Bạch Tỷ không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, cảm giác được ra cái này không phải là đau đớn tiếng kêu, mà là hưởng thụ kịch liệt động tác sở mang tới khoái cảm. Đối với Lý Bân mà nói, này ngược lại trở thành một loại bản năng kích thích, chỉ dẫn hướng nữ tính càng sâu chỗ thẳng tiến. Vì thế hắn nhắm ngay Tỷ Tỷ đóa hoa tiến hành mãnh liệt quất cắm động tác, mỗi một lần đi tới đi lui cũng làm cho mùi nhíu mày kêu đau, đầy đặn bộ ngực cũng khoa trương cao thấp lay động. Hô, hô, tùy theo quất đánh số lần gia tăng, Bạch Tỷ rên rỉ dần dần biến thành tiếng thở gấp, có lẽ là quá khích động tác làm nàng có chút thở không nổi. Lý Bân cũng không có dừng lại tính toán, mà là tăng nhanh tốc độ, Bạch Tỷ nửa người trên đã không nhịn được, đành phải dùng tay khuỵu tay trèo chống thân thể, đến thừa nhận đệ đệ xung kích. Thoải mái sao? Bạch Tỷ. Lý Bân ân cần hỏi. Lại dùng lực điểm. Đối với cao trào khát vọng xen lẫn tại hỗn độn hô hấp cùng tiếng thở gấp bên trong, dâm thủy thuận theo Lý Bân quất đánh phát ra dâm mỹ ma sát âm thanh, thân thể tiếp xúc tiếng đập làm hai người rơi vào cuồng loạn tình dục thế giới. Hiện tại Bạch Vân Linh đã thả ra chính mình, tận tình hưởng thụ Lý Bân mang cho nàng tuyệt vời khoái cảm. Thứ 2148 chương nhảy qua công lược, trực tiếp mở dạy dỗ. Mau, cắm vào cơ thể của ta. Ta, Dùng sức. Lý Bân cố gắng đem nam căn đánh vào Bạch Tỷ Nhụy Hoa chỗ sâu qua lại ứng nàng la lên. Bạch Tỷ nửa người trên tại run rẩy, dùng lớn nhất khí lực đến tiếp nhận đệ đệ đẩy. Trên thực tế Lý Bân sợ quá Bạch Vân Linh chân nhuyễn không tham gia được yến hội, cũng không dám quá cường liệt. Ta không nhanh được. Muốn không chịu nổi, ta. Đột nhiên cao vút rên rỉ, cùng với một cỗ theo hoa tâm chỗ sâu bắn ra nhiệt lưu, xung kích quá cứng rắn dục vọng chi can. Bạch Tỷ ngửa đầu, nhíu chặt lông mày cùng co lại bụng, đều giống như tại kiệt lực nhẫn nại mau khống chế không nổi cao trào. Tăng lên dương vật cũng không tính như vậy dừng tay, Lý Bân đem rút ra Bạch Tỷ thân thể, trong suốt chất lỏng theo đóa hoa khe hở hẹp chảy ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Bị hút ra Bạch Tỷ rốt cuộc cầm cự không nổi, ghé vào trên giường thở gấp. Lý Bân nhẹ nhàng ôm lên Bạch Tỷ, làm nàng nằm ngửa trên giường, lại hôn lên đôi môi của nàng. Bạch Tỷ tay mịn vờn quanh hắn lưng bàng, hai chân thon dài ôm lấy bắp đùi của hắn, đôi môi nhiệt tình nghênh tiếp hắn hôn sâu. Hôn sâu không ngừng kích thích mẫn cảm khoang miệng màng dính, làm Bạch Tỷ thân thể lại dấy lên dục vọng ngọn lửa. Lý Bân giơ lên Bạch Tỷ hai chân, gánh tại chính mình trên vai. Này tư thái có thể để cho dương vật của hắn có thể càng thông thuận tiến vào hoa kính chỗ sâu và không xúc động Bạch Tỷ miệng vết thương. Thao vườn phía dưới đã toát ra một đóa mê người đóa hoa, mượn từ dâm thủy hiệp trợ, hắn lại một lần nữa tiến vào Bạch Tỷ thân thể. Nha, gót, lại dùng lực cắm đi vào a. Lý Bân thẳng tắp đột đâm, a, Lý Bân, quá tuyệt vời. A, Tỷ Tỷ rất thích. Bạch Tỷ phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ. Vì để cho nàng có thể gọi được lớn tiếng một chút, Lý Bân toàn lực xâm nhập Bạch Tỷ hoa kính, đồng thời làm dương vật tại hoa tâm xung quanh ma sát. Bạch Tỷ quả nhiên không chịu nổi mạnh như vậy kích thích, a. Không, không muốn, ta mau không chịu nổi, ta. Bạch Tỷ dùng sức né đầu, thở không được xin tha. Ngón tay thon dài nắm chặt Lý Bân cánh tay, muốn chịu đựng khoái cảm đối với tử cung xung kích. Nhưng ở Lý Bân liên tục công kích, Bạch Tỷ lại một lần nữa khuất phục. Dâm thủy giống như suối phun bình thường trào ra, Lý Bân tiếp lên miệng đi liếm láp Bạch Tỷ ngón chân đầu, đồng thời dùng tay bắn làm đầu vú nàng. Thở gấp Bạch Tỷ bị đệ đệ biến thành khanh khách cười không ngừng, hô. Người tiểu tử thúi này, Bạch Tỷ bị ngươi biến thành rất ngứa nga. Lý Bân nhẫn nại cũng đạt được đến cực hạn. Hắn đem đã đạt cực hạn dương vật kẹp ở nàng đầy đặn khe ngực lúc. Không kém hơn hoa kính cảm giác. Tại nhanh kẹp vú ở giữa ma sát, giống như muốn đem hai lần trước bổ chân tựa như, ấm áp chất lỏng theo đỉnh kình xạ mà ra, trực kích tại Bạch Tỷ ngực phía trên, thật nhiều thật nhiều. Bạch Tỷ gắt gao ôm hắn nói thật thoải mái. Thật không hổ là Lý Bân, cư nhiên mạnh như vậy. Hắc hắc, Bạch Tỷ yêu thích là tốt rồi. Lý Bân hắc hắc cười. Dạy dỗ trình độ 20. Trước mặt tiến độ, 20. Hệ thống trực tiếp truyền đến dạy dỗ tiến độ nhắc nhở. Gạch nối dài. Hôm nay yến hội, là thành phố mặt tổ chức một lần trao đổi đại hội, xúc tiến Thiên Quảng thì các ngành các nghề cao tầng nhân tài tiến hành trao đổi, hiệp thương hợp tác vân vân, tài trợ phương đều là Thiên Quảng thị bản địa đại hình xí nghiệp. Tại đây thư yến hội phía trên, thành phố mặt trọng yếu lãnh đạo đều là tới tham gia. Lâm Đông Thăng xem như Thiên Quảng thị thị trưởng, đã ở này liệt, xuất tịch buổi tối hôm nay yến hội. Lâm thị trưởng. Hoan nghênh đến Bạch Vân Đại Tửu Điếm, ta là Tửu Điếm đương nhiệm giám đốc, Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh đã sớm đi đến trên lầu, tự mình tiếp đãi lai khách. Xin chào, Bạch Giám Đốc. Lâm Đông Thăng thiếu thiếu, sớm nghe nói qua Bạch Vân Đại Tửu Điếm đại danh, bây giờ vừa nhìn, quả nhiên không phụ nổi danh. Lâm Thị Trưởng khen chật rồi, Tửu Điếm tương đối giản dị, kính xin Lâm Thị Trưởng không lấy làm phiền lòng. Bạch Vân Linh khiêm tốn nói. Lâm Đông Thăng xem như nàng muốn mượn sức một cái mục tiêu chủ yếu, hắn điều ngày qua Quảng Thị còn không lâu. Nhưng là nghe nói làm người phi thường thanh liêm, rất ít sẽ đi cao cấp tửu điếm, nếu có thể làm Lâm thị trưởng yêu thích Bạch Vân Đại tửu điếm khẩu vị, đối với tửu điếm là một tốt vô cùng tuyên truyền cơ hội. Bạch Giám Đốc khiêm nhường, Bạch Vân Đại tửu điếm trang hoàng phong cách dung hợp hoa hạ truyền thống văn hóa tinh túy. Nhưng lại không mất hiện tại thời thượng mỹ cảm, ta nghĩ nhất định là xuất từ danh ra tay. Có bộ dạng này phong cách còn sợ ôm không đến khách hàng sao? Lâm Đông Thăng thở dài nói. Lâm thị trường hảo nhãn lực, tửu điếm trang hoàng chính là thỉnh quốc tế chứ danh nhà thiết kế, Đường Phong tiên sinh thiết kế. Bạch Vân Linh cười nói. Đường Phong, cái kia tại Trung Tây Phương đều phi thường nổi danh quốc tế nhà thiết kế. Lâm Đông Thăng kinh ngạc nói, Bạch Vân đại tửu điếm thật đúng là đại thủ bút. Coi như là gia phụ may mắn, cùng Đường Phong tiên sinh là quen biết cũ, vì vậy ra tay giúp bận rộn thiết kế. Bạch Vân Linh giải thích. Thì ra là thế. Lâm Đông Thăng gật đầu. Lúc này, nghênh diện đi đến vài người, tất cả đều là mở bả vai ưỡn ngực, khí thế mười chân, đương thủ một người nhìn như hơn 50 tuổi, càng là long hành hổ bộ, khí thế lăng người. Lâm thị trưởng, đến đây. Thái Quốc Cường cười nghênh tiếp đến, cùng Lâm Đông Thăng nắm tay. Thái thư ký. Lâm Đông Thăng trên mặt lộ ra nụ cười. Thái Quốc Cường, Thiên Quảng thị thị ủy thư ký, tại vốn là tuyệt đối là hết sức quan trọng một người, động động tay là có thể làm Thiên Quảng thị đại địa chấn, liền Lâm Đông Thăng đều không thể không kiêng kỵ. Thái Quốc Cường đầy mặt nụ cười, thân thiết cùng Lâm Đông Thăng nói chuyện, hai người cười cười nói nói, như là đã lâu không gặp lão bằng hữu. Cuối cùng, Thái Quốc Cường nhìn đến đứng ở một bên Bạch Vân Linh, ăn mặc thanh lịch, khí chất cao quý, váy. Hạ lộ ra một tiết tao nhã bắp chân, càng là mê say, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thái Quốc Cường lãng thịnh nói. Vị này là Bạch Giám Đốc A, có thể đem Bạch Vân đại tửu điếm kinh doanh như vậy phong sinh thủy khởi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Thái thư ký khen chật rồi. Bạch Vân Linh khiêm tốn lắc lắc đầu. Ha ha, Bạch Giám Đốc chớ khiêm tốn hư, các người Bạch Vân đại tửu điếm gần nhất sinh ý nhưng là náo nhiệt phi thường. Ta nhưng là theo mạnh giám đốc chỗ đó nghe nói không ít đâu. Thái Quốc Cường cười nói. Bạch Vân Linh nghe được mạnh giám đốc ba chữ, ánh mắt ngưng tụ. Thái Quốc Cường trong miệng mạnh giám đốc, chính là bản địa đứng hàng thứ nhất cấp 5 sao đại tửu điếm, Thiên Quảng đại tửu điếm tổng giám đốc. Lần này Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp chính bị lấy, là hắn một tay thúc đẩy. À, nói đến Tào Tháo liền đến. Thái Quốc Cường ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người theo cửa đi vào, quét mắt hạ toàn trường, chính là thẳng đến mấy người mà đến. Thứ 2149 trường yến sẽ bắt đầu. Đó là một cái chừng 40 tuổi tráng niên nam tử, dáng người khôi ngô, mặc lấy một bộ kiệt ni tư tây trang, nhìn qua giống như là nhân sĩ thành công. Mạnh Hưng Sương đi đến mấy người trước mặt, cười vang nói. Lâm thị trưởng, Thái thư ký, Hưng Sương đến chậm một bước, không có quấy rầy đến các ngươi à. Lâm Đông Thăng cùng Thái Quốc Cường lắc đầu, nói. Chúng ta vừa vặn nói đến ngươi đâu. Nga, đang đàm luận cái gì? Mạnh Hưng Sương cảm thấy hứng thú nói. Chính nói mạnh giám đốc kinh doanh tửu điếm có cách, đem Thiên Quảng đại tửu điếm làm phong sinh thủy khởi đâu. Bạch Vân Linh không đợi Lâm Đông Thăng cùng Thái Quốc Cường trả lời, chính là cười nói, chính là ánh mắt không tốt. Cái này không phải là Bạch giám đốc sao? Như vậy còn có không tại đây? Mạnh Hưng Sương giống như là mới nhìn thấy Bạch Vân Linh, kinh ngạc nói. Ta nhớ tới. Đây là Bạch giám đốc gia tửu điếm, lớn như vậy hoạt động làm sao có khả năng không ra tịch đâu. Bạch Vân Linh nghe vậy, mắt đẹp vi mắt híp, hiện lên nguy hiểm quang mang. Lâm Đông Thăng cùng Thái Quốc Cường thấy vậy, nhìn nhau nhìn, biết đồng hành là oan gia, này Bạch Vân Linh cùng Mạnh Hưng Sương vừa chạm trán chính là mùi thuốc súng mười chân. Hai người không tiện lúc này chờ lâu. Chính là cáo từ nói. Bạch giám đốc cùng mạnh giám đốc đều là Thiên Quảng thị tửu điếm phát triển trọng yếu nhân tài, hy vọng các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút, làm Thiên Quảng thị tửu điếm ngành nghề phát triển lớn mạnh, có thể đánh tới thị ngoại đi. Hai người chúng ta trước hết đi theo những người khác lên tiếng kêu gọi đi. Bạch Vân Linh cùng Mạnh Hưng Sương không dám chậm trễ, vội vàng nói không chậm trễ Lâm thị trưởng cùng Thái thư ký thời điểm. Đợi cho mấy người rời đi. Mạnh Hưng Sương quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Linh, cười lạnh nói. Bạch giám đốc thật đúng là có tâm tình, có thể tại nơi này đón khách, không biết Bạch Vân đại tửu điếm đầu bếp chính, hiện tại thế nào. Bạch Vân Linh nghe vậy, trên mặt lạnh lùng, nói. Này cũng không nhọc đến mạnh giám đốc quan tâm. Ta tại sao có thể không liên quan tâm, hiện tại Bạch Vân đại tửu điếm không có đầu bếp chính, ta lo lắng đợi lát nữa ăn được đồ ăn đều là heo thực đâu. Mạnh Hưng Sương cười tủm tỉm nói. Ngươi thối lắm. Bạch Vân Linh tức giận đến phát run, nhìn hầm hầm Mạnh Hưng Sương. Mạnh Hưng Sương cười lạnh Bạch giám đốc, không có đầu bếp chính, chỉ bằng mấy cái hai bậc đầu bếp, có thể làm ra cái gì đồ ăn đến. Đến nơi này người đều là ăn qua cấp 5 sao tửu điếm, ăn một lần đồ ăn, cao thấp biết liền, theo chúng ta Thiên Quảng đại tửu điếm thái phẩm so sánh với, các ngươi tửu điếm đồ ăn tất cả đều là rác. Đến lúc đó, Bạch Vân đại tửu điếm đem yến hội làm hỏng rồi, cách xa đổ đóng cũng không xa. Mạnh Hưng Sương trên mặt trào phúng vị mười chân. Đương nhiên, đến lúc đó nếu Bạch giám đốc không chỗ nhưng đi, Mạnh mỗ cũng có thể thu ngươi. Mạnh Hưng Sương nhìn Bạch Vân Linh kia tiền đột hậu kiều dáng người, trong lòng một trận lửa nóng, trong mắt tràn đầy dâm tà ánh sáng. Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ không nhọc ngươi phí tâm, yến có khả năng hay không làm hỏng. Ngươi thật cho rằng, các ngươi tửu điếm đám phế vật kia, có thể thuận lợi tổ chức lần này yến hội. Mạnh Hưng Sương cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tửu điếm gần nhất đẩy ra sơn côn nồng canh món ăn này sao? Đáng tiếc đạo này đặc sắc đồ ăn, chỉ có Chu Minh biết làm, hiện tại hắn đã bị ta lấy đi, ngươi chờ tửu điếm đổ đóng a. Bạch Vân Linh nghe vậy, trong lòng càng là phẫn nộ Chu Minh, quả nhiên là bị các ngươi lấy đi. Đương nhiên, còn liền mang theo cầm đến đặc sắc đồ ăn, các ngươi tửu điếm mấy ngày nay hấp dẫn nhân khí, hiện tại tất cả đều muốn bị chúng ta tửu điếm lấy đi. Mạnh Hưng Sương trên mặt thập phần đắc ý, sướng cuồng nhìn Bạch Vân Linh. Không hẳn, ngươi chờ xem a. Bạch Vân Linh thở sâu, lạnh lùng nhìn Mạnh Hưng Sương liếc nhìn một cái, chính là xoay người đi. Đến lúc đó ngươi khóc cầu ta đấy. Mạnh Hưng Sương liếm môi một cái, nội tâm lửa nóng. Gạch nối dài gạch nối dài. Lần này yến hội, đối với rất nhiều người tới nói đều là một lần cơ hội, có thể cùng khác biệt ngành nghề người tiến hành hợp tác, hỗ lợi hỗ huệ. Bạch Vân Linh cùng Mạnh Hưng Sương mặc dù có oán trách, nhưng lúc này cũng không kịp đối chọi gay gắt, đều là tìm kiếm có thể hợp tác đồng bạn. Tại yến hội chân chính bắt đầu phía trước, Bạch Vân Linh đã nói một chút mấy nhà hải sản, loại thịt thương nghiệp cung ứng, miệng thượng ước định một cái bước đầu ý hướng hợp tác. Bất quá cụ thể chứng thực đến trên hợp đồng, kia mấy nhà biểu thị còn muốn nhìn tửu điếm phục vụ như thế nào, đặc biệt thái phẩm phương diện, bọn hắn cũng không nghĩ làm nhà mình phẩm bài có tổn thất. Mạnh Hưng Sương ngược lại nói chuyện mười mấy gia, lấy Thiên Quảng Đại tửu điếm danh tiếng, cũng không dùng hắn đi tìm người khác, thương nghiệp cung ứng chính mình liền đã tìm tới cửa, thậm chí liền hợp đồng đều dẫn theo, đã xem xong chưa vấn đề liền trực tiếp ký hợp đồng. Điều này làm cho Mạnh Hưng Sương nhìn về phía Bạch Vân Linh ánh mắt càng là khinh miệt, một tiểu nha đầu mà thôi, liền nghĩ cùng chính mình đấu, còn sớm 10 năm. Bạch Vân Linh không nhìn đối phương khiêu khích, tiếp tục tìm hợp tác đồng bọn. Nói xong rồi nguyên liệu nấu ăn cung ứng về sau, nàng còn muốn tìm rượu phẩm thương nghiệp cung ứng. Rượu từ trước đến nay, tại tửu điếm tiêu phí trong đó chiếm cứ đầu to. Sau đợi cho đàm được không sai biệt lắm, yến hội người tham dự mới một đám ngồi vào vị trí, nếu còn có hay không trao đổi xong việc hạng, liền ngồi ở cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Thừa dịp cái này khó được cơ hội, đại gia liền nói thoải mái, phàm là có thể làm Thiên Quảng thì kinh tế tốt đẹp phát triển. Thành phố mặt giống nhau duy trì. Lâm Đông Thăng tại trên đài hướng về phone nói mấy câu, chính là tuyên bố yến sẽ bắt đầu. Từ lão bản, chúng ta Bạch Vân đại tửu điếm phục vụ tiêu chuẩn là toàn thị nhất lưu, thái phẩm cũng tương đương xuất sắc, đặc biệt gần nhất đẩy ra sơn côn nồng canh, càng là quảng thụ khen ngợi, hợp tác với chúng ta tất nhiên là có thể phát triển lâu dài. Bạch Vân Linh ngồi ở kháo tiền trên bàn, hướng về bên cạnh một người trung niên nam nhân nói. Này nam nhân kêu Từ Hạo Nhiên, mới vừa từ phần đất bên ngoài tiến quân Thiên Quảng thị, bản thân là một nhà đại hình nhà máy rượu lão bản, dưới cờ có mười mấy cái rượu phẩm bài, tại Giang Nam địa khu có sức ảnh hưởng rất lớn. Ân, Từ Hạo Nhiên vừa nghe một bên gật đầu, cười nói. Bạch giám đốc, chúng ta nhà máy rượu vừa ngày qua Quảng thị, chính là muốn dựa vào tửu điếm mở ra thị trường, nếu Bạch Vân đại tửu điếm có thực lực này, chúng ta có sinh ý đương nhiên biết làm. Từ lão bản yên tâm, Bạch Vân đại tửu điếm tuyệt đối có thực lực đó. Bạch Vân Linh cười nói, rất có lòng tin. Lúc này, Mạnh Hưng Sương ngồi vào hai người bên người. Mạnh Hưng Sương cười đối với Từ Hạo Nhiên nói. Từ lão bản, các ngươi tửu điếm nếu là muốn suy nghĩ hợp tác tửu điếm, ta nhìn còn chưa phải muốn chọn Bạch Vân đại tửu điếm tới tốt lắm. Từ Hạo Nhiên nghe vậy, hoạt kê nói. Vị này là thứ 2150 chương vụng trộm giao phong. Nga, tại hạ là Thiên Quảng đại tửu điếm tổng giám đốc, Mạnh Hưng Sương. Mạnh Hưng Sương lấy ra nhất tấm danh thiếp cấp Từ Hạo Nhiên. Sau đó nhìn về phía Bạch Vân Linh, nói. Từ lão bản vừa ngày qua Quảng thị chỉ sợ không rõ ràng lắm a, vốn là có tam gia cấp 5 sao đại tửu điếm. Nhưng Bạch Vân Đại Tửu Điếm bởi vì kinh doanh không tốt, xếp hạng thứ 2. Mà chúng ta Thiên Quảng Đại Tửu Điếm, bởi vì Chắc Tuyệt phục vụ cùng thái phẩm, một mực đứng hàng thứ nhất. Từ lão bản nếu là muốn mở ra thị trường nguồn tiêu thụ, theo chúng ta Thiên Quảng Đại Tửu Điếm hợp tác mới là chính xác. Nguyên lai là Mạnh giám đốc, hạnh. Từ Hạo Nhiên nhận lấy hàng hiệu, nhìn Bạch Vân Linh cùng Mạnh Hưng Sương, cười nói. Từ Mỗ cũng là làm một chút bán lẻ, mỗi một bước đều muốn cẩn thận thận, chỉ sợ đập chính mình chiêu bài. Huống hồ nhà máy rượu cũng không phải là Từ Mỗ một người, ý hướng hợp tác vẫn phải là Trương Cầu Quá khác cổ đông, mới có thể xác nhận. Hợp tác không thành, hữu nghị còn tại, coi như làm là kết giao bằng hữu. Mạnh Hưng Sương cười nói. Bạch Vân Linh hừ lạnh một tiếng, biết này hợp tác trên cơ bản xem như thất bại. Không bao lâu, yến sẽ bắt đầu, nữ hầu mặc lấy xẻ tà sườn xám, bưng lấy món ngon mỹ vị tiến đến. Từ lão bản, ta nghe nói gần nhất Bạch Vân Đại Tửu Điếm đầu bếp chính, nhưng là đột nhiên khác bỏ vào nhà hắn, bây giờ tửu điếm nhưng là không có một vị đầu bếp có thể tỏa chấn, không biết đợi lát nữa đi lên thái phẩm, nên là như thế nào. Mạnh Hưng Sương cười nói. Bạch Vân Linh nghe vậy, cũng là không nói một lời, mặt lạnh ngồi ở đó một bên, như là bị nói trúng tâm sự. Từ Hạo Nhiên nhíu mày, hắn đối với phương diện ăn uống là rất soi mói, đi tửu điếm nếu không có nhất đẳng đầu bếp làm đi ra đồ ăn, nhưng hắn là chưa bao giờ động đũa. Nghe được Mạnh Hưng Sương đã nói, Từ Hạo Nhiên liền có chút bất mãn nói. Bạch giám đốc, này cấp 5 sao đại tửu điếm không thể so với người tầm thường tiệm cơm, tại sao có thể không có đầu bếp tỏa chấn đâu này? Đôi này khách nhân cũng quá thất lễ. Bạch Vân Linh há mồm, vừa muốn mở miệng. Mạnh Hưng Sương cướp lời nói. Từ lão bản lời ấy cực kỳ, chiếu ta nhìn, không có đầu bếp tửu điếm, không bằng đổ đóng cho thỏa đáng. Mạnh Hưng Sương nhìn Bạch Vân Linh kinh ngạc, chính nghĩ cao hứng, lúc này vừa vặn dọn thức ăn lên. Sau đó hắn nhìn đến đi lên thay phẩm, liền nói không ra lời, đương trường sửng sốt. Mấy người trước mặt chính là dọn lên vài đạo món ăn nguội. Tuy rằng đều là tầm thường nguyên liệu nấu ăn làm, nhưng là chế tác cũng là tương đương tinh xảo tuyệt đẹp. Nhìn đạo đầy vườn sắc xuân, cà rốt điêu khắc mà thành thân cây, vòng eo duỗi thân. Đầu cành thượng kia lục lục thông thông cây bông cải xanh, mỏng manh một mảnh cũng là nở rộ cái cả sảnh đường hải đường, hình như cần phải thò ra mâm duỗi thân đi ra bên ngoài đến giống như, sinh động như thật, làm người ta kinh ngạc thán phục. Vài người đều là biết hàng người, vừa nhìn đao công này chỉ biết, phi đầu bếp là không làm được đến. Mạnh Hưng Sương chấn kinh rồi. Hắn thật kinh trụ. Hắn làm này ngành nghề vài thập niên, cái gì đầu bếp chưa thấy qua. Nhất đẳng hai bậc đầu bếp đều là một bó to, cũng dưỡng thành độc ác nhãn lực. Chính vì vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt này vài đạo món ăn nguội, phi đầu bếp đao công, là không làm được đến. Bạch Vân Đại Tửu Điếm chẳng lẽ lại mời tới một cái đầu bếp? Mạnh Hưng Sương nhìn về phía Bạch Vân Linh, người sau thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra có gì vui duyệt chi sắc, trong lòng càng là tồn nghi ngờ. Gì, đao công này thập phần rất cao. Làm món ăn nguội sư phụ nhìn chủ nghệ không thấp a. Từ Hạo Nhiên cũng kinh ngạc, vừa nghe Mạnh Hưng Sương nói trắng ra Vân Đại Tửu Điếm không đầu bếp, có lẽ này món ăn nguội nhìn lên, làm này món ăn nguội đầu bếp, đao công đã đến đứng đầu trình độ. Từ Hạo Nhiên gắp lên một khối cá sống phiến, mỏng như cánh ve, trong suốt lóng lánh, dính lên một điểm nước tương để vào trong miệng, ngon vô cùng. Không tinh không chát, Từ Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng là kinh ngạc thán phục. Mạnh Hưng Sương cũng nếm điểm, phát hiện này món ăn nguội xác thực không riêng bề ngoài dễ nhìn, ăn đi lên cũng là không có một chút mùi là lạ, hiển nhiên xử lý phương pháp, thời gian đều là cực kỳ chuẩn xác.